Một câu chuyện hay sẽ thêm phần thú vị khi có bạn. Song Tử Tinh Audio rất vui khi được đồng hành cùng bạn. Chương 381. Cạm bẫy chốn sân hoang, lửa bùng lên dữ dội, liếm láp những thanh gỗ mục của Thủy Đình. Trong ánh lửa chập chờn, bóng dáng một ông lão gầy gò hiện ra, tuyệt vọng giữa biển lửa. Bùi Mộc Hành nghiến răng, vị giác đắng ngắt. Tất cả đều nằm trong tính toán của Văn Quốc Công, nhưng, quay ngược thời gian, vài canh giờ trước, tin tức về thất bại của kế hoạch ám sát đã được báo về cho Văn Quốc Công. Trong khu sân hoang tĩnh mịch, nơi cỏ dại lấp xấp quá đầu gối, Văn Quốc Công ung dung nhấp trà. Khu sân này, từ lâu đã trở thành chốn riêng tư, nơi ông chôn giấu những bí mật và cả một đoạn tình duyên đã tàn phai. Tiếng nước róc rách từ hòn non bộ vọng lại, càng làm tăng thêm vẻ cô liêu, u ám. Lão gia, mật thám quỳ rạp dưới chân ông, giọng run rẩy, kế hoạch bị Bùi Mộc Hành nhìn thấu rồi. Hắn đã tìm ra xe ngựa thật, lại còn rút quân ở phụ thành môn. Văn Quốc Công im lặng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao khuất sau làn khói trà. Bùi Mộc Hành, quả nhiên không thể xem thường. Từ lâu, ông đã biết đến sự thông minh của vị Bùi Tam công tử này. Tài năng cưỡi ngựa bắn cung của hắn có lẽ không sánh bằng Bùi Tuân, nhưng cái đầu uyên bác, khả năng nhìn thấu thời cuộc thì hơn hẳn. Vụ đổi muối lấy lương thực trước kia đã chứng minh điều đó. Nhưng đến tận hôm nay, Văn Quốc Công mới thực sự cảm nhận được sự đáng gờm trong con người Bùi Mộc Hành. Hắn đã nắm được điểm yếu của ông, khát vọng lợi dụng cái chết của hắn để tạo nên một cơn sóng lớn, đưa Chương lão gia tử đến sân hoang. Văn Quốc Công lạnh lùng ra lệnh, đặt ở giữa thủy đình, đốt lửa chờ Bùi Mộc Hành đến cứu. Ông ta muốn giết hắn, và ông ta cho hắn cơ hội. Vậy thì, khi hắn muốn cứu Chương lão gia tử, ông ta cũng sẽ có cơ hội. Một ván cờ cân tài cân sức, tin tức đến tai Bùi Mộc Hành, hắn chỉ cười khổ. Gừng càng già càng cay. Văn Quốc Công không chỉ giăng bẫy, mà còn đặt ra thời gian. Nếu ông ta dễ đối phó như vậy, đã không thể trở thành trương lương của thời đại. Không còn thời gian để do dự, Bùi Mộc Hành dứt khoát hạ lệnh, tấn công sân hoang, tiếng vó ngựa dồn dập phá tan màn đêm. Trảm Du dẫn đầu hổ bôn vệ, xe ngựa Trảm Du hộ tống đến sân hoang, quân của Bùi Mộc Hành đã bao vây khu vực. Phó tướng của Yến Thiếu Lăng hùng hổ tiến lên, chắn ngang đường Trảm Du. Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi làm gì vậy? Trảm Du khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh. Không có chiếu thư, cấm quân không được tùy tiện xuất động. Các ngươi muốn tạo phản sao? Dù hổ bôn vệ chỉ có hơn 10 người, nhưng thân phận quân đội thân cận của hoàng đế khiến hắn không hề nao núng. Phó tướng ưỡn ngực, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Lão tử làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Khu vực này do ta quản lý. Nếu trong sân hoang xảy ra chuyện gì, không ai sống sót ra ngoài, chỉ cần ngươi động thủ, ta sẽ động thủ. Trảm Du gằn giọng, tay nắm chặt chui đao hừ, không có chiếu thư mà dám động binh, ngươi muốn tạo phản sao? Phó tướng cười khẩy, ánh mắt khinh miệt nhìn đám cấm quân ít ỏi sau lưng Trảm Du. Sắc mặt Trảm Du lập tức tối sầm lại. Một cuộc đối đầu nghẹt thở diễn ra ngay trước khu sân hoang đang chìm trong bóng tối và ngọn lửa rực cháy. Chương 382 đêm đen kịt, Bùi Mộc Hành tựa một bóng ma, khoác lên mình bộ giáp đen tuyền, dẫn quân chia làm bốn mũi tiến vào khu sân hoang tĩnh mịch. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, hắt lên những lưỡi đao sắc bén đang chờ trực xé toạc màn đêm. Văn Quốc Công bày binh bố trận, giang thiên la địa võng hồng làm hắn lạc lối, hoang mang. Vậy thì, hắn sẽ đáp lễ bằng chính sở trường của đối phương. Bốn đạo quân áo đen thoát ẩn thoát hiện, từ bốn phương tám hướng lao nhanh về phía hồ nước, như những bóng ma khát máu. Quân của Văn Quốc Công bối rối, không tài nào đoán được Bùi Mộc Hành đang ở đâu, lực lượng chủ yếu nên dồn vào hướng nào. Chỉ một khắc do dự đó thôi, Bùi Mộc Hành đã nắm lấy cơ hội, lật ngược thế cờ Vũ Đô vệ hiên ngang như một bức tường thành, kiên quyết ngăn hổ bôn vệ ở bên ngoài. Bên trong, tiếng binh khí va chạm chát chúa vang lên không ngớt, át đi cả tiếng sơn ca lạc lõng của đám Vũ Đô vệ đang cố tình hát vang để chọc tức Trảm Du. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận đến tím mặt mà không thể làm gì. Văn Quốc Công giăng bẫy khắp nơi, Bùi Mộc Hành đáp trả bằng những đòn sát chiêu hiểm hóc. Hai bên giao chiến kịch liệt, thế trận giằng co, bất phân thắng bại. Quân của Bùi Mộc Hành dần dần tập hợp lại, thế công chuyển từ đông sang tây. Một con đường máu đã được mở ra, chỉ cần men theo hành lang chính khúc, họ sẽ có thể lên cầu, giải cứu người. Vị tướng lĩnh dẫn đầu quân Văn Quốc Công liếc nhìn thủy đình giữa hồ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lão. Chương lão gia tử đã bị trói chặt ở đó, chờ Bùi Mộc Hành tự chui đầu vào rọ. Chỉ cần hắn đặt chân lên đảo, cứu được người, cũng là lúc hắn phải trả giá bằng mạng sống, nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như hắn dự tính. Đám người áo đen kia vẫn đang chém giết điên cuồng, nhưng mục tiêu của chúng dường như chỉ là chém giết, chứ không hề có ý định tiến về đảo giữa hồ cứu người. Chẳng lẽ mục đích của chúng không phải là cứu người, mà là tàn sát? Vị tướng lĩnh lại một lần nữa rơi vào hoang mang. Bùi Tam công tử này quả là kẻ tâm cơ khó lường, không ai đoán được hắn đang toan tính điều gì. Hắn vội và rút khỏi chiến trường, lặng lẽ men theo con đường đá trở về sân. Văn Quốc công vẫn ngồi bất động, thông thả thu dọn bàn cờ. Ông ta đã chuẩn bị xong nước cờ cuối cùng ở đảo giữa hồ, chỉ chờ Bùi Mộc Hành sập bẫy, trận chiến sắp kết thúc rồi nhỉ, ông ta thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này, tên lính canh gác hốt hoảng chạy vào, mồ hôi nhễ nhại. Đô đốc, Bùi Mộc Hành hắn không đi cứu người. Văn Quốc công nheo mắt, đứng phắt dậy, giọng nói lạnh lão, vậy hắn đang làm gì? Gò má tên lính canh co giật liên hồi, hắn lắp bắp, giết, giết người. Quân ta đang dần bị áp chế. Lẽ ra hắn phải vội vã lên cầu cứu người, nhưng không. Trông chúng như muốn tàn sát chúng ta đến cùng, hóa ra, việc dẫn dụ hổ bôn vệ chỉ là một cái bẫy. Lần này, vừa đánh vừa thua, dụ địch đến đảo giữa hồ cũng chỉ là một cái bẫy khác. Bùi Mộc Hành vẫn không hề mắc câu, sắc mặt Văn Quốc công biến đổi, ông ta hất tung bàn cờ, bước nhanh qua sảnh thông, hướng về phía đảo giữa hồ. Từ xa, ngọn lửa đã bùng lên, dây dẫn lửa đang tiến sát đến chỗ Chương lão gia tử. Ông ta không tin Bùi Mộc Hành không quan tâm đến Chương lão gia tử, trừ khi hắn còn có một nước cờ cao tay hơn. Trong đôi mắt Văn Quốc công ánh lên những suy tính sâu xa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, ông ta đột ngột quay người lại, hỏi tên mật thám phía sau, bên phía thập nhị vương đã có tin tức gì chưa? Tên mật thám đối diện với ánh mắt lạnh lão như băng của ông ta, sợ hãi lắc đầu lia lịa, vẫn chưa có gì không ổn. Ông ta thầm nghĩ, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Chương 383 Thành Quốc công phủ, đêm đen đặc quá như mực không một chút báo trước, Bùi Tuần lạnh lùng ra tay với Từ Vân Tê. Hai bóng đen lao tới, như chim cắt mồi, một tên thô bạo giật phăng hòm thuốc khỏi tay nàng, tên còn lại chực chờ vồ lấy. Mất đi vũ khí, Từ Vân Tê buộc phải vận dụng chút ít phòng thân học được từ Văn Như Ngọc. Nàng thoăn thoắt lùi lại, bàn tay run rẩy rút cây trâm ngọc duy nhất trên búi tóc, đầu trâm sắc lạnh kề sát vào cổ. Đừng bước tới, ánh trăng lờ mờ hắt qua song cửa sổ, soi lên cây trâm ngọc bích trắng muốt như mỡ dê. Thứ ánh sáng lạnh lão như lưỡi dao khẽ rung rẩy trên làn da trắng nõn. Bùi Tuần nghiến răng. Hắn không thể để Từ Vân Tê chết ở đây. Nén cơn giận, hắn giơ tay ngăn thị vệ, giọng nói cố gắng mềm mỏng. Vân Tê, hà tất phải khổ sở như vậy? Chỉ một ngày nữa thôi, đến giờ này ngày mai, mọi chuyện sẽ an bài xong xuôi. Nghe ta, đừng cố chấp nữa, gã đàn ông này, miệng lưỡi thật xảo quyệt. Vừa dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, vừa âm thầm di chuyển, che khuất tầm nhìn của nàng. Tên thị vệ hiểu ý, lén lút sau lưng hắn, chuẩn bị dở lại trò cũ, phóng ám khí hồng tước đoạt vũ khí của nàng, trâm ngọc rơi xuống, tiếng choang vỡ tan giữa không gian tĩnh mịch. Bùi Tuần không cho nàng một khắc nào để hối tiếc, hắn chớp nhoáng lao tới, tóm chặt lấy hai tay nàng, hắn vặn người nàng lại, thô bạo ấn vào vách tường lạnh lão, khóa chặt hai cổ tay mảnh khảnh. Đúng lúc ấy, một cơn đau buốt nhói lên từ đầu ngón tay, nhỏ đến mức tưởng chừng như ảo giác. Nhưng Bùi Tuần chưa kịp định thần, một luồng tê dại quái dị đã bắt đầu lan tỏa, gặm nhấm từng tấc da thịt, từ đầu ngón tay bò lên tận cánh tay hắn cứng đờ như tượng đá. Từ Vân Tê thừa thắng xông lên, xoay người, rút cây nỏ giấu sau bình hoa, lạnh lùng chỉ thẳng vào trán Bùi Tuần. Giọng nàng bình tĩnh đến đáng sợ, chủ tử của các ngươi đã trúng độc tơ tơ nhập khấu của ta. Thuốc giải ở chỗ Bùi Mộc Hành. Đưa ta đi gặp ngoại tổ phụ, nếu không, một canh giờ sau, hắn ta sẽ chết không toàn thây. Hai tên thị vệ biến sắc, kinh hãi nhìn Bùi Tuần. Cảm giác khó chịu trên người hắn càng lúc càng rõ rệt, hắn biết, lời Từ Vân Tê không phải là dối trá. Vẻ mặt kinh ngạc dần chuyển thành sự tức giận. Hắn cứ tưởng nàng đã cùng đường, ai ngờ lại trúng kế của nàng, nhận được ám hiệu của Bùi Tuần, một tên thị vệ không nói một lời, vội và biến mất trong bóng đêm. Tên còn lại thủ thế, tìm một góc thuận tiện để tấn công, ánh mắt không rời khỏi Từ Vân Tê gió rít từng hồi. Luồn qua khe cửa sổ, tạo nên những âm thanh quái dị, như tiếng tù và ai oán vọng về từ cõi xa xăm. Cánh tay Bùi Tuần đã hoàn toàn tê liệt. Hắn nhìn người phụ nữ mềm mại như hoa trước mặt, đôi mày thanh tú vẫn mang vẻ dịu dàng, giọng điệu không hề đanh thép. Nhưng cái khí thế cuột cường, không thể lay chuyển ấy, khiến người ta phải kinh ngạc. Vậy ra, nàng một mình lẻn vào đây, tìm ngoại tổ phụ chỉ là giả, mục đích thật sự của nàng là tiếp cận ta. Nhìn thấu tất cả, Bùi Tuần không hề tức giận. Hắn vẫn giữ được vẻ phong độ, dành cho đối thủ một lời khen ngợi, quả là một kế hoạch hoàn hảo. Đến nước này, Bùi Tuần vẫn có thể bình tĩnh nói cười. Từ Vân Tê khâm phục sự điềm tĩnh đáng sợ này của hắn. Đúng vậy, thời gian không còn nhiều, đi thôi, nàng đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, áp sát vào lưng hắn, dẫn dải hắn đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc Bùi Tuần quay người, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, lòng dạ đàn bà, thâm sâu khó lường, tự như kim giấu trong tay áo. Cùng lúc đó, Văn Quốc công phủ, ngay khi sắc mặt Văn Dần Xương biến đổi, một bóng người vội vã xông vào, thuật lại chi tiết những gì vừa xảy ra ở thành Quốc công phủ. Văn Dần Xương sững sờ, chết lặng, ngang dọc xa trường mấy chục năm, đây là lần đầu tiên ông ta nếm mùi thất bại, mà lại thất bại dưới tay một kẻ hậu sinh, trớ trêu thay. Đúng lúc này, từ phía mặt hồ vọng lại một giọng nói, Văn Quốc công, ngài muốn mạng của thập nhị vương điện hạ, hay là muốn mạng của Bùi Tuần, lựa chọn này, không cần phải bàn cãi, thả Chương lão gia tử, để đổi lấy mạng của Bùi Tuần. Mặt Văn Quốc công trầm xuống như nước, ông ta phất tay, ra hiệu cho tướng sĩ thả người. Ông ta quay người, nhìn về phía Bùi Mộc Hành. Trong bóng đêm, bóng dáng cao lớn được thị vệ bao quanh, mặt che khăn đen, ánh mắt ẩn trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấu. Văn Quốc công hiên ngang đứng trên bậc thềm, chắp tay sau lưng, đối diện với hắn từ xa ván cờ này, kế trong kế, tầng tầng lớp lớp, thật sự là quá xuất sắc. E rằng, ngay từ khi Bùi Tuần đến thăm Tuân Dũng Hòa, bọn họ đã định sẵn nước cờ này rồi, giả vờ yếu thế, dụ địch vào sâu, tung từ Vân Tê ra làm mồi nhử, thật giả lẫn lộn, làm nhiễu loạn tầm nhìn, che đậy mục đích thật sự của nàng. Ai có thể ngờ được, một nữ nhân tay không trói gà không chặt, lại có bản lĩnh xoay chuyển càng khôn đến vậy. Trong cuộc tranh đấu giữa những người đàn ông này, nàng, người phụ nữ yếu đuối nhất, lại trở thành mấu chốt quyết định cục diện. Chương 384. Tâm cơ khó lường đáng nể phục nhất, không phải võ công hay tài thao lược, mà chính là tâm cơ sâu lường khó đoán của Bùi Mộc Hành. Mỗi bước đi, mỗi nước cờ đều được tính toán kỹ lưỡng, hắn nắm thóp được Bùi Tuân, lường trước mọi chiêu trò, khiến người ta phải rùng mình trước sự kín đáo và mưu lược ấy. Dám đem cả thê tử ra để bày binh bố trận, quả thật Mộc Hành gan dạ hơn người. Văn Quốc công cất lời tán dương, nhưng ẩn sâu trong giọng nói là sự dè chừng. Bùi Mộc Hành nghe vậy, chỉ khẽ cười khổ trong lòng. Nào phải hắn cam tâm để từ Vân Tê mạo hiểm. Đêm đó, hai người đã tranh cãi nảy lửa, nàng nhất quyết muốn đứng ra gánh vác. Cuối cùng, họ đành phải bàn bạc kỹ lưỡng, biến kế này thành phương án duy nhất có thể đánh lừa được mọi giác quan. Một ván cược đầy mạo hiểm, thực ra, Bùi Mộc Hành nào sánh bằng Văn Quốc công về tài trí. Hắn thắng, chỉ vì biết dùng yếu để chế mạnh. Văn Quốc công danh chấn thiên hạ, tự như Trương Lương tái thế, đứng trên đỉnh cao quá lâu, nên xem thường kẻ hậu bối như hắn. Chính sự khinh địch ấy đã mở ra cơ hội cho Bùi Mộc Hành, Văn Quốc công luôn là tấm gương để hắn noi theo. Hắn ngưỡng mộ tài năng tính toán không sai một ly của ông, đồng thời cũng nắm rõ lối hành sự của vị tiền bối này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đó là bí quyết của hắn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bùi Mộc Hành cúi người hành lễ, một lễ dành cho bậc trưởng bối. Văn Quốc công năm xưa từng dạy Bùi Mộc Hành cưỡi ngựa bắn cung, nên cũng xứng đáng nhận được sự tôn kính này. Nhìn chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt, trong lòng ông dâng lên một nỗi khâm phục, thậm chí là e dè. Bùi Mộc Hành là người đầu tiên ép ông vào thế bí này, hậu sinh khả úy, tầng tầng lớp lớp, kế trong kế, ngươi thật sự rất xuất sắc. Văn Quốc công đứng giữa gió đêm lồng lộng, giọng nói trầm khàn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Bùi Mộc Hành hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói. Chủ lực thực sự của Văn Quốc công vẫn còn ẩn náu ở Đại Doanh Nam Quân, nơi đó mới là chiến trường thực sự của phụ thân hắn, Hy Vương. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên. Tướng sĩ áp giải một ông lão toàn thân đẫm máu ném về phía đám người áo đen. Bùi Mộc Hành ra hiệu đưa thuốc giải. Ngân Hạnh nấp sau lưng hắn vội vàng lao tới, ông chậm lấy Chương Hồi gầy gò, xương sẩu, lão gia tử, thật là người sao? Ngân Hạnh run rẩy vuốt ve khuôn mặt đầy máu của ông, cố gắng tìm kiếm những đường nét thân quen. Nhận ra người thân, nàng bật khóc nức nở, người đã chịu khổ nhiều rồi. Chương Hồi thoi thóp, khó khăn mở mắt, miệng khô khốc đứt quãng. Gặp Thánh Thượng, ta muốn gặp Thánh Thượng. Bí mật kinh thiên động địa mà ông vô tình phát hiện ra, đã buộc ông phải trốn chạy suốt 30 năm, giờ đây, nó cần phải được đưa ra ánh sáng. Trong khi Từ Vân Tê khống chế Bùi Tuân, thành Quốc công phủ chìm trong biển lửa. Yến Thiếu Lăng dẫn quân phá vỡ vòng vây của Tô Tử Ngôn, xông thẳng vào hậu viện. Ngọn đuốc bập bùng như rừng, nhanh chóng xé tan màn đêm, soi sáng cả tòa phủ đệ. Nữ nhân đứng giữa vòng vây, ánh mắt rực lửa, soi bóng lên đôi gò má trắng ngần như ngọc, phủ lên một lớp hồng rực rỡ, khí thế ngút trời. Với sự yểm trợ của Yến Thiếu Lăng, Từ Vân Tê không chút do dự giao Bùi Tuân cho Tô Tử Ngôn, rồi cả hai nhanh chóng lên ngựa, hướng về cổng Tây Hoa để hội ngộ với Bùi Mộc Hành. Tốc độ phi ngựa của Từ Vân Tê nhanh hơn xe ngựa, nàng đến cổng Tây Hoa trước một bước. Tuân Dũng Hòa đã sớm phái đại lý Từ Thiếu Khanh Lưu Việt đến tiếp ứng. Lưu Việt dự định đưa lão gia tử vào cung điện kiến Thánh Thượng, làm chứng nhân. Yến Thiếu Lăng sau khi giao Từ Vân Tê cho Lưu Việt, lập tức lên ngựa, quay trở lại cổng thành để yểm trợ cho Hy Vương. Từ Vân Tê đứng đợi ngoài cổng Tây Hoa, lòng như lửa đốt. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc từ từ tiến đến. Nàng đã sớm lường trước được tình trạng của ngoại tổ phụ, nên đã chuẩn bị sẵn canh sâm và thuốc thang. Ngân Hạnh nhanh chóng cho lão gia tự uống. Để tránh cho Từ Vân Tê phải đau lòng, Bùi Mộc Hành đã đích thân thay cho ông một bộ áo bào xám sạch sẽ, lau sạch vết máu trên mặt, xử lý những vết thương. Khuôn mặt ông, giờ đây, đã bớt vẻ kinh hoàng. Chương 385. Gặp lại xe ngựa khựng lại, Bùi Mộc Hành vội vã vén rèm, cùng Ngân Hạnh đỡ lấy lão gia tử xuống xe. Trái tim Từ Vân Tê như nghẹn lại khi nhìn thấy ông. Gương mặt người ông kính yêu, giờ đây chi chít những vết sẹo lồi lõm, vảy máu khô khốc phủ kín vầng trán, biến dạng đến mức nàng suýt không nhận ra. Thân hình cao lớn, phong thái ung dung ngày nào giờ chỉ còn là một dáng hình gầy gò, tiều tụy, lưng còng rạp xuống, bị đọa đầy đến không còn hình người. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lòng ngực ngoài tổ phụ, nước mắt Từ Vân Tê trào dâng như dòng thác vỡ bờ, nàng lao đến ôm chầm lấy ông, vòng tay siết chặt như thể sợ ông lại biến mất. Vân Tê, Chương lão gia tử run rẩy đưa tay ôm lấy đứa cháu gái mà ông đã dốc lòng nuôi dưỡng từ tấm bé. Đôi mắt ông ngấn lệ, đong đầy nỗi nhớ nhung da diết. Hơn 3 năm rồi. 3 năm dài đằng đẵng, khoảng thời gian xa cách lâu nhất trong cuộc đời hai ông cháu. 3 năm của cách biệt sinh tử, của tai họa giáng xuống, của quá khứ an yên không thể nào tìm lại. Từ Vân Tê ôm chặt ông vào lòng, cảm nhận rõ thân hình gầy guộc, trơ xương của ông. Lồng ngực rộng lớn, vững chãi ngày nào giờ chỉ còn là những đốt xương sườn khô khốc. Nỗi đau như xé toạc trái tim nàng, nước mắt hòa lẫn máu, nàng ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, thầm thề, ta sẽ giết bọn chúng. Nhất định phải giết, một ngọn lửa hận thù bùng cháy dữ dội trong tim, thiêu đốt mọi thứ. Cùng lúc đó, tại Văn Phủ, Văn Quốc Công Văn Dần Sương vội vã trở về. Ông ta lao thẳng vào phòng chính thất, định bụng thay vội bộ triều phục tượng trưng cho chiếc tả đô đốc của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ. Về đến nơi, ông ta chẳng kịp thắp đèn, chỉ nương theo ánh sáng yếu ớt từ hành lang để thay y phục. Bất chợt, một bóng người xuất hiện bên rèm cửa, tay cầm ngọn đèn bạc. Ánh sáng từ từ lan tỏa, chiếu sáng một góc giường ngủ phía đông, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Văn Quốc Công giật mình quay người lại. Văn phu nhân đứng đó, tựa vào thành giường, nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, vội vã thế này, định đi bán mạng cho ai vậy? Không đợi Văn Quốc Công trả lời, bà ta tiếp tục cười, một nụ cười lạnh lẽo. Hay là cho nữ nhân đó đã ngự trị trong trái tim ông ta hơn 30 năm trời. Trước đây bà ta không hay biết, nhưng đến giờ, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Văn Quốc Công nghe thấy giọng điệu mỉa mai của bà ta, sắc mặt sa sầm lại, ánh mắt lạnh như băng, nữ nhân nào? Bà lấy tư cách gì mà dám nhắc đến bà ấy như vậy? Văn phu nhân nghe xong, bụng miệng cười thành tiếng, nhưng giọng cười lại không hề ấm áp, ông đa nghi rồi. Thiếp chỉ nói bâng quơ thôi, có ý gì đâu, giọng điệu lạnh lẽo đến thấu xương. Phu thê hai người, từ trước đến nay vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, Văn Quốc Công thường ngày vẫn nhường nhịn bà ta, mặc cho bà ta châm chọc, mỉa mai, ông ta hiếm khi cãi lại. Nhưng khi Văn phu nhân nhắc đến nữ nhân đó, ông ta không thể nào kiềm chế được. Ánh mắt ông ta trở nên sắc lạnh, giọng nói vô tình, ta cho bà biết, vị trí này vốn dĩ thuộc về bà ấy. Còn tào gia của bà, nếu không có ta nâng đỡ, làm sao có được vinh quang ngày hôm nay? Bà tốt nhất nên nhớ rõ điều này. Nghe những lời ấy, nụ cười trên môi Văn phu nhân tắt ngấm, khuôn mặt cứng đờ như tượng gỗ, thần sắc phút chốc tan biến. Bà ta và Văn Dần Sương vốn dĩ là hai thế giới khác biệt. Ông ta tuổi trẻ tài cao, xuất thân danh giá, là hình mẫu phu quân lý tưởng của biết bao cô nương kinh thành. Khi bàn chuyện hôn sự, bà ta chưa từng dám mơ tưởng có thể gả cho ông ta. Trong một buổi tiệc, bà ta vô tình quen biết Văn lão phu nhân. Lão phu nhân nhắc đến việc đang tìm mối lương duyên cho nhi tử. Các cô nương có mặt đều mang lòng xuân. Bà ta biết rõ thân phận mình, tự động đứng ngoài cuộc. Đến khi trở về phủ, trưởng bối trong nhà thông báo Văn gia đã để ý đến bà ta, muốn cưới bà ta về làm dâu, cảm giác như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Bà ta thao thức cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Văn Dần Sương đã hẹn gặp bà ta, thẳng thắn nói rằng trong lòng ông ta không hề có bà ta. Sở dĩ cưới bà ta là vì bà ta có tiếng hiền đức, gia tộc Tào thì cần được nâng đỡ. Vài lời ngắn ngủi đã khiến bà ta nhận ra, đây không phải là hạnh phúc, mà chỉ là một cuộc giao dịch. Khi ấy, bà ta còn quá trẻ, luôn tin rằng dù ông ta có là một tảng băng, cũng sẽ có ngày được sưởi ấm. Bà ta vẫn quyết định gả về, hết lòng lấy lòng ông ta, chăm chỉ hầu hạ phụ mẫu, phu quân. Cho đến một đêm nọ, bà ta ân cần mang canh sâm đến thư phòng cho ông ta, vô tình nhìn thấy ông ta đang ngẩn ngơ ngắm nghía một chiếc khăn tay. Khoảnh khắc ấy, bát canh rơi xuống đất, canh sâm đổ hết lên người bà ta. Bà ta lảo đảo trở về hậu viện, trái tim tan nát. Có những cảm xúc không thể nói, nhưng có thể nghe. Chương 386. Dứt nợ cái đêm định mệnh ấy, giữa Văn Dần Sương và Văn Phu Nhân tồn tại một sự ngầm hiểu, một giao dịch không lời được mặc nhận, kéo dài đến tận hôm nay hơn 30 năm ròng rã, tự như một giấc mộng dài không hồi kết, nỗi đau âm ỉ lâu ngày bỗng trỗi dậy, cào xé trái tim bà, kích thích dòng lệ trực trào. Nhưng Văn Phu Nhân cắn chặt răng, kiên quyết nuốt ngược uất nghẹn vào lòng. Bà đã ôm ấp lời này suốt mấy chục năm trời, hôm nay cuối cùng cũng thốt ra, Văn Dần Sương, chúng ta ly hôn đi. Đơn ly hôn ta đã viết xong cả rồi, ông ký tên đi. Bà hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, rồi run run lấy tờ đơn đặt lên chiếc kỷ gỗ bóng loáng. Trên kỷ đã bày sẵn bút mực, rõ ràng bà đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm rồi. Văn Dần Sương khựng lại một nhịp, ánh mắt ông thoáng dao động, nhưng rồi lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày. Ông cầm bút, không hề do dự, thậm chí không buồn liếc nhìn tờ đơn một lần nào, vung tay ký tên, đoạn lấy con dấu riêng từ thắt lưng ra đóng lên. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, dứt khoát như một cỗ máy được lập trình sẵn. Xong xuôi, ánh mắt ông không hề dừng lại trên gương mặt phu nhân dù chỉ một khắc, rồi quay lưng bước đi, không một lời từ biệt. Văn phu nhân nghe tiếng bước chân ông mỗi lúc một xa, nhìn tờ đơn ly hôn đơn độc nằm im lìm trên kỷ, một tiếng cười khẽ khàng bật ra từ lòng ngực, rồi dần dần biến thành tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, làm ướt đẫm gò má đã hằn sâu dấu vết thời gian, cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Không, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Trong khi đó, Bùi Tuần sau khi được dùng thuốc giải độc, dần dần tỉnh lại trong cỗ xe ngựa sập sệ. Tô Tử Ngôn ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy áy náy và lo lắng, là ta sơ suất, trúng kế của bọn chúng, hại chủ công thất thủ. Bùi Tuần từ trước đến nay chưa từng là kẻ đổ lỗi cho thuộc hạ. Hắn xua tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Tấm rèm xe được vén lên, phía xa xa đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng của kinh thành đã ở ngay trong tầm mắt. Chưa kết thúc đâu, hắn nghiến răng, để thuận lợi lên ngôi, vững chắc giang sơn, có được sự ủng hộ của Tung Dũng Hòa là con đường tắt nhanh nhất, tiện lợi nhất, và cũng là an toàn nhất, không thử một lần, sao có thể cam tâm, dù cho thất bại, hắn cũng sẽ không hối hận. Bùi Tuần nổi danh là kẻ tàn nhẫn, sao có thể không chuẩn bị cho mình một con đường lui, vào cung, chỉ kiếm thẳng vào Phụng Thiên Điện, đó là kế sách cuối cùng, là canh bạc tất tay của hắn và Văn Quốc Công, hai thầy trò, mỗi người một ngã. Một người tiến về phía Bắc, một người lao về phía Nam. Đến chiến trường định mệnh của riêng mình, Văn Quốc Công đã dày công gây dựng thế lực trong quân đội nhiều năm, đương nhiên có cách để thoát khỏi kinh thành. Ông ta dẫn theo vài thân tín vượt qua phụ thành môn, thẳng tiến đến Đại Doanh Nam Quân. Đại Doanh Nam Quân đóng quân ở núi Phục Ngưu, phía nam kinh thành, sừng sững như một bức tường thành vững chắc, lưng tựa núi, mặt hướng về kinh đô, bảo vệ sự an toàn cho cả thành trì. Tuy nhiên, con đường của Văn Quốc Công không hề bằng phẳng. Bùi Mộc Hành đã cho người mai phục, giăng bẫy khắp nơi. May mắn thay, Văn Quốc Công cũng có nội gián tiếp ứng, hai bên giao chiến ác liệt nhiều trận, khiến cho việc tiến quân bị trì hoãn đáng kể. Sau khi Chương lão gia tử tiến cung, tình thế của Bùi Tuần càng thêm bất lợi. Văn Quốc Công hiểu rõ, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tập hợp quân sĩ, tiến vào cung Cần Vương. Nếu không thể điều động được Đại Doanh Nam Quân, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa. Dưới sự bảo vệ liều chết của các thị vệ, Văn Quốc Công thúc ngựa đến gần cổng trại, đã nghe thấy tiếng ồn ào náo động bên trong, tựa như lửa cháy lan nhanh. Ông vội vàng xuống ngựa, dẫn người tiến nhanh vào lều chỉ huy trung quân. Cảnh tượng trước mắt khiến ông kinh ngạc. Hy Vương dẫn theo một toán binh mã ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa, còn các tướng lĩnh thân tín của ông ngồi ở phía dưới bên trái, hai phe đối đầu nhau gay gắt, khí thế hừng hực như muốn bùng nổ. Hy Vương điện hạ, ngài không có quyền thống lĩnh binh lính. Quân lệnh trong tay ngài lại không có bút tích của bệ hạ, cũng không có chữ ký của đại đô đốc, chúng ta làm sao có thể tin phục? Thiên hạ ai chẳng biết nội các thủ phụ Tung Dũng Hòa là su gia của ngài, nhỡ đâu sắc lệnh này là do hai người ngụy tạo thì sao? Xin thứ lỗi, chúng ta không thể tuân mệnh, tướng mạnh ắt có binh hùng, Văn Quốc Công đã chuẩn bị cho việc tranh đoạt ngôi vị này không phải ngày một ngày hai. Hôm nay Hy Vương vừa xuất hiện, các tướng lĩnh dưới trướng Văn Quốc Công liền theo lý tranh đấu, không cho Hy Vương cơ hội nắm quyền chỉ huy Nam Doanh. Đúng lúc này, tấm rèm che được vén lên, một bóng dáng mặc áo bào đỏ thẫm uy nghi bước vào. Chính là Văn Quốc Công trong bộ quân phục đô đốc nhất phẩm. Mọi người nhìn thấy ông, sắc mặt ai nấy đều rạng rỡ, vội vàng tiến lên vây quanh, tiếng chào vang vọng cả doanh trại. Chương 387. Quyết chiến tại Đại Doanh Nam. Quân Vương thấy Văn Quốc Công xuất hiện, không những không giận mà còn bật cười, đích thân rót trà mời ông, giọng điệu thâm trầm, Vàng Quốc Công đến thật đúng lúc. Ta Thiên Điện binh lệnh, đến tiếp quản đại doanh Nam quân. Tướng sĩ dưới trướng ông không nghe lệnh, ông hãy phân xử đi. Nụ cười ấy, ẩn chứa sự giảo hoạt khó lường, Vàng Quốc Công sao không hiểu ý đồ của Hy Vương. Hắn muốn kéo dài thời gian, chờ hoàng đế tỉnh lại, Bùi Tuần sẽ mất hết cơ hội. Mỗi khắc trôi qua, tình thế lại thêm bất lợi. Trong đại doanh Nam quân, thế lực chia làm ba, thân tín của Vàng Quốc Công, người của Hy Vương, và phe trung lập, chỉ tuân lệnh hoàng đế. Ai chiếm được lòng tin của phe trung lập, người đó sẽ thắng. Vàng Quốc Công chắp tay thi lễ với Hy Vương, đoạn lấy từ thắt lưng ra một vật, hướng về các tướng lĩnh, giọng đanh thép, chư vị, nội các thủ phụ Tuân Dũng Hòa và trưởng ấn tư lễ giám Lưu Hy Văn đã cấu kết khống chế bệ hạ. Trong lúc nguy cấp, bệ hạ đã bí mật phái người đưa ra mũi tên lệnh cho thập nhị vương gia. Đây là thư tay do thập nhị vương gia và nội các phụ thần thi trác liên danh, dặn ta dẫn binh vào thành, bảo vệ vua, dẹp loạn. Một tướng lĩnh thân cận Vàng Quốc Công đưa thư cho mọi người truyền tay nhau xem. Tướng lĩnh gần nhất cẩn trọng xem xét mũi tên lệnh. Nó nhỏ, đầu bằng vàng, đúng là vật đặc chế của hoàng đế. Mọi người không biết đó là món quà hoàng đế ban cho Bùi Tuần khi xưa. Nhưng giờ, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, có sức thuyết phục lạ kỳ. Thập nhị vương là con trưởng trung cung, sau khi Tần Vương thất thế, ai cũng thấy rõ hoàng đế muốn lập hắn làm thái tử. Văn Dần Xương dù sao cũng là tả đô đốc ngũ quân đô đốc phủ, giành chính ngôn thuận hơn Hy Vương nhiều. Các tướng lĩnh vốn dao động trước lời Hy Vương, nay lại càng thêm nghiêng ngả, Hy Vương vẫn thông thả đáp, giọng mỉa mai, chư vị có lẽ chưa biết, hôm qua đại lý tự Thiếu Khanh Lưu Việt đã tra ra hoàng hậu chính là hung thủ vụ án Minh Nguyệt Trưởng công chúa năm xưa. Hoàng đế tức giận đến phát bệnh. Thập nhị vương thấy hy vọng thái tử mong manh, liền làm liều, muốn ép vua thoái vị. Chư vị đừng mắc lừa Văn Quốc Công, đừng mang tiếng tạo phản, tin này còn chưa lan đến doanh trại, phần lớn tướng lĩnh kinh ngạc. Chỉ có vài người hôm nay vào kinh thành, đã nghe phong thanh. Đúng là có chuyện đó, bệ hạ đã lệnh Lưu Việt và Tiêu Các Lão điều tra, chắc sắp có kết quả. Cán cân trong lòng các tướng lại nghiêng về phía Hy Vương, Văn Quốc Công chắp tay sau lưng, vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi ngược lại, Hy Vương điện hạ, xin thứ cho lão phu mạo muội hỏi, nếu thập nhị vương thực sự là nghịch đảng, lão phu đã là tả đô đốc, sao phải mạo hiểm cùng hắn? Câu hỏi này, sắc bén như dao, ngay cả Hy Vương cũng nghi ngờ. Thập nhị vương là đệ tử của Văn Quốc Công, điều đó không sai. Nhưng trong số hoàng tử, con cháu hoàng tộc học cưỡi ngựa bắn cung, ai mà chẳng từng là học trò của Văn Quốc Công? Ngay cả Hy Vương cũng từng theo học ông 2 năm. Chỉ bằng chút tình nghĩa thầy trò đó, Văn Quốc Công có đáng phải liều mạng? Động cơ của ông là gì? Thấy hai bên giằng co, Hàn Chấn Đông, người kế nhiệm Dương Khang làm hữu đô đốc, lên tiếng, Hy Vương điện hạ có binh lệnh từ nội các và tư lễ giám, tả đô đốc lại có thư tay của thập nhị vương. Lời ai chúng ta cũng không dám trái, nhưng cũng không dám nghe hết. Ý ta là cứ im lặng chờ lệnh của bệ hạ, lấy bất biến ứng vạn biến, đó là suy nghĩ của Hàn Chấn Đông. Các tướng lĩnh trung lập đồng loạt phụ họa, đúng vậy, cứ đợi bệ hạ tỉnh lại rồi tính. Mọi chuyện vẫn phải do bệ hạ quyết định. Quyết định này, tự như một tảng đá lớn chặn đứng mọi toan tính, khiến không khí trở nên căng thẳng nghẹt thở. Chương 388. Gió nổi mây vần, Vương Thâm trầm liếc Văn Quốc Công, trong lòng đã hạ quyết tâm kéo dài thời gian. Hắn ung dung ngồi xuống, cất giọng thản nhiên, nếu chư vị đã nhất quyết như vậy, bản vương xin ngồi đây chờ đợi thánh chỉ của bệ hạ. Văn Quốc Công sắc mặt tối sầm, thời gian không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng thoát ra ngoài, cùng Trảm Du từ bên ngoài tấn công vào hoàng cung, đó mới là thượng sách. Ánh mắt lóe lên, hắn ngầm ra hiệu cho thủ hạ. Ngay lập tức, một mũi tên tẩm độc xé gió lao về phía Hy Vương. Hy Vương đã sớm đề phòng, nhanh nhẹn lật người tránh né, mũi tên găm phập vào chiếc bàn gỗ. Vừa dứt, đám thị vệ trung thành như hổ đói lao lên, giao chiến ác liệt với quân của Văn Quốc Công. Lều chỉ huy trung quân phút chốc biến thành một cái lò hỗn loạn, hữu đô đốc Hàn Chấn Đông đứng ngay như phỏng, miệng lắp bắp, dừng tay. Dừng tay ngay. Nhưng lời hắn như tiếng vọng giữa bão táp, chẳng ai đoái hoài. Một viên tướng bên cạnh Hy Vương thừa cơ quát lớn vào mặt Hàn Chấn Đông, hữu đô đốc, ngươi còn chưa nhìn ra ai là loạn thần tặc tử sao? Dám ám sát hoàng tử, Văn Dần Xương đích thị là muốn tạo phản. Giữa tiếng gào thét, Hy Vương và Văn Quốc Công được quân lính hộ tống, mỗi người lui về một phía, lều chỉ huy biến thành chiến trường. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, tiếng chém giết vang vọng đất trời, binh khí va chạm loảng xoảng chói tai. Hàn Chấn Đông xông ra khỏi lều, chứng kiến cảnh tượng hai bên quân lính chém giết, máu đổ đầu rơi, sắc mặt tái mét. Các tướng lĩnh khác cũng hoảng hốt, làm sao bây giờ? Đánh nhau thế này, đại sự mất. Hàng Chấn Đông nheo mắt, liếc nhìn hai bên giao chiến, rồi hạ giọng, không vội, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến, những kẻ cáo già lập tức hiểu ý, chờ xem bên nào chiếm ưu thế thì ngã về bên đó, ván cờ này sẽ là thế tất thắng. Bọn chúng đồng loạt nhìn Hàng Chấn Đông với ánh mắt đầy thán phục, lãnh quân tác chiến là sở trường của Hy Vương. Ông vung trường mâu như rồng lượn, dũng mãnh tiến lên giết địch. Văn Quốc Công cũng không kém cạnh, mưu kế trùng trùng, tên độc, hỏa tiễn liên tục nhắm vào Hy Vương. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, hai bên bất phân thắng bại, Hy Vương đánh chắc chắn, Văn Quốc Công đánh gấp gáp, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho hắn. Hắn quyết định dùng hỏa trận để vây khốn Hy Vương, lửa bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ cả một góc trời, tiếng dao kiếm va chạm sắc lạnh như xé toạc màn nhĩ. Tàn lửa bắn lên lều trại, nhanh chóng lan rộng, mùi máu tanh hòa lẫn mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Hàng Chấn Đông thấy tình hình bất lợi, lập tức dẫn quân lùi ra khỏi doanh trại, trận chiến tranh đoạt binh quyền tại đại doanh Nam quân có ý nghĩa sống còn đối với cuộc chiến giành ngôi vị. Bùi Mộc Hành không thể khoanh tay đứng nhìn. Giao Từ Vân Tê cho Lưu Việt xong, hắn lập tức lên ngựa, phi nhanh về phía cổng Tây Tiện, quyết tâm trợ giúp phụ thân, Vương Phàm và đám mật thám bám theo hắn không rời. Nhờ có sự giúp đỡ của Yến Thiếu Lăng cùng binh phù do Nội Các và Tư Lễ Giám cấp phát, Bùi Mộc Hành dễ dàng ra khỏi thành. Khi đoàn người chuẩn bị rẽ về phía Nam Doanh, một lính trinh sát của Hy Vương Phủ từ phía đối diện phi ngựa tới. Nhờ ánh đèn trên tường thành, hắn nhận ra Bùi Mộc Hành, liền hét lớn, Tam Công Tử, Văn Quốc Công đã đến doanh trại và giao chiến với Vương Gia rồi, Vương Phàm ghi chặt dây cương, lo lắng hỏi, tình hình chiến sự thế nào, lính trinh sát thúc ngựa tiến lên, hành lễ với Bùi Mộc Hành trên lưng ngựa rồi thở hổn hển đáp, tình hình không mấy khả quan. Văn Quốc Công đã có sự chuẩn bị từ trước, hắn bí mật tàn trữ dầu hỏa trong quân, vừa rồi còn định dùng hỏa trận để vây khốn Vương Gia. Đôi mắt Bùi Mộc Hành khẽ nheo lại, hắn hỏi thẳng vào trọng tâm, phản ứng của các tướng lĩnh dưới trướng Hàng Chấn Đông thế nào? Lính trinh sát cười khổ, ngoài mặt thì khuyên giải, nhưng thực chất lại đứng ngoài quan sát. Bùi Mộc Hành cười lạnh một tiếng, đứng ngoài quan sát ư? Bọn chúng chỉ là muốn ngồi xem kịch, chờ bên nào thắng thế thì theo phe đó thôi. Tình hình quả thực không mấy lạc quan, để phá vỡ thế cục này, cách duy nhất là khiến Hàng Chấn Đông thấy được lợi thế rõ ràng. Chương 389, bão táp ùa về trong khoảnh khắc quân trinh sát Hy Vương Phủ vừa kịp định thần, báo tin từ tiền tuyến đã ập đến như cơn gió dữ, điện hạ, phát hiện dấu vết quân Du Lâm phía trước, tìm Vương Phàm như ngừng đập. Không xong rồi, chắc chắn là viện binh của Văn Dần Sương, Văn Quốc Công, với gốc rễ sâu xa nơi biên cương, đã nắm giữ Du Lâm như một thành trì bất khả xâm phạm. Du Lâm không chỉ là nơi giao thoa của Đại Tấn và Mông Ngột, mà còn là nơi binh lính đã trải qua trăm trận mạc, được trang bị kỵ binh hạng nặng. Có thể nói, đây là đội quân thiện chiến nhất của cả Đại Tấn. Một khi quân Du Lâm đặt chân đến Nam Doanh, kết cục thật khó mà tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Bùi Mộc Hành trở nên u ám như mực. Nhưng hơn ai hết, chàng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt chàng hướng về phía chân trời đen kịt nơi phía tây, và một kế sách nhanh chóng hiện lên trong đầu Vương Phàm, người đến Tuyên Phủ báo tin. Số còn lại, theo ta, Tuyên Phủ, phía đông của Du Lâm, là một trọng trấn phía bắc Đại Tấn, được xem như cánh cổng phía bắc của kinh thành. Nơi quan trọng như vậy, hoàng đế tất nhiên không thể lơ là, luôn đặt nặng quân lính trấn giữ. Hơn nữa, vị hoàng đế mưu lược này còn cất giấu một quân ác chủ bài, đã bí mật bố trí đội kỵ binh trinh sát ở Tuyên Phủ. Đội quân này, ngày đêm tuần tra biên giới Tây Bắc kinh thành, sẵn sàng đối phó khi quân biên giới có động tĩnh, bao vây kinh thành. Bùi Mộc Hành cần phải câu giờ, đối phó với quân Du Lâm, để quân Tuyên Phủ có thể đến kịp chi viện. Vương Phàm nhìn vào 50 binh lính còn lại, mồ hôi lạnh toát ra. Tam gia, người đích thân mạo hiểm như vậy, lỡ như có chuyện gì thì sao? Bùi Mộc Hành không cho phép bất kỳ sự do dự nào, một bước nhảy lên ngựa, Văn Dần Sương tự ý xuất binh, lại phải lẩn tránh quân đội Tuyên Phủ, binh lực chắc chắn không đủ. Ta cũng không cần phải giao chiến trực diện với ông ta, chỉ cần câu giờ là đủ. Và thế là, Bùi Mộc Hành, cùng 50 chiến binh trung thành, đã sử dụng mưu kế sở trường, tỏ ra yếu thế trước kẻ địch, dù chúng lơ là. Chàng một lần nữa khiến quân Du Lâm trở nên rối loạn, nếu Bùi Mộc Hành bị giết, Hy Vương Phủ sẽ mất đi trụ cột, làm sao có thể đấu lại thập nhị vương. Quân Du Lâm, với sự hung hãn của loài mãnh thú, đã chớp lấy cơ hội tấn công vào sườn. Tuy nhiên, tướng lĩnh Du Lâm không hề ngốc nghếch, nhanh chóng nhận ra ý đồ của Bùi Mộc Hành, cố gắng phân tán lực lượng, nhưng đã quá muộn. Quân Tuyên Phủ đã không phụ lòng Bùi Mộc Hành. Đội quân tinh nhuệ được giao trọng trách này đã sớm phát hiện động tĩnh của quân Du Lâm, bám theo sau giữa lúc chiến sự ở ngoại ô Tây Bắc kinh thành đang diễn ra ác liệt, Khói lửa tại đại doanh Nam quân vẫn chưa tan, khi Hữu Đô đốc Hàn Chấn Đông còn đang cân nhắc có nên tham chiến hay không, một tiếng thét chói tai xé tan màn đêm. Hàn Chấn Đông vội vàng cúi người lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa rền vang như sấm, rung chuyển cả mặt đất, không ổn, mau đi xem là ai tới. Một trinh sát nhanh chóng lên ngựa, phóng về phía phát ra tiếng động. Gần đến giờ tí, gió lạnh táp vào mặt như những mũi tên băng giá. Nương theo ánh sáng mờ nhạt, hắn thấy một lá cờ lớn mang chữ Hy phấp phới trong gió đêm. Trinh sát kinh hãi tột độ, quay đầu ngựa, lao về phía Nam quân, hét lớn, quân Tây Châu đến rồi. Quân Tây Châu đến rồi, quân Tây Châu, trung thành với Hy Vương, đã âm thầm ẩn náu, di chuyển bí mật qua những ngọn núi, tránh xa các đội quân khác, mèn theo đường vòng trong 10 đêm, cuối cùng cũng đến được ngoại ô Kinh Thành. Họ nhanh chóng bao vây Nam quân, Hàn Chấn Đông không còn thời gian để do dự, lập tức tham gia chiến đấu. Ngươi nghĩ Hy Vương chỉ đang đợi Hoàng đế tỉnh lại sao? Không, ông ấy đang chờ đợi đại quân Tây Châu Hy Vương, người đã tận tâm với quân đội hàng chục năm, đã chịu đựng những khó khăn nhất, không ngừng hy sinh vì Hoàng đế. Chính sự nhẫn nhịn và hy sinh này đã làm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng các tướng sĩ. Quân Tây Châu, như một cơn bão, đã tràn vào Nam Doanh, Văn Quốc Công, nhìn thấy quân Tây Châu áp sát với những thanh kiếm chém giết, trong lòng như chết lặng, đội quân tinh nhuệ Du Lâm của ông ta đâu rồi? Chương 390 Đội quân Du Lâm, niềm kiêu hãnh của Đại Tấn, lẽ ra phải là bất khả chiến bại. Và quả thực, sức mạnh của những chiến binh biên giới này không hề tầm thường. Kỵ binh hạng nặng với pháo hổ đôn dũng mãnh đã xé toạc phòng tuyến quân Tuyên Phủ, hướng thẳng về Kinh Thành. Nhưng tha ngôi, khi họ đến Nam Doanh, Hữu Đô đốc Hàn Chấn Đông đã sớm ngã về Hy Vương, giăng thiên la địa võng, trong ngoài hợp sức, dồn ép đám người Văn Quốc Công vào đường cùng, trước mặt là tường đồng vách sắt, sau lưng là quân truy kích, đại cục đã định. Còn Trảm Du, Trung Lang tướng Hổ Bôn Vệ, nội ứng của Văn Quốc Công thì sao? Hắn đã bị Yến Thiếu Lăng chặn đứng, tuần tra là phận sự của ta, Yến Thiếu Lăng nói, tay nắm chặt dây cương, Vũ Đô Vệ theo sát phía sau, chắn ngang phụ thành môn. Nếu Hổ Bôn Vệ dám xuất binh mà không có thánh chỉ, Vũ Lâm Vệ trong hoàng thành sẽ lập tức mở cổng, cùng Vũ Đô Vệ hai mặt giáp công, tiêu diệt Hổ Bôn Vệ trong nháy mắt. Trảm Du, coi như bị trói chân, thấy Trảm Du vẫn còn ấp ủ giả tâm, Yến Thiếu Lăng thản nhiên ném cho hắn một câu, Văn Quốc Công có ơn cứu mạng ngươi, nhưng ngươi thực sự muốn cả nhà già trẻ phải chôn cùng hắn sao? Trảm Du không sợ chết, nhưng những tướng sĩ sau lưng hắn thì khác. Họ còn gia đình, còn tương lai. Yến Thiếu Lăng nhai miếng lá bạc hà, hương thơm cây nồng lan tỏa. Hắn ung dung ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trảm Du, ở lại đây, dù ai thắng, các ngươi vẫn được hưởng vinh hoa phú quý. Xông ra ngoài, khó nói lắm, và thế là, thế công của Hổ Bôn Vệ tan rã trong im lặng, Yến Thiếu Lăng không tốn một giọt máu, tiếng trống điểm giờ tí vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong Phụng Thiên Điện, không gian đặt quán lại, nặng nề như chì. Tuân Dưỡng Hòa và Lưu Hy Văn ngồi hai bên, lo lắng nhìn Phạm Thái Y cẩn trọng châm cứu cho Hoàng đế. Bàn tay ông run run, mồ hôi lấm tấm trên trán, sau ba lần châm cứu, cuối cùng, Hoàng đế cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Khoảng nửa khắc sau, đôi mắt mờ đục của lão Hoàng đế chậm rãi mở ra. Trong mắt đảo một vòng khó nhọc, và người đầu tiên ông nhìn thấy là Lưu Hy Văn, bệ hạ. Lưu Hy Văn mừng rỡ đến phát khóc, vội vàng đỡ Hoàng đế ngồi dậy. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, Hoàng đế khó nhọc dựa vào gối ôm, từng hơi thở nặng nhọc phả ra, ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh. Ngoài đám tiểu nội thị quen thuộc, chỉ có Tả Tiêu Lâm và Tuân Dũng Hòa. Sự hiện diện của Tả Tiêu Lâm bên cạnh Hoàng đế là điều dễ hiểu, còn Tuân Dũng Hòa, một mình nội các thủ phụ có mặt lúc này cũng coi như hợp lẽ. Trong lòng Hoàng đế thoáng chút nghi hoặc, nhưng ông không còn sức để bận tâm, giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết vang lên, Hoàng đế hạ ba đạo chiếu lệnh liên tiếp, Tả Tiêu Lâm nghe lệnh. Toàn quyền kiểm soát phòng vệ trong cung. Lập tức đình chỉ mọi hổ phù, binh lệnh, chỉ có thánh chỉ do Trẫm tự tay viết mới có hiệu lực điều binh. Trao thư tay của Trẫm cho 12 vệ quân thân cận. Kẻ nào tự ý động binh, giết không tha, thần tuân chỉ. Tả Tiêu Lâm dập đầu, vội vã lui xuống thi hành mệnh lệnh, Hoàng đế run rẩy cầm bút, rồng bay phượng múa viết chiếu thư, đóng ngọc tỷ, rồi ra lệnh cho thân vệ quân và tiểu nội thị đồng thời mang chiếu lệnh ra ngoài cung tuyên đọc. Bước đi đầu tiên của Hoàng đế là ổn định binh lực toàn kinh thành, ngay sau đó, ông hạ đạo chiếu lệnh thứ hai, Tuân Khanh, Khanh đến tiền triều triệu tập tất cả vương gia vào cung, bá quan văn võ đến Phụng Thiên Điện nghe lệnh, triệu tập các hoàng tử, để đề phòng có kẻ thừa cơ loạn lạc mà đoạt ngôi. Ánh mắt Hoàng đế trở nên sắc lạnh, thứ ba. Giọng Hoàng đế khàn đặc, ánh mắt tối sầm lại, Trần Lập, ngươi dẫn người Đông Xưởng đến Khôn Ninh Cung, áp giải Hoàng hậu đến Phụng Thiên Điện. Trẫm muốn thẩm vấn rõ ràng vụ án 30 năm trước, tuyết rơi mỗi lúc một giây, Phùng Thiên Điện chìm trong màn sương trắng xóa. Gió rít từng cơn như tiếng hạc kêu thảm thiết, những chiếc đèn lồng treo trên hành lang chao đảo dữ dội, một chiếc trong số đó đã tắt ngúm. Một tiểu nội thị mười mấy tuổi run rẩy leo lên thang cao, chật vật dùng mồi lửa để thắp lại. Ánh sáng bùng lên, chói lòa chiếu thẳng vào đáy mắt cậu, cậu nheo mắt, không kìm được ngước nhìn lên bầu trời vòm trời đen kịt, mây đen vần vũ như bị ai đó ép xuống, nặng trĩu như một tảng đá đè nặng trong lòng người. Cậu chưa bao giờ mong trời sáng nhanh đến thế, chưa đầy nửa canh giờ sau khi hoàng đế ban chiếu, tất cả các vương gia và quan viên từ tứ phẩm trở lên đã tề tựu đông đủ tại Phụng Thiên Điện. Không ai dám hó hé một lời, không khí căng thẳng đến nghẹt thở bình luận thêm, chao ôi, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Hoàng đế vừa tỉnh đã phải đối mặt với một mớ bồng bông, từ chuyện binh biến đến án cũ 30 năm. Đúng là làm vua một nước đâu có dễ, nhỉ? Mà không biết hoàng hậu sẽ diễn trò gì đây, hỏng quá đi. Chương 391. Bão tuyết rít gào, từng cơn gió bút giá cuột vào mặt, những bông tuyết li ti như muốn cào xé làn da, khiến tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt. Bá quan văn võ, mỗi người một vẻ mặt, đứng lặng lẽ trong điện chờ đợi. Người thì cúi gằm mặt, lo lắng hãi hùng, kẻ lại đảo mắt liên tục, cố gắng dò xét tình hình, cuối cùng, hoàng đế cũng xuất hiện. Khoác trên mình bộ long bào vàng rực rỡ, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, đôi chân run rẩy được Lưu Hy Văn và những người khác dìu đi. Ông cố gắng lắm mới ngồi vững trên long ngai, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, lướt một vòng quanh đám quần thần đang quỳ mọp dưới kia, bên trái là các vương gia, Bùi Tuần đứng đầu. Bên phải là bá quan, nhưng vị trí dẫn đầu không còn là văn quốc công uy nghi như trước, mà đã thuộc về Tần Vương đầy giả tâm, kẻ luôn bất mãn khi phải đứng sau Bùi Tuần. Tuân Dũng Hòa và Lưu Hy Văn, hai người đứng hai bên ngai vàng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt không chút biểu cảm, hoàng đế khẽ nhíu mày. Các vương gia đều đã tề tựu, chỉ thiếu Hy Vương. Mà bên võ tướng, văn quốc công cũng vắng mặt. Còn ai chưa đến? Giọng ông khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi, thứ phụ Thi Trác vội vàng bước ra, giọng đầy vẻ khẩn trương, bẩm bệ hạ. Hy Vương đã cấu kết với nội các thủ phụ Tuân Dũng Hòa, làm giả chiếu thư, cướp binh quyền từ đại doanh quân Nam, mưu đồ ép cung tạo phản. Thần đã phát hiện ra âm mưu này, bèn cầu xin thập nhị vương gia viết thư tay, phái văn quốc công đến ngăn cản. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn Tuân Dũng Hòa, ánh mắt dò xét. Khuôn mặt Tuân Dũng Hòa vẫn bình thản như mặt hồ thu. Ông không tin những lời Thi Trác nói. Nếu Tuân Dũng Hòa thực sự có ý tạo phản, thì giờ này ông đã không thể ngồi đây. Với tài năng của Tuân Dũng Hòa, việc lôi kéo Lưu Hy Văn, cùng nhau ban chiếu thư truyền ngôi, nghênh đón Hy Vương lên ngôi, đâu phải là chuyện không thể, nhưng việc Hy Vương đến đại doanh quân Nam để thu phục binh quyền, thực sự khiến hoàng đế không hài lòng. Tần Vương đột nhiên bước lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề phụ hoàng. Tứ đệ đến đại doanh quân Nam là phụng mệnh của nhi thần, lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong điện đồng loạt đổ dồn về phía Tần Vương, Tuân Dũng Hòa nheo mắt, nhìn hắn thật sâu. Sau khi hoàng đế tỉnh lại, việc giải thích về binh quyền là khó khăn nhất. Dù hắn và Lưu Hy Văn đã liên kết, hạ lệnh một cách hoàn hảo, không sơ hở, nhưng chính điều đó lại khiến hoàng đế thêm nghi ngờ. Vì vậy, khi triệu tập các vương gia, Tuân Dũng Hòa đã lặng lẽ nói với Tần Vương, để hắn đứng ra nhận trách nhiệm này, chẳng lẽ Tần Vương ngốc nghếch đến mức cam tâm chịu tội thay cho Hy Vương sao? Không, hắn đứng ra lúc này, thực chất là để tranh công, cướp lấy công lao của Hy Vương. Tần Vương tiếp tục giải thích, giọng điệu đầy vẻ trung thành phụ hoàng, người hôn mê một ngày, triều đình đã náo loạn như cái chợ. Chuyện hoàng hậu hãm hại Minh Nguyệt trưởng công chúa đã lan truyền khắp nơi. Thập nhị đệ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, hành động thiếu suy nghĩ. Người của nhi thần phát hiện hắn nửa đêm lẻn đến phủ văn quốc công, e rằng hắn sẽ xúi dục văn quốc công làm chuyện dại dột. Trong lúc cấp bách, nhi thần đã bẩm báo chuyện này cho Lưu Công Công và Tuân Đại Nhân. Theo đề nghị của nhi thần, hai người đã cùng ký vào lệnh binh, phái tứ đệ đến doanh Nam để kiểm soát tình hình. Phòng ngừa bất trắc, đây là cơ hội tốt nhất để hạ bệ Bùi Tuần, Tần Vương sao có thể bỏ qua. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại. Vậy là Văn Dần Sương và Hy Vương đã giao chiến ở ngoại ô phía Nam rồi. Giọng ông lạnh lão như băng, Bùi Tuần lập tức bước lên, giọng đanh thép. Phủ hoàng. Hy Vương huynh đệ phạm thượng, bất mãn với sự lạnh nhạt của người, nhân lúc người hôn mê mà mưu đồ tạo phản. Văn quốc công là phụng mệnh bình loạn, quan viên phe Hy Vương vội vàng phản bác. Giọng điệu gay gắt. Thật sao? Vừa rồi có tin báo khẩn từ ngoài thành, Văn Dần Sương tự ý điều động quân biên giới, quân Du Lâm đã phá vỡ phòng tuyến của quân Tuyên Phủ, tiến về doanh Nam. Thập nhị điện hạ còn dám nói Văn Dần Sương không tạo phản? Bùi Tuần quay đầu lại, nhếch mép cười lạnh. Đó là vì Hy Vương đã điều động quân Tây Châu. Văn Quốc Công buộc phải điều quân Du Lâm đến chi viện, Hy Vương đã điều động quân Tây Châu sao? Sắc mặt hoàng đế hoàn toàn trở nên lạnh lão, vậy là Hy Vương quả nhiên đã có mưu đồ từ lâu. Một tia giận dữ bùng lên trong lồng ngực hoàng đế, như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt mọi thứ. Chương, dưới ánh nắng vàng của Phụng Thiên gói lạnh đầu đông len lỏi vào Phụng Thiên Điện, cuốn theo cả sự nghi hoặc và căng thẳng. Ngàn dặm xa xôi, quân Tây Châu xuất quân. Liệu lúc này, hoàng đế có màng đến những động tĩnh ấy, hay còn say giấc nồng trong Phụng Thiên Điện, Tuân Dũng Hòa, với sự nhanh nhạy của một vị quan triều, dường như đã lường trước được mọi chuyện. Khi hoàng đế bắt đầu nghi ngờ Hy Vương, ông đã nhanh chóng rút ra một tờ lệnh điều động từ tay áo, dâng lên trước mặt, bệ hạ, việc Hy Vương điều binh không phải là không có lý do. Mùa hè năm nay, sông Hoàng Hà đoạn từ Bình Dương đến Thái Nguyên Phủ đã gặp lũ lụt, bùn đất dâng cao. Nay, nhân lúc mùa đông sông cạn, công bộ đã xin điều binh từ binh bộ để nạo vét, trong đó có cả quân đội của Phủ Tây Châu. Đây, lệnh điều binh đã được chuẩn bị đầy đủ, Tuân Dũng Hòa đã lo liệu chu toàn, mọi thủ tục đều được hoàn tất, ít nhất là bề ngoài, hoàng đế khó lòng tìm ra sơ hở. Hơn nữa, Thái Nguyên Phủ không xa kinh thành, việc Hy Vương điều quân khi biên giới Du Lâm có biến cũng là điều dễ hiểu, hoàng đế vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, khác với dự đoán. Lúc này, ai là phản tặc, ai là trung thần, dường như không còn quan trọng. Điều cấp thiết nhất là dẹp tan rối ren, giữ vững quyền lực trong tay, thay vì để sự thắng bại định đoạt bởi quân Nam, để rồi vị thế của mình bị lung lay, ông nhanh chóng ban chiếu chỉ, Kim Ngô vệ đại tướng quân Dương Quẩn đâu, thần tại. Tiếng Dương Quẩn vang vọng, bước ra hành lễ trước hoàng đế, ngươi hãy dẫn 2 vạn cấm quân đến doanh Nam, mang cả Hy Vương và Văn Dần Sương về đây cho trẫm, tuân chỉ, Dương Quẩn, không chần chừ, rời khỏi Phụng Thiên Điện, đến đại doanh Kim Ngô vệ để chuẩn bị Bùi Tuần, dõi theo bóng lưng Dương Quẩn, trong lòng nhanh chóng tính toán. Khi Dương Quẩn mang người về, mọi chuyện sẽ không còn đường cứu vãn. Việc quân Tây Châu xuất hiện là cơ hội ngàn vàng để lật ngược tình thế, hắn vội vàng tâu lên, phụ hoàng, mẫu hậu của nhi thần đâu, lúc này, hoàng đế mới nhớ đến việc Trần Lập đến Khôn Ninh cung bắt người. Cánh cửa Phụng Thiên Điện từ từ mở ra, 2 tiểu nội thị đỡ hoàng hậu, yếu ớt bước vào. Bà khoác lên mình bộ áo cửu long tứ phượng, với sắc xanh thẫm, cổ áo đỏ theo kim tuyến, chậm rãi tiến vào, gương mặt hoàng hậu tái nhợt như tuyết, ánh mắt cúi xuống, nhưng vẫn giữ được vẻ đoan trang, quỳ xuống trước hoàng đế, thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng đế nhìn bà, ánh mắt phức tạp, đại lý thiếu khanh Lưu Việt tố cáo ngươi hãm hại Minh Nguyệt trưởng công chúa, ngươi có điều gì để nói, hoàng hậu khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, muốn hãm hại thân. Thiếp thì lo gì không có cớ. Kẻ xấu muốn đối phó với Tuần Nhi, cố ý vu oan. Bệ hạ là minh quân, tự khắc phân biệt phải trái, hoàng đế, dường như không thể đoán được tâm tư, từ từ gật đầu, chỉ tay, hoàng hậu cứ ngồi trước đi, rồi ông quay sang Lưu Việt, Lưu Khanh. Hãy công khai xét xử, Lưu Việt tiến lên, chắp tay, bệ hạ, thần không cần xét xử, chỉ xin triệu một người vào điện, để người đó kể lại mọi chuyện, hoàng đế nhíu mày ai, Lưu Việt nhìn về phía tiểu nội thị. Cánh cửa Phụng Thiên Điện lại mở ra, hé lộ 3 bóng người từ Vân Tê và Ngân Hạnh, 2 bên dìu Chương lão gia tử, từ từ bước vào Chương lão gia tử, với thân hình gầy gò, run rẩy bước đi, mắt nhìn quanh Phụng Thiên Điện. Đây là điện vũ hùng vĩ nhất Đại Tấn. Đây là kim điện lừng lẫy sao? 30 năm. 30 năm ông trốn chạy với bí mật này, tưởng chừng như cả đời không thể trở lại nơi đây, để minh oan cho mình, cho sư phụ, để đòi lại công bằng, Tuân Dũng Hòa, đứng bên cạnh hoàng đế, vừa nhìn đã nhận ra Chương lão gia tử. Khó có thể so sánh người đàn ông oai phong năm xưa với ông lão gù lưng trước mặt. Dù vậy, sắc mặt Tuân Dũng Hòa vẫn không thể nào che giấu được sự căm hờn và kinh ngạc, ôi, nhìn Chương lão gia tử kìa, 30 năm giấu mình, cuối cùng cũng trở lại. Có lẽ ánh sáng công lý sẽ soi sáng cho những u uất đã qua. Mà nói chứ, hoàng đế này cũng hơi bị hắc não đấy, tình hình căng thẳng mà vẫn giữ được bình tĩnh. Thật là đỉnh của chóp. Chương 393. Bí mật năm sườn hoàng đế bước vào, ánh mắt chưa kịp định hình khuôn mặt Chương lão gia, mà dừng lại nơi dáng vẻ lo lắng của Từ Vân Tê. Một thoáng nghi hoặc lướt qua đáy mắt, giọng ông trầm xuống, Vân Tê, con dâu của Hành Nhi, sao con lại ở đây? Từ Vân Tê khẽ đỡ lấy thân hình run rẩy của lão gia tử, cùng ông quỳ xuống, cung kính hành lễ, bẩm bệ hạ, vị chứng nhân mà Lưu Đại Nhân nhắc tới chính là ngoại tổ phụ của Vân Tê. Ông họ Chương, tên Hồi. Y thuật mà Vân Tê học được đều do ông truyền dạy. Thân phận thật sự của ông là đệ tử ký danh của Liễu Lão Thái Y năm xưa, lời nói của nàng như sấm sét giữa trời quang, khiến hoàng đế không khỏi kinh ngạc. Lúc này, ánh mắt ông mới thực sự hướng về phía lão gia tử, người ngươi là đệ tử của Liễu Vân. Trẫm đã từng gặp vài người trong số họ, nhưng chưa từng thấy ngươi. Chương lão gia tử khó nhọc cúi mình, giọng nói đứt quãng, khàn đặc, Thảo Dân vốn mang họ Trương, tên Nghị, người Tây Châu. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, may mắn được nương nhờ hiệu thuốc của Liễu gia để kiếm sống. Sau này, theo Liễu gia đến kinh thành làm ăn, tính tình Thảo Dân vốn ngang bướng, khó phục tùng người khác. Liễu Thái Y lo sợ ta gây chuyện nơi cung cấm, nên chưa từng đưa ta vào hầu hạ, chỉ sắp xếp cho ta làm việc ở y quán của Liễu gia mà thôi. Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục. Nhưng Thảo Dân lại có chút thiên phú, không chỉ quen thuộc việc buôn bán thuốc men, mà còn có chút kiến giải về thuật châm cứu. Liễu lão Thái Y đã để ý đến ta, ngầm coi ta như truyền nhân của thập tam châm, tận tình chỉ dạy. Mỗi lời nói ra như rút cạn sinh lực của ông, sau mỗi đoạn, ông lại ho khan vài tiếng, cố gắng chống chọi. Năm đó, hiệu thuốc Liễu gia ở Tây Châu gặp chuyện, ta được lão Thái Y giao phó về Tây Châu giải quyết. Sau khi lão Thái Y về quê tế tổ, còn nói cho ta một mối hôn sự, ta cứ thế ở lại Tây Châu mà lập gia đình. Giọng ông chậm rãi, ký ức như thứ phim quay chậm hiện về, ngày 2 tháng 2 năm Trinh Nguyên thứ 14, đầu xuân 31 năm trước, Thảo Dân đưa một chuyến thuốc vào kinh. Vừa dỡ hàng xong, bỗng thấy một quản sự của Liễu gia hốt hoảng chạy về phía hiệu thuốc, khóc lóc kêu la, nói rằng sư phụ đột ngột qua đời vì bệnh tim trong cung. Đôi mắt Chương lão gia tử như một vòng xoáy sâu thẳm, ánh mắt sắc bén như dao găm, hướng thẳng về phía hoàng hậu, nghiến răng, ta biết rõ tình trạng sức khỏe của lão gia tử. Chưa từng nghe ông mắc bệnh tim, sao có thể đột ngột qua đời như vậy? Không nói hai lời, ta bỏ lại xe hàng, chạy ngay đến phủ Liễu. Ông không bao giờ quên được ngày hôm đó, một buổi chiều xuân rét buốt, không khí Tết vẫn còn vương vấn khắp kinh thành. Đường phố đông đúc, tiếng trống chiêng inh ỏi vang vọng. Người đi đường chen chúc, ông đành bỏ ngựa, đi bộ qua từng con hẻm nhỏ đến cửa sau của phủ Liễu, tiếng khóc kinh thiên động địa vọng ra từ sân trước. Ông vội vã men theo hành lang vắng vẻ đến đó. Vừa hé mắt nhìn qua khe hở, ông thấy chính sảnh chật kín thị vệ, thái y thi thể Liễu Thái Y được hai thị vệ khiêng vào, đặt ngay giữa sảnh. Liễu lão phu nhân cùng hai con trai lao đến bên cạnh, khóc than thảm thiết. Ông cố gắng quan sát thi thể của lão Thái Y, trên trán Liễu Thái Y có một vết thương, máu khô màu đỏ sẫm bết lại trên má. Lông mày ông nhíu chặt, sắc mặt tái xanh. Trông có vẻ như bị chứng tim đập nhanh khiến cơ thể tê liệt. Phạm Thái Y, người đưa thi thể Liễu Thái Y về phủ, vẫn còn bàng hoàng vì cái chết đột ngột, chiều nay, Minh Nguyệt tiểu công chúa đột ngột phát bệnh tim. Ta và Liễu huynh cùng đến khám cho công chúa. Ta đến chậm hơn ông ấy vài bước. Liễu huynh xách hộp thuốc vội vã đi trước, có lẽ vì đi quá nhanh, ông ấy bị một tiểu nội thị đang chơi ở ngự hoa viên va phải, trán đập vào đá Thái Hồ máu chảy rất nhiều rõ ràng, ông đang cố gắng bảo vệ Hy Vương, nên đã không nói rõ danh tính của người đã gây ra tai nạn. Nói đến đây, Phạm Thái Y cúi đầu, vai run rẩy, thật không may. Cú va chạm đó đã gây ra nhồi máu cơ tim. Người cứ thế mà ra đi. Khi ta đến nơi, ông ấy đã không còn thở nữa. Phạm Thái Y phịch một tiếng quỳ xuống trước thi thể Liễu Thái Y, khóc nức nở, không chỉ Liễu huynh mất, mà Minh Nguyệt tiểu công chúa cũng không qua khỏi. Bệ hạ vô cùng tức giận. Chương 394. Tiếng kể vừa dứt, cả điện ngập trong tĩnh lặng. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Ký ức đau đớn về cái ngày định mệnh ấy, cái ngày ông vĩnh viễn mất đi đứa con gái bé bỏng, lại ùa về, cắn xé tâm can ông. Con bé, nhỏ xíu và yếu ớt, nằm gọn trong vòng tay ông, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng ông. Phụ hoàng đừng buồn đừng khóc, con sẽ luôn dõi theo người từ trên kia. Ly nói ngây ngô cùng nụ cười yếu ớt của con bé là nhát dao cứa vào tim ông, và rồi, con bé ra đi mãi mãi, ngay trong vòng tay ông cơn giận bùng nổ. Ông suýt chút nữa đã rút kiếm chém chết Hy Vương ngay tại điện. Tiếp đi, ngươi còn phát hiện ra điều gì nữa? Giọng hoàng đế khàn đặc, như thể phát ra từ địa ngục. Ánh mắt Chương lão gia tử lóe lên tia lạnh lão, giọng ông trầm xuống, thần phát hiện ra tư thế của sư phụ khi qua đời rất bất thường. Bàn tay phải của ông ấy co quắp, ngón tay đặt trên bụng, như thể muốn ám chỉ điều gì đó. Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, thần vốn tính đa nghi, lại thấy tên thái y họ Phạm kia hành động mờ ám, lời lẽ quanh co. Nghi ngờ chồng chất, thần quyết định đợi sau khi sư mẫu làm lễ khâm liệm sẽ tự mình kiểm tra thi thể sư phụ. Nhưng rồi, một chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Phạm Thái Y nằng nặc đòi tự tay khâm liệm cho Liễu Thái Y để tỏ lòng thành kính. Hắn còn bóng gió với sư mẫu rằng cái chết của sư phụ có liên quan đến Minh Nguyệt công chúa, khuyên Liễu gia nên nhanh chóng rời khỏi kinh thành để tránh liên lụy. Vì vậy, Liễu gia thậm chí còn không dám tổ chức tang lễ tử tế, vội vàng đưa linh cữu của sư phụ đến chùa Phật môn ngoài thành. Lão gia tử siết chặt tay, giọng đầy căm phẫn, sư phụ đối với thần ân trọng như núi, làm sao thần có thể để ông ấy chết không rõ ràng như vậy được. Đêm đó, lợi dụng lúc mọi người sơ hở, thần lẻn vào chùa Phật môn, lặng lẽ mở quan tài, mạo phạm thi thể sư phụ nội đến đây, cả người ông run rẩy, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Ngươi ngươi đã thấy gì? Hoàng đế gằn giọng hỏi, ánh mắt căng thẳng tột độ. Chương lão gia tử nghiến răng ken két, những nếp nhăn nơi khóe mắt co giật dữ dội. Đôi mắt đục ngầu của ông bắn về phía Phạm Như Quý đang đứng run rẩy ở một bên, thần phát hiện ra sư phụ không hề chết đột ngột, mà là bị người hạ độc. Một loại kịch độc vô cùng nguy hiểm, tên là thiên cơ. Loại độc này không màu không mùi, sau khi trúng độc sẽ tức ngực khó thở, tứ chi co giật, triệu chứng giống hệt như chết đột ngột. Nếu thần đoán không sai, kẻ hạ độc sư phụ chính là phụ thân của Phạm Thái Y, Phạm Thanh Sơn, người từng giữ chức viện sứ của Thái Y viện. Phạm Như Quý nghe xong, cả người mềm nhũn, quỳ xuống đất kêu oan, ngươi ngươi vu khống. Ngươi nói bậy bạ. Gương mặt ông ta tái mét, ánh mắt đầy hoảng sợ và kinh ngạc, gào thét đến khàn cả giọng, phụ thân ta và Liễu Thái Y là bạn bè chí cốt, làm sao có thể hại ông ấy? Chương lão gia tử cười lạnh, liếc nhìn hoàng hậu đang ngồi phía trên Phạm Như Quý, ánh mắt sắc như dao găm, phụ thân ngươi đương nhiên không có động cơ giết sư phụ ta, nhưng nếu có kẻ chủ mưu đứng sau uy HP ông ấy thì sao? Lời nói của ông như sét đánh ngang tai, Phạm Như Quý nghẹn họng, không thốt nên lời. Hoàng đế theo ánh mắt của chương lão gia tử nhìn sang hoàng hậu, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Kẻ chủ mưu mà ngươi nói là hoàng hậu? Ánh mắt chương lão gia tử xuống, giọng nói lạnh băng, đúng vậy, chính là bà ta. Vì Phạm Thái Y và Liễu Thái Y đã vô tình phát hiện ra bí mật động trời của hoàng hậu nương nương. Phạm Thái Y xảo quyệt hơn, biết hoàng hậu sẽ không tha cho ông ta, nên đã chủ động ra tay giết Liễu Thái Y, đổi lấy mạng sống cho mình. Phạm Như Quý không dám tin vào sự thật tàn nhẫn này, ông ta không thể chấp nhận hình tượng người cha vĩ đại trong lòng mình sụp đổ. Ông ta lẩm bẩm lắc đầu, cố gắng phủ nhận, không không thể nào không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Lão gia tử không chút lưu tình, thẳng tay đập tan ảo tưởng cuối cùng của ông ta. Nếu không phải như vậy, tại sao một năm sau Phạm Thanh Sơn lại tự sát trong phủ? Tại sao những đệ tử của sư phụ, người thì chết, người thì bệnh tật, từng người một biến mất không dấu vết? Tình cảnh của Liễu gia năm đó, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Người sáng mắt đều cho rằng bệ hạ không vừa mắt Liễu gia, nên trút giận lên gia tộc. Nhưng sự thật là, kẻ chủ mưu đứng sau sợ chuyện bại lộ, đã tìm mọi cách để diệt khẩu. Còn ta, để bảo toàn tính mạng, đã giả chết trốn khỏi kinh thành, ẩn thân làm cướp. Nửa năm sau, ta mới dám đón con gái đang ở quê nhà lên, đưa nó rời xa khỏi chốn thị phi này, đến Kinh Châu ẩn náu. Phạm Như Quý không thể chịu đựng được sự thật đau đớn, gào khóc thảm thiết, nằm rạp xuống đất không dậy nổi. Hoàng đế tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng dữ dội. Ngươi ngươi nói gì? Phạm Thanh Sơn tự sát. Ai chỉ dựa vào ông chỉ tay về phía hoàng hậu đang ngồi im như tượng đá, dựa vào bà ta mà dám một tay che trời, hãm hại trọng thần của trẫm. Hoàng đế không tin rằng hoàng hậu khi đó lại có quyền lực lớn đến như vậy. Chương 395. Gươm rút giữa điện vàng đến đó, Bùi Tuần như kẻ mất hồn, gào lên với chương lão gia tử, ông ăn nói hàm hồ. Mẫu hậu ta đường đường là hoàng hậu, sao lại đi hại Minh Nguyệt trưởng công chúa? Ông có chứng cứ gì? Chương lão gia tử nhếch mép cười, một nụ cười quỷ dị đến rợn người. Chứng cứ? Động cơ? Ha ha, bất ngờ, một tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu như con thú dữ xông lên. Ả ta rút trâm ngọc, lao về phía chương lão gia tử, gằn giọng, lão già chết tiệt. Dám vu khống nương nương, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ả tỳ nữ điên cuồng. Đây chính là thời cơ Bùi Tuần chờ đợi, đám cấm vệ quân lập tức xông lên, tạo ra một khoảng trống chết người giữa hắn và hoàng đế. Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Hôm nay bị Từ Vân Tê tính kế, hắn sẽ trả lại gấp bội. Ả tỳ nữ là mồi nhử, còn đây mới là đòn quyết định. Một mũi tên tay áo xé gió lao ra từ tay Bùi Tuần, nhắm thẳng hoàng đế mà phóng tới. Chỉ cần hoàng đế băng hà, Văn Quốc Công nắm binh quyền, lại thêm Nội Các Thi Trác, Trịnh Ngọc Thành đều là người của hắn, thì ván cờ này, hắn thắng. Hắn Bùi Tuần, đệ nhất thần tiễn của Đại Tấn, chưa từng bắn trượt, nhưng vận may đã ngoảnh mặt. Một tiếng rít xé gió kinh hồn vang lên, một mũi tên quân dụng lao tới với sức mạnh khủng khiếp, và vào mũi tên tay áo của hắn. Cùng lúc đó, Tả Tiêu Lâm đại tướng quân cấm vệ quân, nhanh như chớp dùng trường mâu gạt phăng, chắn trước mặt hoàng đế. Hai mũi tên cắm phập vào long sàng phía sau, chương lão gia tử giật mình, Từ Vân Tê và Ngân Hạnh cũng kịp phản ứng. Ngân Hạnh kéo vội lão gia tử về phía sau, còn Từ Vân Tê không chút do dự tung cước đá thẳng vào cằm Á Tỳ Nữ. Ả ta kêu lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất, bị cấm vệ quân trói chặt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, các quan viên kinh hãi tột độ, vội vã giạt ra hai bên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Đây là Phụng Thiên Điện. Cấm vệ quân đều dùng mâu kiếm, cung tên chỉ dùng khi cần thiết. Ai dám dương cung giữa điện vàng, cứu giá kịp thời, mọi ánh mắt đổ dồn về phía mũi tên bay tới. Một bóng người mặc quận vương bào đỏ thẫm, bước đi vững chãi trên bậc thềm. Tay hắn nắm chặt cung vàng, khuôn mặt tuấn tú được ánh đèn chiếu rọi, bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt sâu thẳm, không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo khí thế áp đảo, là Bùi Mộc Hành người chiến thắng trở về, ai dám dương cung trong Phụng Thiên Điện. Chỉ có kẻ nắm giữ quyền lực tối thượng của Đại Tấn trong tương lai, giây phút này, không ai còn thấy một tam công tử Hy Vương phủ ôn hòa, lịch thiệp, mà là một vị quân chủ tương lai với khí thế thôn tính cả giang sơn. Hắn dùng mũi tên bá đạo, điêu luyện này để tuyên bố với triều thần, đại doanh quân Nam đã định, thiên hạ này là của Hy Vương phủ. Bùi Mộc Hành bước đến trước điện, không thèm liếc ai, chỉ cúi mình hành lễ với hoàng đế, thân phụng mệnh bình loạn trở về, phản tặc Văn Dần Xương đã bị bắt, phụng mệnh hay không, giờ không còn quan trọng. Kẻ thắng làm vua, khi Bùi Mộc Hành ngước mắt lên, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt Bùi Tuần, trong cái nhìn ấy, chứa đựng quá nhiều điều vần là thất bại sao? Chương 396, bí mật phủ bị xiềng xích kéo lê trên nền đá lạnh lẽo cắt ngang không gian tĩnh mịch. Văn Dần Xương, vị quốc công lẫy lừng một thời, giờ đây thân tàn ma dại, hai tay trói quạt sau lưng, chậm rãi ngước đầu nhìn lên ngai vàng, ha ha ha ha. Tiếng cười khàn đặc vang vọng khắp điện Phụng Thiên, mang theo sự chua xót, bất cần đời. Ông không nhìn vị hoàng đế đang giận dữ, mà hướng ánh mắt về phía bóng hình quen thuộc, một người phụ nữ khuất trong đám đông quan lại. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gương mặt ấy đã phai dấu thời gian, mái tóc điểm thêm sợi bạc, nhưng nụ cười rạng rỡ năm nào vẫn in sâu trong tâm trí ông, như một ký ức đẹp đẽ, hào hùng của tuổi trẻ. Văn Dần Xương, trẫm đối đãi với ngươi không tệ, ngươi tại sao lại cùng người khác mưu phản, mưu hại giang sơn bá tánh của trẫm? Tiếng gầm giận dữ của hoàng đế vang vọng khắp điện. Đúng lúc ấy, Chương lão gia tử, một bóng hình già nua run rẩy bước lên phía trước, cất giọng khàn đặc, để ta giải đáp thắc mắc cho bệ hạ. Không gian như ngưng động lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông lão, chờ đợi bí mật kinh hoàng sắp được phơi bày vào buổi sáng ngày 2 tháng 2, hơn 30 năm về trước. Chương lão gia tử chậm rãi kể, giọng điệu trầm buồn như một lời ai oán. Hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt đều cảm thấy choáng váng, khó chịu. Hôm đó, bà cho gọi thái y đến khám bệnh. Theo lệ của thái y viện, luôn có hai thái y cùng đi, thay phiên nhau bắt mạch, kê đơn, canh thuốc, để tránh bất trắc. Ngày đó, hai vị lão thái y nổi tiếng nhất thái y viện, Phạm Viện Sứ và Liễu Thái Y, cùng nhau đến chẩn bệnh cho hoàng hậu. Sau khi bắt mạch, sắc mặt của Liễu Thái Y bỗng biến đổi. Hoàng đế nghe đến đây, tim thắt lại. Ông cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, len lỏi vào tận xương tủy, ánh mắt Chương lão gia tử u ám liếc nhìn hoàng hậu. Bà ta đang ôm chặt lấy thập nhị vương Bùi Tuần, ánh mắt vô hồn, dường như không còn cảm giác. Mũi tên của Bùi Mộc Hành vừa rồi đã dọn sạch khoảng trống trước điện, chỉ còn lại hai mẹ con bà ta cô độc giữa vòng vây, bởi vì Liễu Thái Y phát hiện ra đó là hỉ mạch. Giọng Chương lão gia tử run rẩy, nhưng từng chữ như dao găm cứa vào lòng người. Sắc mặt hoàng đế lập tức tối sầm lại. Bệ hạ có lâm hạnh hậu phi hay không, người khác không biết, nhưng hai viện sứ của thái y viện thì rõ. Cái thai của hoàng hậu có ẩn tình. Y án của Liễu Thái Y viết vào giờ Tỵ sơ khắc, chết vào giờ Ngọ tam khắc. Hơn một canh giờ đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có hai thái y và hoàng hậu nương nương là biết rõ nhất. Bùi Tuần nghe đến đây, linh cảm chẳng lành bủa vây. Hắn trừng mắt nhìn Chương lão gia tử, giọng nói lạnh lão, người có ý gì? Hoàng đế dường như đã hiểu ra điều gì đó, gầm lên với Lưu Hy Văn, đi, lấy hồ sơ của thái y viện đến đây. Chương 397, kế hoạch này, Tuân Dũng Hòa đã sớm liệu tính. Hắn mượn danh hoàng đế, sai người đến kho đại nội, lục lại toàn bộ y án liên quan đến những người năm xưa. Liễu thái y đã mất, y án của hoàng hậu chỉ còn bản duy nhất do Phạm thái y viết, vỏn vẹn vài dòng chẩn đoán kinh nguyệt không đều. Lưu Hy Văn bỗng giật mình nhớ ra một chi tiết kỳ lạ, như có gai đâm vào lòng. Ngày 2 tháng 2, Minh Nguyệt công chúa mất, hoàng đế đau xót vô ngần, chẳng còn tâm trí gần gũi phi tần. Ấy vậy mà, vị hoàng hậu vốn dĩ lạnh lùng, kín đáo lại chủ động mời hoàng đế đến Khôn Ninh cung dùng bữa vào ngày 8 tháng 2. Người ta đồn rằng, trong chén rượu đêm đó có gì đó khác lạ. Hoàng đế sau khi uống cạn liền ôm chặt lấy hoàng hậu, triền miên sau lớp rèm che, hành động ấy rõ ràng vượt quá quy củ. Sau đêm đó, Hoàng đế dằn vặt khôn nguôi vì cảm thấy có lỗi với con gái nên đã ăn chay suốt một tháng dài rồi đến ngày 25 tháng 2, Phạm Thái Y chẩn đoán hoàng hậu mang thai ngày 4 tháng 10 cùng năm, thập nhị vương Bùi Tuân cất tiếng khóc chào đời. Nhưng ngày vui chẳng tày gang, một tai họa bất ngờ ập đến. Hoàng hậu khi dạo vườn đã giật mình vì một con thỏ, dẫn đến động thai, sinh non. Không chỉ vậy, bà còn bị băng huyết trầm trọng, suýt chút nữa không qua khỏi, xét theo y án, mọi thứ đều có vẻ hợp lý, kín kẽ đến mức khó tin, Bùi Tuân đương nhiên hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Chương lão gia tử. Hắn gằn giọng, chất vấn, lão gia tử, ông là thông gia Hy Vương phủ, vì để Hy Vương đoạt ngôi mà không từ thủ đoạn. Những ghi chép này không hề có sơ hở, ông không có bằng chứng, lại dám vu khống bản vương và mẫu hậu, bản vương tuyệt đối sẽ không tha cho ông, làm ô uế huyết thống hoàng gia, đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ. Ngay cả hoàng đế cũng khó lòng chấp nhận, bằng chứng đâu, bằng chứng của ngươi đâu, dựa vào đâu mà dám nói thập nhị vương không phải con ruột của bệ hạ, các triều thần nhao nhao lên tiếng, chất vấn kịch liệt, họ không thực sự bảo vệ thập nhị vương, mà là bảo vệ thể diện của hoàng đế Đại Tấn, bảo vệ sự tôn nghiêm của hoàng tộc. Chương lão gia tử chậm rãi nở một nụ cười. Ánh mắt mờ đục của ông dần trở nên sắc bén, cuối cùng dừng lại trên người Từ Vân Tê. Vân Tê, con lại đây, Từ Vân Tê đang đứng cạnh hoàng đế. Nghe vậy, nàng thoáng bối rối, rồi chậm rãi bước đến trước mặt lão gia tử. Lão gia tử hiền từ chìa tay về phía nàng, nữ nhi, chiếc mặt dây chuyền vàng mà ta giao cho con lúc đi đâu rồi? Từ Vân Tê sững sờ. Nàng vội vàng lấy từ cổ ra một vật, cẩn thận tháo khóa, trao cho lão gia tử, đó là một chiếc mặt dây chuyền vàng rỗng ruột, to bằng quả trứng bồ câu, được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Lão gia tử nâng niu nó trong lòng bàn tay, đưa lên phía ánh đèn xem xét. Bên trong vẫn còn một vật gì đó. Ngay sau đó, ông dùng đầu ngón tay gảy nhẹ vào một cơ quan nhỏ ở phía dưới. Chiếc mặt dây chuyền vỡ ra, từ bên trong rơi ra một vật, một tờ giấy tuyên đã ố vàng. Lão gia tử cẩn thận mở tờ giấy, trịnh trọng dâng lên hoàng đế, bệ hạ, năm xưa khi ta mổ thi thể sư phụ để nghiệm độc, đã phát hiện ra vật này trong bụng ông ấy. Nếu ta đoán không sai, sư phụ năm đó đã phát hiện thai tượng của hoàng hậu có điều bất thường. Sợ bị diệt khẩu, ông đã nuốt y án thật vào bụng, chờ ngày sự thật được phơi bày. Trên tờ giấy này ghi lại thời gian, triệu chứng, chẩn đoán bệnh lý của hoàng hậu, rõ ràng, minh bạch, cả đại điện rung chuyển. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ông vỡ tổ, Từ Vân Tê kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tờ giấy tuyên nhàu nát, sắc mặt trở nên tái nhợt, vậy ra, sự thật mà Hy Vương phủ khổ công tìm kiếm, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nàng không kìm được mà liếc nhìn Bùi Mộc Hành ở cửa điện. Ánh mắt hai người giao nhau, nàng khẽ thở dài, chiếc mặt dây chuyền vàng này, Bùi Mộc Hành không hề xa lạ. Hắn thậm chí đã từng đích thân lấy nó trao cho nàng. Cảm ơn vì đã để Song Tử Tinh đồng hành cùng bạn hôm nay. Chương 398. Biến cố cung đì Hy Văn, như kẻ mất hồn, lao nhanh về phía trước. Từ đôi tay run rẩy của lão gia tử, hắn đón lấy vật chứng quan trọng bậc nhất, dâng lên hoàng đế. Đồng thời, hắn không quên cẩn trọng lấy ra y án cũ từ Thái Y Viện, tỉ mỉ so sánh từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh mắt hắn dừng lại, ra lệnh cho Phạm Như Quý tiến đến giám định tờ giấy tuyên trắng muốt, thứ mà chỉ hoàng cung mới được phép sử dụng, nổi bật trên đó là con dấu và chữ viết đặc trưng của Thái Y Viện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, không một ai dám nghi ngờ, đây đích thực là bút tích của Liễu Thái Y, tuy nhiên, tờ y án nhuốm màu thời gian, vết bẩn loang lổ khiến con chữ có phần nhòe nhoẹt, nhưng hai chữ hoạt mạch vẫn hiên ngang, rõ mồn một. Vậy là, vào ngày mùng 2 tháng 2 năm ấy, hoàng hậu không hề kinh nguyệt không đều như lời Phạm Thái Y đã chẩn đoán, mà sự thật là nàng đã mang thai. Trước đó, Lưu Việt đã bí mật triệu tập những pháp y lừng danh nhất kinh thành, cùng hai vị thái y đức cao vọng trọng, để khai quật, khám nghiệm tử thi. Và rồi, từ những mảnh xương trắng vô tri, họ đã tìm thấy manh mối đắt giá, chứng minh cho lời cáo buộc đanh thép của lão gia tử. Khi sự thật dần hé lộ, những hành động kỳ lạ của hoàng hậu và văn quốc công trong ngày hôm nay bỗng trở nên sáng tỏ, không gian trong đại điện chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Bùi Tuân như bị sét đánh trúng đầu, sững sờ, kinh ngạc, rồi đến tột cùng của sự không thể tin nổi. Máu trên mặt hắn dần rút hết, thay vào đó là một màu trắng bệch ghê rợn. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, từ kẽ chân lông rịn ra, từng giọt nặng nề trượt dài xuống lòng bàn tay. Khí phách ngạo nghễ, thứ đã ăn sâu vào tận xương tủy, giờ đây tan thành mây khói, người kia là ai, có lẽ không cần nói thêm một lời nào nữa. Thảo nào, ông ta luôn đối đãi với hắn bằng sự ôn hòa, nhẫn nại đến lạ thường. Thảo nào, khi hắn bày tỏ ý định tranh đoạt ngôi vị, ông ta không chút do dự, nguyện xông pha trận mạc, dốc sức phò tá hắn, những tưởng hắn mang ơn ông ta sâu nặng, nào ngờ sự thật lại ghê tởm đến nhường này. Hoàng hậu khép hờ đôi mắt, trên gương mặt không hề có chút bối rối hay sợ hãi khi bị vạch trần. Thay vào đó, là một sự thanh thản đến lạ kỳ, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, cuối cùng, bà cũng có thể không phải mang theo tội lỗi dày vò mà sống tiếp. Gương mặt hoàng đế lúc xanh, lúc tím, cơn giận cuộn trào khiến ông nghẹn ứ, không thể thở nổi. Mụ đàn bà độc ác này, chẳng những không giữ đạo làm vợ, lại còn nhẫn tâm hãm hại Minh Nguyệt, vu oan giá họa cho Hy Vương. Thật đáng hận đến tận xương tủy, linh hồn ông như muốn thoát khỏi thể xác, cơn giận dữ khiến ông mất hết lý trí. Đôi tay khô gầy run rẩy mò mẫm trên mặt bàn. Những người quen thuộc với ông đều biết, cơn thịnh nộ của ông sắp bùng nổ. Văn Quốc Công, bằng sự nhạy bén của mình, đã nhận ra điều chẳng lành. Bất chấp xiềng xích nặng nề đang trói buộc, ông lao nhanh về phía hoàng hậu. Đúng lúc đó, chiếc nghiêng mực trên bàn bị hoàng đế ném mạnh về phía bà. Văn Quốc Công không chút do dự, nghiêng người chắn trước. Chiếc nghiêng mực đập mạnh vào vai phải, ông khẽ rên lên một tiếng, nén cơn đau thấu xương, ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ mà ông luôn trân trọng. Hoàng hậu chỉ kịp thấy một bóng hình cao lớn lao tới, ôm chặt lấy bà. Tầm mắt bà mờ ảo, men theo vạt áo trước ngực ông, dần dần hướng lên trên, chạm vào đôi mắt màu xám cho sâu thẳm, cảm giác xao động, thứ mà bà đã chôn vùi từ rất lâu, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, khiến tim bà đập loạn nhịp. Bà không nhớ đã bao lần mơ về ông, và giờ đây, ông đang ở ngay trước mắt bà, bằng xương bằng thịt. Dù cho thời gian đã phủ lên họ những lớp bụi mờ, dù cho cả hai đã thay đổi quá nhiều dần xương, là ông sao? Xung quanh có ai, bà không còn nhìn rõ nữa, cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì khác, đáy mắt bà ngấn lệ, ánh lên niềm vui sướng tột cùng của kẻ đánh mất rồi lại tìm thấy. Bàn tay run rẩy của bà khẽ chạm lên gò má của ông, thì ra ông đã già như thế này rồi, ta suýt nữa không nhận ra. Bà khẽ cười, nụ cười đượm buồn, nơi đầu ngón tay bà lướt qua, là vô vàn những vết sẹo chằng chịt, không còn chút dấu vết nào của sự hào hoa phong nhã năm xưa, ông không nên như thế này. Nụ cười của bà vụt tắt, nhường chỗ cho nỗi đau khổ tột cùng. Ông, vốn dĩ nên là chàng thiếu niên rạng rỡ nhất kinh thành, là vị thiếu tướng quân tài ba nhất nơi biên cương Đại Tấn. Năm đó, trong một chiều mưa hoa đào, họ gặp nhau ở Sướng Xuân Viên. Chiếc diều của bà bị mắc kẹt trên ngọn cây, một chàng thiếu niên tuấn tú, phong thái ngời ngời đi ngang qua, chỉ bằng một cú nhảy đã dễ dàng lấy xuống, trao trả cho bà. Khóe mắt ông mang theo vẻ phóng khoáng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thấy bà xinh đẹp, ông không ngần ngại trêu chọc, nàng là tiểu thư khuê các nhà nào, bà, vì không muốn tiết lộ thân phận thật, đã vội vàng bịa ra một thân phận khác để đánh lừa ông. Văn Dần Sương nghe vậy liền cười đáp, hôm nay ta đã giúp nàng một chuyện lớn, nàng định báo đáp ta thế nào, vậy ta mua cho người một con ngỗng quay nhé. Bà vốn thích ăn ngỗng quay nhất. Mỗi khi trốn học, bà đều lén la lén lút ra ngoài mua ngỗng quay về thưởng thức, không ngờ, đối phương lại tin là thật. Hai người hẹn nhau lần sau sẽ gặp lại ở nơi này. Chương 399, họ cứ thế, như những đứa trẻ lớn đầu, trêu đùa nhau trong khu vườn ngập nắng. Bên cạnh bà, ông dịu dàng xoa dịu những tháng ngày u buồn nhất, kể từ khi mẫu thân bà rời xa cõi đời rồi. Một đêm cung yến định mệnh, giữa ánh đèn lộng lẫy, họ vô tình chạm mặt. Ánh mắt ông sắc như dao, xuyên thấu lớp vỏ bọc, nhận ra thân phận thật sự của bà. Giận dữ, ông liếc nhìn bà, quay lưng bước đi. Tim bà thắt lại, sợ hãi rằng ông sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến bà nữa. Một mình trong Sướng Xuân Viên hiu quạnh, bà khóc cạn nước mắt. Nhưng rồi, từ trên cành cây cao vút, nửa khuôn mặt quen thuộc ló dạng. Trên tay ông là xiên ngỗng quay thơm lừng, món ăn mà bà yêu thích nhất. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt đen lấy của ông như tia nắng ấm áp, sự ấm trái tim cô đơn của bà. Bà, vốn là một nữ tử dám yêu dám hận, đã thổ lộ hết lòng mình, không phải chàng, thiếp không gả, Văn Dần Sương há phải kẻ vô tình. Ngay ngày hôm sau, ông đã thư chuyện với mẫu thân, nhờ Văn lão phu nhân đến Tô gia hỏi cưới. Bà mối rộn ràng đến cửa, ca ngợi Văn Dần Sương không chỉ xuất thân cao quý mà còn tài hoa hơn người. Tô thượng thư nào có thể từ chối cơ hội tốt như vậy? Ông gật đầu đồng ý, hẹn ngày lành tháng tốt để chính thức định thân, nhưng trớ trêu thay, ý chỉ ban hôn của hoàng đế bất ngờ giáng xuống. Một bên là thế tử phu nhân, một bên là quốc mẫu quyền uy, bên nào nặng bên nào nhẹ đã quá rõ ràng. Trước uy quyền của hoàng đế, Tô thượng thư không dám cãi lệnh, đành phải cân nhắc thiệt hơn. Tô phủ có ba nàng tiểu thư, đại tiểu thư đoan trang hiền thục nhưng lại quá trầm lặng, dung mạo cũng không mấy nổi bật, tam tiểu thư hoạt bát đáng yêu, nhưng lại thất học, không có tài năng gì. Chỉ có nhị tiểu thư Tô Chỉ Ninh, vừa có phẩm hạnh đoan chính, dung mạo xinh đẹp, lại có tính tình nhàn nhã phóng khoáng, vì lợi ích của cả gia tộc, Tô thượng thư không chút do dự chọn Tô Chỉ Ninh, thậm chí còn không hỏi ý kiến con gái, đã vội vàng tâu lên hoàng cung. Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn giáng xuống, Tô Chỉ Ninh nghe tin liền ngất lịm, kháng chỉ là tội chết, cả Tô gia và Văn gia đều không thể gánh nổi. Hai bên gia đình đành lặng lẽ hủy bỏ hôn ước, không một lời oán than. Hoàng hậu lòng như tro tàn, chấp nhận gả vào hoàng cung. Bà mối biết chuyện cũng bị thủ tiêu, mọi chuyện chìm vào bóng tối, chỉ có cha mẹ hai bên là biết rõ chân tướng. Văn gia vì thế mà phái Văn Dần Xương ra biên cương, một năm sau, ông trở về. Rằm tháng Giêng, lễ Nguyên Tiêu, hoàng đế mở tiệc lớn ở Lưu Ly Cung, ăn mừng chiến thắng trở về của Văn Dần Xương. Bà ngồi cô độc bên cạnh hoàng đế, lèn lén liếc nhìn ông giữa đám đông. Ông đã thay đổi rất nhiều, toát ra vẻ ngang tàn, hung hãn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi đau khổ và cô đơn không thể che giấu. Hoàng hậu đau nhói trong lòng, vội rời khỏi yến tiệc, dẫn theo cung nữ thân tín đến khu rừng vắng. Văn Dần Xương bị chút say, cũng ra ngoài hóng gió, trớ trêu thay, họ lại gặp nhau trong rừng sâu, khoảnh khắc ấy, như tia lửa điện xẹt ngang, cuốn hai người vào vòng xoáy định mệnh. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, chuyện đêm đó, ngoài hai cung nữ tâm phúc, không ai hay biết. Trước đây, mỗi khi đến kỳ nguyệt sang, bà đều cảm thấy choáng váng. Đến ngày mồng 2 tháng 2, khi cảm thấy cơ thể bất ổn, bà không chút nghi ngờ mà mời thái y đến khám. Thái y nhanh chóng bắt được hỉ mạch. Bà như trúng phải bùa mê, niềm vui sướng lấn át cả sự sợ hãi, thậm chí còn nghĩ cách báo tin cho Văn Dần Xương, lúc đó đang làm nhiệm vụ trong cấm vệ quân. Sau khi lão ma ma theo hầu bà vào cung kịp thời ngăn cản, bà quyết đoán giữ hai vị thái y lại trong nội điện. Đợi Văn Dần Xương cải trang lẻn vào Khôn Ninh cung, hai người không biết đã dùng cách gì, âm thầm mua chuộc được Phạm thái y, còn Liễu thái y, một mực trung trinh, trước sau không hé răng nửa lời. Văn Dần Xương thấy ông không lay chuyển, liền nảy sinh sát ý, chuyện sau đó, giống như lời Chương lão gia tử đã kể, Văn Dần Xương ép Phạm thái y hạ độc Liễu thái y để dụ ông ta vào trong, trùng hợp thay, Minh Nguyệt tiểu công chúa phát bệnh, Liễu thái y vội vàng mượn cớ này để rời khỏi Khôn Ninh cung. Văn Dần Xương lập tức lợi dụng Hy Vương, chặn dứt Liễu thái y giữa đường. Tiểu công chúa vô tội, trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Chương 400. Tình yêu và sự thật phủ phần hậu, lúc đầu còn vô tư trong chốn thâm cung, nào hay biết giông bão đang ập đến. Đến giờ thân, tin dữ về cái chết của Minh Nguyệt công chúa mới lan đến tai bà. Lời đồn hoàng đế nổi giận, muốn trút cơn thịnh nộ lên đầu Hy Vương, khiến bà bàng hoàng. Nhận ra nguy cơ, bà vội vã chạy đến Minh Nguyệt cung, liều mình cứu Hy Vương khỏi lưỡi đao vô tình. Cái chết của Minh Nguyệt công chúa như một cơn địa chấn, làm rung chuyển cả cung đình, vô tình tạo cơ hội cho Văn Dần Xương thu xếp mọi chuyện. Từ đó về sau, mọi việc đều do ông âm thầm xử lý, bà không còn can dự. Sự hy sinh của một sinh mạng vô tội đã giúp bà dằn lại những rung động sâu thẳm trong tim. Từ đó, giữa họ là bức tường cung cấm lạnh lão, không hỏi han, không gặp gỡ, chỉ còn đứa con chung là sợi dây ràng buộc duy nhất. Xin lỗi, ta đã liên lụy đến nàng. Văn Dần Xương nhìn người phụ nữ mà ông trân trọng suốt mấy chục năm bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Hoàng hậu khẽ lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cả đời này ta bị giam cầm trong lòng son, chưa từng được sống cho bản thân mình. Nhưng hôm nay, ta có thể là Tô Chỉ Ninh một lần, thực hiện lời thề năm xưa. Không thể cùng nhau sống, thì nguyện cùng nhau chết, được chôn cùng một huyệt cũng coi như mãn nguyện. Văn Dần Xương nghe vậy, bàn tay thô ráp vuốt ve gò má trắng nõn của bà, nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười của năm xưa ngày ấy, ông mới ngoài đôi mươi, mang trong mình đầy mưu lược. Sau đêm Nguyên Tiêu định mệnh, ông luôn dõi theo mọi động tĩnh trong cung. Có lẽ vì sự không cam lòng, sự phẫn uất và cả mối thù đoạt vợ, ông đã vô cùng mong chờ khi biết tin Chỉ Ninh mang thai. Ông bí mật lẻn vào cung, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Kể từ đó, bảo vệ mẹ con bà trở thành tín niệm khắc cốt ghi tâm của ông. Dù sau lưng là vô vàn lời chỉ trích, chất vấn của triều thần, ông vẫn kiên định đứng vững, ôm chặt Chỉ Ninh vào lòng. Hai người nép vào nhau, ánh mắt giao hòa, một cảnh tượng cảm động lòng người. Nhưng trong mắt Bùi Tuần, đó chỉ là một màn kịch châm biếm. Hắn đẩy mạnh tay thị vệ, loạn choạng đứng dậy, nhìn hai người bằng ánh mắt căm hận. Nếu đã vậy, sao lúc đầu các ngươi không bóp chết ta đi, thà rằng chưa từng được sinh ra, còn hơn sống một cuộc đời như trò hề. Từ một hoàng tử cao quý, hắn bỗng chốc rơi xuống vũng bùn, trở thành đứa con hoang bị người đời khinh bỉ. Tất cả niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng đều bị chà đạp dưới chân, hoàng hậu và Văn Quốc Công đều kinh ngạc. Văn Quốc Công đau lòng đưa tay về phía hắn, Tuần Nhi nghe tiếng gọi ấm áp đó, Bùi Tuần cảm thấy buồn nôn. Hắn lùi lại một bước, nhìn Văn Quốc Công. Khuôn mặt quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, thậm chí đáng ghét. Người này không còn là sư phụ mà hắn kính trọng, mà là một kẻ đạo đức giả. Bùi Tuần không thể diễn tả hết sự ghê tởm và đau khổ trong lòng. Không ai hỏi ý kiến hắn, đã gán cho hắn cái danh con hoang, ha ha ha, ha ha ha. Hắn cười điên dại, tất cả niềm tin trong hắn tan thành mây khói. Hắn mờ mịt, ngây dại quay người lại, tháo chiếc mũ miệng trên đầu, rồi như muốn trút giận, hắn lột bỏ từng chút một bộ vương phục cao quý. Sau đó, hắn mặc bộ trung y trắng tuyết, đón cơn gió lạnh buốt, bước lên những bậc thang đá bạch ngọc mà trước đây hắn đã khổ tâm phấn đấu để đứng trên đỉnh cao quyền lực, từng bước biến mất khỏi tầm mắt mọi người, không biết qua bao lâu, tiếng hét kinh hoàng vang lên, thập nhị điện hạ rơi xuống đài rồi. Văn Dần Xương kinh hãi mở to mắt, bật dậy, loạn choạng chạy về phía trước. Tuần Nhi tiếng gọi còn chưa dứt, một mũi tên từ tay Từ Vân Tê bay đến, găm thẳng vào ngực ông, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ thềm đá Phụng Thiên Điện, cũng nhuộm sáng cả bầu trời phía đông đang hửng sáng. Hoàng hậu không chút do dự rút trăm cài tóc, ngã vào lòng Văn Dần Xương tuẫn tình. Bùi Tuần ngã đầu xuống đài cao, bất tỉnh nhân sự. Bè đảng của hắn bị bắt giữ, giam vào ngục tối. Chương 401, đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng nhường chỗ cho bình minh, nhưng trên ngai vàng cao ngất, vị đế vương kính ái đã đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bàn tay run rẩy bám chặt lấy thành ngai, hơi thở ông đứt quãng, những tiếng ho khan xé toạc sự tĩnh lặng của đại điện. Hàng trăm quan thần nín thở, ánh mắt hướng về phía ông, trong số đó, những vị lão thần không kìm được tiếng khóc nghẹn ngào, một vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe môi, nhuốm màu tang thương. Lưu Hy Văn quỳ mọp dưới chân, vừa run run lau đi vết máu, vừa nghẹn ngào, bệ hạ, xin người bảo trọng long thể. Hoàng đế khẽ lắc đầu, ánh mắt mờ dần, chỉ còn thấy những vệt sáng chập chờn. Giọng ông yếu ớt, Hy Vương. Hy Vương đâu? Lưu Hy Văn vội vã quay đầu, tìm kiếm giữa đám đông và nhanh chóng nhìn thấy Hy Vương. Hy Vương điện hạ, xin người mau lại đây. Bệ hạ có lời muốn nói. Tần Vương đứng phía đối diện, nghe vậy liền hốt hoảng, vội vàng đứng bật dậy, phụ hoàng. Nhi thần có điều muốn thưa, nhưng chưa kịp tiến lên, hai bóng áo giáp của Vũ Lâm quân đã chắn ngang, ấn chặt hắn xuống đất, trong sự chú mục của muôn người, Hy Vương chậm rãi tiến lên. Trăm quan ngước nhìn theo bóng lưng ấy, chưa bao giờ họ thấy bóng lưng vị điện hạ này lại vững chãi đến vậy, tựa như bức tường thành kiên cố, sừng sững trước phong ba. Hy Vương quỳ xuống dưới chân hoàng đế, nhìn người cha kính yêu đang hấp hối, vành mắt đỏ hoe. Phụ hoàng. Tiếng gọi nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Khuôn mặt hoàng đế ánh lên vẻ thương xót và hối hận. Ông khó nhọc đưa tay, giọng khàn đặc, Kỳ Nhi, phụ hoàng có lỗi với con, có lẽ vì mắt đã mờ. Ông nghiêng người về phía trước, dò dẫm, con có oán hận phụ hoàng không? Hy Vương nức nở, vội nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cha, lắc đầu lia lịa, phụ hoàng, Nhi thần chưa từng oán hận người. Nhi thần hiểu, sự lạnh nhạt của người, đối với Nhi thần, cũng là một cách bảo vệ. Nghe vậy, hoàng đế vừa hài lòng, vừa thêm dây dứt, ông thở dài. Ánh mắt hướng lên chiếc đèn lồng rực rỡ phía trên. Ánh sáng chói lóa khiến ông nheo mắt. Kỳ Nhi, con có tấm lòng nhân hậu, tính tình điềm đạm, giang sơn này trẫm giao cho con. Tuân Khanh có tài trị quốc, con có thể tin tưởng giao phó. Các quan viên khác, hãy chọn người hiền tài mà dùng. Trẫm tin rằng, con sẽ làm tốt hơn trẫm. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hy Vương được nghe những lời dạy bảo ân cần từ phụ thân. Ông trân trọng từng lời, không nỡ rời tay cha. Khóc như một đứa trẻ, phụ hoàng, người đừng bỏ Nhi thần. Nhi thần còn muốn báo hiếu người thêm nhiều năm nữa. Hoàng đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, khó nhọc giơ tay xoa đầu con đã là ông nội rồi, còn nói những lời trẻ con. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ hoàng đế đã cảm thấy mãn nguyện, nhưng thời gian không còn nhiều, ông cần phải nhanh chóng sắp xếp hậu sự. Nghĩ đến đây, hoàng đế đột nhiên cất cao giọng, Tuần Khanh nghe chỉ. Lập hoàng tứ tử Hy Vương Bùi Kỳ làm trữ quân. Sau khi trẫm băng hà, Bùi Kỳ sẽ kế thừa đại thống. Tuân Dưỡng Hòa nhanh chóng cầm bút thảo chiếu thư, rồi hoàng đế lại tiếp tục soạn thêm một đạo chiếu thư nữa, phong hoàng thất tôn Bùi Mộc Hành làm hoàng thái tôn, chính vị Đông Cung. Đầu bút của Tuân Dưỡng Hòa khựng lại, ông liếc nhìn Bùi Mộc Hành, trong lòng thầm khâm phục sự tính toán sâu xa của hoàng đế. Một triều vua, một triều thần, cuộc chiến đoạt ngôi vị đã kết thúc, nhưng một cuộc tranh giành ngôi thái tử mới lại sắp bắt đầu. Với những thủ đoạn của Bùi Mộc Hành, ngôi vị Đông Cung sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hắn, và khi đó triều đình chắc chắn sẽ lại nhuốm máu. Hoàng đế đã nhìn thấu điều này, nên mới dùng di chiếu để xác lập vị trí thái tử của Bùi Mộc Hành, ngăn chặn cuộc tranh đoạt sau này, vừa là để bảo vệ Bùi Mộc Cảnh và Bùi Mộc Tương, vừa giải quyết hậu họa cho Hy Vương, khiến triều thần không thể chỉ trích. Với bản di chiếu này, vị trí thái tử của Bùi Mộc Hành đã vững như bàn thạch. Gừng càng già càng cay, câu nói này quả không sai. Chương 402, phong ba triều chính đế băng hà. Tiếng khóc ai oán xé toạc không gian tĩnh mịch, bắt đầu từ Hy Vương, rồi lan nhanh như cơn sóng dữ nhấn chìm cả hoàng cung trong biển bi thương. Trong bầu không khí tang tóc ấy, Lưu Hy Văn sai người khâm liệm hoàng đế, còn Tuân Dũng Hòa thì nhẹ nhàng đỡ lấy Hy Vương đang suy sụp, khẽ khàng, bệ hạ, xin người nén bi thương, lên ngồi gánh vác đại cục. Ba ngày sau, bình minh rực rỡ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới ấm áp dịu dàng vương trên gác lầu điện Văn Chiêu, thương thế của Chương lão gia tử quá nặng, Bùi Mộc Hành đã chu đáo sắp xếp cho ba ông cháu họ tạm nghỉ ngơi tại đây. Gác lầu vốn là nơi làm việc của chàng, nay đã được chuẩn bị đầy đủ giường nệm ấm áp, y phục sạch sẽ và những vật dụng cần thiết, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Ba ngày qua, Từ Vân Tê và Ngân Hạnh luôn túc trực bên cạnh, tận tình chăm sóc ông. Chương lão gia tử dường như đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, chìm vào giấc ngủ sâu suốt hai ngày liền, mãi đến tối hôm qua mới tỉnh lại. Vân Tê dịu dàng chăm cứu, cẩn thận đút từng thìa thuốc cho ngoại tổ phụ. Còn Ngân Hạnh, cô bé lại tái phát thói quen luyên thuyên, không ngừng kể cho ông nghe về những chuyện Vân Tê đã trải qua ở Thượng Kinh, khung cảnh ấm áp như đưa họ trở về những ngày tháng an yên, thanh bình trước đây. Ông lão phần lớn thời gian đều im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới buông một vài câu hỏi. Khi biết Vân Tê đã trở thành thái tử phi, ông chỉ khẽ hỏi, hai đứa đã có tin vui gì chưa? Gương mặt Vân Tê ửng hồng, e lệ đáp, vẫn chưa ạ. Ông không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Ba ngày này, Bùi Mộc Hành bận rộn đến mức chân không chạm đất. Mỗi ngày chàng đều trở về rất muộn, không dám quấy rầy giấc ngủ của ông lão, chỉ dám lén lút chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Vân Tê, chợp mắt được đôi canh giờ, trời còn chưa kịp sáng đã vội vã rời đi. Đông cung vẫn chưa được dọn dẹp xong, hai người tạm thời ở lại đây. Sau bữa sáng, sắc mặt của ông đã hồng hào hơn nhiều, ông ngỏ ý muốn ra ngoài sân tản bộ. Ba ông cháu vừa bước xuống lầu, một tiểu thái giám vội vã chạy tới, cung kính hành lễ, thái tử phi điện hạ, lão gia tử, bệ hạ có chỉ triệu hai vị đến Phụng Thiên Điện để bàn việc. Vị hoàng đế vừa lên ngôi đang bộn bề trăm công nghìn việc, nào là ổn định nội các, sắp xếp cho Tần Vương và Trần Vương, rồi lại tập trung chỉnh đốn biên phòng và thập nhị vệ. Ba ngày qua, mỗi ngày ông chỉ chợp mắt được chưa đến hai canh giờ, may mắn thay, có Tuân Dũng Hòa và Bùi Mộc Hành tài giỏi, gánh vác giúp ông không ít gánh nặng. Giữa bộn bề công việc, hoàng đế chợt nhớ đến đại công thần lần này là Chương lão gia tử, liền lập tức sai người mời đến. Chương lão gia tử dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ông chỉnh tề lại y phục, nghiêm nghị nói, đi thôi. Đến cửa, hai tiểu thái giám đã cung kính chờ sẵn với một chiếc kiệu nhỏ. Một người trong số đó nhanh nhẹn nói, bệ hạ thương lão gia tử tuổi cao sức yếu, sợ người đi lại khó khăn, nên đã dặn bọn tiểu nhân khiêng lão gia tử đến ý kiến. Vân Tê lo lắng nhìn ngoại tổ phụ. Chương lão gia tử khẽ nhíu mày, vội vàng lắc đầu, vạn lần không thể. Bệ hạ nhân từ khoan ái, nhưng phận làm thần tử không thể thất lễ. Vẫn là nên đi bộ thì hơn. Thế là, ba ông cháu thông thả bước về phía Phụng Thiên Điện. Lúc vào đến nơi, Tuân Dũng Hòa và Bùi Mộc Hành đã có mặt. Họ đang bàn bạc chính sự, nghe tiếng tiểu thái giám bẩm báo liền dừng lại. Bùi Mộc Hành chủ động tiến lên đón ông vào điện, ánh mắt Tuân Dũng Hòa đầu tiên dịu dàng hướng về con gái, sau đó dừng lại trên người Chương lão gia tử, lộ ra vài phần phức tạp. Dù trong lòng vẫn còn chút oán hận, Tuân Dũng Hòa vẫn đứng dậy hành lễ với ông theo đúng lễ nghi của bậc hậu bối. Ông nhìn người con rể phong độ ngời ngời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghĩ đến hoàng đế đang ở đây, cuối cùng ông cũng không nói gì, chỉ hướng về phía hoàng đế hành lễ. Hoàng đế vội xua tay, người một nhà cả, không cần khách sáo. Người đâu, mang ghế cho lão gia tử, thêm một chậu than nữa. Từ Vân Tê ngồi cùng Chương Hồi ở phía dưới bên phải, Tuân Dũng Hòa ngồi đối diện hai người, Ngân Hạnh đứng sau lưng Vân Tê, còn Bùi Mộc Hành thì ngồi một bên phê duyệt tấu chương. Thánh chỉ đầu tiên sau khi Hy Vương lên ngôi chính là để thái tử giám quốc, nên Bùi Mộc Hành, vị thái tử này, thực chất còn bận rộn hơn cả hoàng đế. Chương 403. Cuộc hội ngộ sau bão giông xoa những chén trà ấm nóng và vài câu chuyện hàn huyên, hoàng đế chậm rãi gợi lại những tháng năm đã qua của Hoắc lão gia tử. Giọng ngài trầm xuống, mang theo nỗi xót xa, thật không ngờ, giữa lão gia tử và trẫm lại có một mối duyên kỳ lạ từ vụ án 30 năm trước. Trẫm cứ ngỡ mình đã nếm trải đủ đắng cay, nhưng so với những gì người đã gánh chịu, thì có đáng là bao. Mỗi khi nghĩ đến cảnh ngộ của người, lòng trẫm lại quặn thắt. Hoắc lão gia tử khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng ánh lên vẻ an nhiên của một người đã vượt qua giông bão. Đôi mắt ông đượm buồn, nhưng cũng đầy sự thấu hiểu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Bệ hạ, hoàng đế lại ân cần hỏi về quãng thời gian 3 năm đầy sóng gió, khi ông rơi vào tay Văn Dần Xương. Hoắc lão gia tử chậm rãi kể lại, giọng đều đều như kể một câu chuyện xa xăm. 3 năm trước, khi nghe tin lão thái quân bệnh nặng, thần nghĩ rằng mọi chuyện đã lắng xuống, bèn mạo muội dịch dung, lẻn vào Liễu phủ để thăm bà lần cuối. Ai ngờ, Văn Dần Xương quả là một con cáo già, vẫn còn cài cắm tay chân trong phủ. Thần bị phát hiện, và lập tức bị bắt giải về kinh. Ông dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục, trong cái rủi cũng có cái may, lúc đó thần đã thay tên đổi họ, lại thêm lớp dịch dung che giấu, chúng không thể nhận ra thân phận thật của thần. Thần bị trói trên xe ngựa, đưa đến vùng ngoại ô kinh thành. Cuối cùng, thần đã chớp lấy cơ hội, xin xuống xe giải quyết rồi trốn thoát, sau khi để lại ám hiệu ở ngoại ô, thần chạy thục mạng về phía đông. Lúc nguy cấp nhất, thần nhảy xuống sông, lợi dụng dòng nước xiết để xóa dấu vết dịch dung, cắt đuôi bọn chúng. Cuối cùng, thần theo một chiếc thuyền đến Thông Châu, trà trộn vào đám thợ thuyền. Đáng tiếc, đám người này tuy không nhận ra thần, nhưng lại là những cao thủ, bám riết không tha. Giọng ông trầm xuống, xen lẫn chút bất lực. Sau đó, thần lưu lạc đến kho lương ở Thông Châu. Tại đây, thần mới tìm được cơ hội viết một bức thư cầu cứu gửi đến bệ hạ. Từ Vân Tê nghe đến đây, không khỏi ngạc nhiên, nàng hỏi, không phải ông viết cho Tam gia sao ạ? Hoắc lão gia tử cũng đầy nghi hoặc, Tây Châu là đất phong của Hy Vương Điện Hạ, người dân Tây Châu chúng ta luôn kính ngưỡng Điện Hạ. Cho nên, bức thư đó thực chất là viết cho Hy Vương Điện Hạ. Có lẽ người của Vương Phủ đã nhầm lẫn, đưa nó cho Tam công tử lúc bấy giờ, có lẽ là vậy rồi. Vậy sau đó thì sao ạ? Từ Vân Tê vội hỏi, Hoắc lão gia tử tiếp tục, thân trà trộn trong đám thợ thuyền, nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng không thành. Sau đó, vụ án Thông Châu bùng nổ, thần bị giam vào ngục. Thần cũng không tức giận, chỉ an phận thủ thương. Ai ngờ, đối phương vẫn truy đuổi không ngừng, lợi dụng cơ hội đưa tất cả những người khả nghi đến Doanh Châu. Tại đây, người của Văn Dần Sương đã nhận ra thân phận của thần qua vết chai trên ngón tay. Chúng dùng kế giả chết để đưa thần ra khỏi Doanh Châu, rồi bắt trói giải về kinh, 3 năm ròng rã lưu lạc, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, không một ngày bình yên. Những gian khổ, nhục nhã, cay đắng không thể diễn tả bằng lời. Nhưng khi kể lại, Hoắc lão gia tử chỉ thốt lên một câu bình thản, đều qua cả rồi. Từ Vân Tê, người con gái luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây không kìm được xúc động. Nàng ôm lấy cánh tay ông, nghẹn ngào hồi lâu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hoàng đế không ngừng thở dài, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc, chỉ có Tuân Dũng Hòa là bực bội nói, nếu người sớm nói cho ta biết, con đâu cần phải chịu nhiều khổ cực như vậy, cha con ta cũng không đến nỗi phải chia lìa. Hoắc lão gia tử lạnh lùng nhìn ông ta, khinh thường đáp, với bản lĩnh của ngươi lúc đó, ngươi có thể đối đầu với Tô gia và Văn gia sao? Thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi sống cũng không phải rất tốt sao? Vợ con đề huề, cưới ai mà chẳng là cưới, có con trai con gái, ngươi có thiệt thòi gì? Tuân Dũng Hòa nghẹn lời, tức giận nói, ngươi không nghĩ cho Vân Tê sao? Con bé vốn không cần phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Hoắc lão gia tử nghiêng đầu nhìn cháu gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vân Tê, đi theo ông ngoại có phải tốt hơn đi theo phụ thân con không? Từ Vân Tê lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, gật đầu phụ họa, đúng vậy ạ, đi theo ông ngoại chu du khắp bốn bể, ngắm nhìn non sông tươi đẹp, học được một thân bản lĩnh, đương nhiên là tốt hơn rồi ạ. Tuân Dũng Hòa tức đến không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn hai người bình luận cá nhân. Thật là một gia đình cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng sau tất cả, tình thân vẫn là điều quý giá nhất. Chúc mừng Hoắc lão gia tử đã bình an trở về, và chúc cho gia đình họ sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Dù sao thì, ông bà cháu cứ vui vẻ là được, đúng không nào? Chương 404, lời thỉnh cầu đẫm lệ, tiếng cười nói rôm rã của cả gia đình nhỏ tan đi, hoàng đế chỉnh lại vẻ mặt, giọng đầy trịnh trọng, lão gia tử, nếu không có người, trẫm khó mà rửa sạch oan khuất. Người là công thần bậc nhất trong lòng trẫm. Trẫm muốn phong tước hầu, ban phủ đệ, để người an hưởng tuổi già ở kinh thành, ý người thế nào? Bùi Mộc Hành đặt bút xuống, ánh mắt ấm áp nhìn sang, phụ hoàng, hay là ban Hy Vương phủ cho ngoại tổ phủ đi ạ, gần phủ nhạc phụ, tiện bề chăm sóc. Tuân Dũng Hòa khẽ nhíu mày, nhưng không phản đối, ngầm đồng ý với đề nghị này. Nhưng chẳng ai ngờ, Chương lão gia tử đột nhiên đẩy tay cháu gái ra, run run đứng dậy. Ông lùi lại một bước, quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ. Hoàng đế vội vàng xua tay, ôi, lão gia tử, người đừng khách sáo như vậy, trẫm đã nói rồi, chúng ta là người một nhà mà, lời chưa dứt. Chương lão gia tử đã ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào, bệ hạ, tấm lòng của người, thần vô cùng cảm kích. Chỉ là thần phúc mỏng mệnh hèn, không dám nhận. Nếu người thật sự ghi nhớ chút công lao này, xin hãy đáp ứng một lời thỉnh cầu đường đột của thần. Cả ngự thư phòng lặng đi, ngay cả Bùi Mộc Hành cũng đứng dậy, vòng qua bàn án tiến đến. Trong lòng hoàng đế dâng lên một dự cảm chẳng lành, người cứ nói thẳng, ông run run, giọng đứt quãng, bệ hạ thần xuất thân bần hàn, chẳng có tài cán gì, cũng chẳng có chí lớn. Cả đời phiêu bạt, sống trong sợ hãi, mong ước duy nhất chỉ là hai chữ bình an. Ánh mắt ông hướng về Từ Vân Tê, nhìn cô gái xinh đẹp, đoan trang, đôi mắt trong veo như sương sớm. Một cô nương ngây thơ như vậy, làm sao có thể sống sót trong hậu cung đầy rẫy những mưu mô, toan tính? Hiện giờ, Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê mới cưới, tình cảm còn nồng thắm. Nhưng khi hắn lên ngôi, khi những người phụ nữ khác bước chân vào cung, những cuộc tranh giành quyền lực, sủng ái sẽ bào mòn tình yêu này. Hoàng cung sẽ trở thành nấm mồ chôn vùi Vân Tê, Liễu gia là tấm gương tày liếc, máu vẫn còn chưa khô trước Phụng Thiên Điện. Ông quyết không để cháu gái mình đi vào vết xe đổ, ông quay sang hoàng đế, từng lời từng chữ thấm đẫm nước mắt. Vân Tê xuất thân là y nữ, thường xuyên phải lộ diện, vô đức vô tài, không xứng với vị trí thái tử phi. Thần khẩn cầu bệ hạ ban cho Vân Tê và thái tử điện hạ được hòa ly, không gian im lặng đến nghẹt thở, tuyết tan, khung cửa sổ sáng bừng, lẽ ra phải là một buổi sáng tươi đẹp. Nhưng không khí trong ngự thư phòng ngưng động, nặng trĩu. Lời của Chương lão gia tử như sét đánh ngang tai, phá tan bầu không khí hòa thuận, phản ứng đầu tiên của hoàng đế là giận dữ. Lão già này thật không biết điều, cả gia đình vừa thoát khỏi khổ ải, lập được công lớn, lại xúi dục con dâu hòa ly. Sắc mặt hoàng đế tối sầm lại, nhưng khi ánh mắt ông chạm phải đôi mắt đầy bi thương, sợ hãi của lão gia tử, cơn giận trong lòng ông lặng lẽ tan biến. 30 năm qua, ông sống như đi trên băng mỏng, mạng sống treo trên sợi tóc. Mỗi vết sẹo trên mặt ông là minh chứng cho những gian khổ đã trải qua. Vân Tê là do một tay ông nuôi lớn, ông chỉ mong cháu gái có một cuộc sống bình an. Điều đó, lẽ nào lại đáng trách, mà hoàng cung, so với nhà dân thường, tranh đấu là điều không thể tránh khỏi. Hoàng đế đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho ông hiểu, thì một người đứng dậy bước ra, ông nhìn về phía người đó, Tung Duẩn Hòa im lặng tiến đến bên cạnh Từ Vân Tê, vô tình đứng chắn giữa nàng và Bùi Mộc Hành. Ông chắp tay, giọng trầm ổn, thần là nội các thủ phụ, cần phải nhắc nhở bệ hạ, thân phận của thái tử phi điện hạ có thể gây ra sóng gió lớn. Hiện tại, bệ hạ mới lên ngôi, triều thần bận rộn việc quốc tang và đăng cơ, chưa để ý đến chuyện khác. Nhưng khi mọi việc ổn định, ngự sử của lễ bộ, Hàn Lâm Viện và Đô Sát Viện sẽ không bỏ qua chuyện này. Liệu người có thể bịt miệng được thiên hạ? Thứ hai, thân là một người cha, thần cũng cho rằng, Vân Tê không thích hợp ở lại hoàng cung. Ông nhìn về phía con gái, Vân Tê, con nói xem. Chương 405, trong không gian tĩnh mịch của cung điện, tiếng hít thở khe khẽ cũng trở nên rõ ràng. Ông ngoại khẽ kéo tay áo Vân Tê, giọng trầm ấm vang lên, phá tan sự im lặng, lại đây, Vân Tê, dập đầu tạ ơn bệ hạ. Bàn tay gầy guộc, run run của ông khẽ siết lấy tay nàng, kéo nàng về thực tại. Vân Tê lảo đảo theo, sự bàng hoàng dần tan biến, nhường chỗ cho nỗi chua xót nghẹn ngào. Đúng vậy, đây là hoàng cung, nơi mà nàng, một cô gái lớn lên giữa thôn quê yên bình, vốn chỉ biết qua những câu chuyện kể. Nàng chưa từng nghĩ, mình sẽ phải đối diện với những âm mưu, tranh đấu quyền lực tàn khốc đến thế. Những ngày qua, nàng đã chứng kiến máu đổ, mạng người như cỏ rác, lòng nàng không khỏi hoang mang, sợ hãi. Nhưng nỗi sợ ấy, sự hoang mang ấy, đã từng tan biến trong vòng tay ấm áp của chàng vào những đêm lạnh giá. Bùi Mộc Hành, người đàn ông kiên cường ấy, đã sưởi ấm trái tim nàng, xua tan bóng tối vây quanh. Giờ đây, lời nói của ông ngoại như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào lòng nàng, thức tỉnh nàng khỏi giấc mộng phù du. Nàng sẽ là hoàng hậu mà Bùi Mộc Hành mong muốn. Hay đúng hơn, là thái tử phi mà triều thần mong đợi, câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu không có di mệnh của tiên hoàng, có lẽ Bùi Mộc Hành sẽ không bao giờ chọn nàng. Định mệnh trớ trêu, cuối cùng vẫn đưa họ trở về điểm xuất phát. Chàng vì lời hứa, vì trách nhiệm mà dần nảy sinh tình cảm với nàng, cùng nàng vượt qua bao khó khăn. Nhưng liệu chàng có thể vì nàng mà đối đầu với cả triều đình? Nàng không muốn chàng phải khó xử như vậy. Tiên hoàng đã băng hà, gông xiềng trói buộc Bùi Mộc Hành đã được tháo gỡ. Chàng không cần phải tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, chàng xứng đáng có một lựa chọn tốt hơn. Lý trí thôi thúc Vân Tê khuỵu gối, nàng chậm rãi quỳ xuống, trán chạm đất, giọng nói nghẹn ngào, xin bệ hạ thành toàn. Trong khoảnh khắc ấy, tim Bùi Mộc Hành như vỡ tan thành trăm mảnh. Đầu óc chàng ong ong, con người đen thẳm như vực sâu, giận dữ trào dâng, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Chàng nén chặt cơn phẫn nộ, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi nghe thấy câu xin bệ hạ thành toàn, tất cả những tức giận, phiền muộn bỗng biến thành một nỗi hoảng sợ tột độ. Nàng nói sẽ an phận sinh cho hắn một đứa con, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng chỉ mong muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nàng luôn phóng khoáng, tự do như vậy, nói buông là có thể buông ngay. Nàng luôn thông dong, tự tại, chưa bao giờ thật sự thuộc về hắn. Chàng biết, ngày này rồi sẽ đến. Hoàng đế quan sát thái độ của ba người, sắc mặt trầm xuống. Ông nhìn Bùi Mộc Hành, giọng nói đầy lo lắng, Hành Nhi. Bùi Mộc Hành vẫn đứng im như tượng đá, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Chàng thất thần, lạc lõng, không nói một lời. Hoàng đế không biết con trai mình đang tức giận đến mức không chịu cúi đầu, hay đang có dự định khác, nếu là trước đây, khi còn là Hy Vương, có lẽ ông đã xua tay cho qua chuyện. Nhưng giờ đây, trên cương vị hoàng đế, ông phải suy xét mọi việc thật cẩn trọng từ Vân Tê và Bùi Mộc Hành, từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một khoảng cách quá lớn, trải qua bao triều đại, chưa từng có hoàng hậu nào làm nghề y, từ Vân Tê đã hết lần này đến lần khác chứng minh, nàng sẽ không từ bỏ y thuật. Vậy thì, để nàng ra đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, nhưng hoàng đế là người trọng tình nghĩa. Ông không nỡ để Từ Vân Tê rời đi, sau một hồi cân nhắc, ông chậm rãi nói, chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ kỹ, lão gia tử cứ về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng đế và Bùi Mộc Hành đều không giữ họ lại, dường như đã ngầm đồng ý với quyết định của Từ Vân Tê. Ông ngoại chậm rãi viện vào tay Vân Tê và Ngân Hành đứng dậy, rồi nhìn cháu gái mình bằng ánh mắt trìu mến. Lông mi nàng rủ xuống che đi cảm xúc, nhưng ông hiểu rõ con người nàng. Ông nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, an ủi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, 30 năm phiêu bạt giang hồ ông còn vượt qua được, huống chi là một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Bùi Mộc Hành rồi sẽ có người mới, còn Vân Tê cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình. Ông đã trải qua quá nhiều thăng trầm, chứng kiến quá nhiều lòng người hiểm ác, nên chuyện này, ông không hề để tâm. Ba ông cháu cùng nhau lùi lại, rồi lặng lẽ rời khỏi cung điện, để lại phía sau một khoảng không gian tĩnh mịch, nặng trĩu những tâm sự. Chương 406, dù đã níu được một vạt áo, Từ Vân Tê vẫn dứt khoát bước đi, không một lần ngoảnh lại. Khi đã quyết tâm rời khỏi, nàng biết, phải thật nhanh chóng cắt đứt mọi vướng bận, không do dự, không dây dưa. Bùi Mộc Hành nhắm nghiền mắt. Cổ họng hắn nghẹn đắng, vị máu tanh nồng sộc lên, nhưng hắn cố nuốt ngược vào trong. Tuân Dũng Hòa liếc nhìn hai cha con Bùi Mộc Hành một cái, rồi chắp tay áo, vội vã đuổi theo bóng dáng rời đi. Bước chân ông chậm chạp trên những bậc thềm phụng thiên điện. Chẳng mấy chốc, ông đã đuổi kịp ba người họ. Vân Tê tiếng gọi khẽ khiến bước chân Từ Vân Tê khựng lại. Thanh âm ấy khiến tim nàng thoáng rung, Tuân Dũng Hòa vội vàng vòng lên trước mặt nàng, ánh mắt trìu mến. Vân Tê, à, da nàng trắng đến gần như trong suốt, như thể chút huyết sắc mong manh còn sót lại sắp sửa tan biến. Nàng khẽ cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi. Sao vậy ạ? Ánh nắng đông yếu ớt xuyên qua những tầng mây, rải xuống một vệt sáng nhợt nhạt. Nàng ngước mắt nhìn lên, thấy nắng hôm nay sao mà chói chang đến vậy. Tuân Dũng Hòa nhìn sâu vào đôi mắt con gái, từng chữ một dặn dò, Vân Tê, đừng sợ. Cứ mạnh dạn bước về phía trước. Mọi chuyện, phụ thân sẽ lo liệu. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự chở che bao la của một người cha, nụ cười nhợt nhạt trên môi Từ Vân Tê rạng rỡ hơn vài phần. Nàng gật đầu thật mạnh, vâng ạ. Tuân Dũng Hòa nhìn theo ba bóng hình dần khuất sau những bậc thềm, nơi vốn dĩ không thuộc về họ. Ông đứng lặng hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì, vội gọi Ngân Hạnh, Ngân Hạnh, nhớ đưa cô nương và lão gia tử đến tuân phủ, rõ chưa? Ngân Hạnh từ xa vọng lại, giọng nói đầy ý cười, nô tỳ biết rồi ạ, người cứ yên tâm. Tuân Dũng Hòa mỉm cười mãn nguyện. Khi quay người trở lại điện, ông thấy Bùi Mộc Hành đứng sững trên bậc thềm, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Tuân Dũng Hòa không đoán được hắn đang nghĩ gì, bèn bước lên, chắp tay hành lễ. Thái tử điện hạ, đại hành hoàng đế vừa qua đời, cả hai đều khoác lên mình bộ tang phục trắng muốt. Màu trắng tang thương ấy càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của Bùi Mộc Hành. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng hình đã khuất xa, dù chỉ còn là một vệt mờ ảo, hắn vẫn cố gắng phát họa lại dáng vẻ thanh mảnh, yêu kiều của nàng trong tâm trí. Người nhất định phải chia rẽ chúng ta sao? Giọng Bùi Mộc Hành lạnh lão, không chút cảm xúc. Tuân Dũng Hòa đáp lời thẳng thắn, điện hạ nên hiểu rằng, hai người vốn không hợp nhau. Nếu năm xưa không phải do bệ hạ nhầm lẫn mà ban hôn, điện hạ sẽ không cưới một nữ tử như nàng. Đừng nhắc với ta hai chữ ban đầu, cũng đừng nói với ta hai chữ nếu như. Gương mặt Bùi Mộc Hành trở nên băng giá. Vô tình, chuyện đã xảy ra là đã xảy ra, không có nếu như hay giả sử. Nàng là thê tử của ta, đó là sự thật không thể thay đổi. Ta yêu nàng, muốn giữ nàng bên cạnh, không ai có thể ngăn cản ta. Đã là thái tử, người đứng dưới một người trên, Bùi Mộc Hành không còn vẻ dè dặt, nhẫn nhịn như trước. Sự bá đạo và độc đoán vốn có trong dòng máu hoàng tộc đã trỗi dậy mạnh mẽ. Tuân Dũng Hoàng nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chế giảo, không hề nao núng. Tân triều vừa thành lập, người vất vả lắm mới vào được Đông Cung, nên lấy chính sự làm trọng. Hơn nữa, điện hạ nên hiểu rằng, cho dù phải liều mạng, ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Chương 407. Cuộc cờ lòng người Mộc Hành chậm rãi xoay người đối diện Tuân Dũng Hòa. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ thu, không một gợn sóng. Ngươi cũng là bậc lão thần trong triều, lẽ nào không tường tận thân phận, cảnh ngộ của một cựu thái tử phi? Ngươi không sợ sao? Sợ rằng có một ngày ta không thể buông tay, cho dù nàng đã thành thân, đã có con, ta vẫn sẽ mang nàng về bên cạnh mình. Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bị hoàng đế đương triều nhìn chằm chằm như hổ đói, liệu nàng có thể sống yên ổn? Tuân Dũng Hòa khẽ thở dài, ánh mắt thâm trầm, Thanh Dư, ta dám chắc, bởi vì ngươi là một vị quân chủ sáng suốt, bình tĩnh hơn bất kỳ ai. Ngươi là người thích hợp nhất để kế thừa ngôi báu. Vì mục tiêu ấy, ngươi đã từng bước tính toán suốt mười mấy năm, trân trọng thành quả này hơn tất cả. Trong lòng ngươi, thiên hạ thái bình, bốn bể một nhà, trăm họ an cư lạc nghiệp, đó mới là hoài bão lớn nhất. Ông dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, giọng trầm xuống, còn về nữ nhân. Ngươi sẽ thiếu sao? Chút tiếc nuối này của ngươi đối với Vân Tê, sớm muộn gì cũng sẽ được lấp đầy bởi vô vàn cung phi khác. Tuân Duẩn Hòa nhìn sâu vào mắt Bùi Mộc Hành, chân thành, nếu ngươi thật sự yêu nàng, hãy cho nàng tự do, để nàng sống cuộc đời mà nàng mong muốn. Ngươi biết đấy, nàng không giỏi tranh giành sủng ái, cũng không thể vì ngươi mà từ bỏ mọi thứ. Bây giờ khi hai người chưa có ràng buộc con cái, mỗi người lùi một bước, trời cao biển rộng, Bùi Mộc Hành nhạy bén nắm bắt được ý tứ sâu xa trong lời nói của Tuân Dũng Hòa, ngươi cho rằng Vân Tê sẽ bị thay thế. Ngươi không tin tưởng ta đến vậy sao? Hắn hỏi, giọng mang theo một chút chua xót. Tuân Dũng Hòa cười khổ, nụ cười đượm buồn, ta cũng là nam nhân, ta cũng từng say đắm một nữ nhân. Nhưng rồi sao? Ta vẫn phải buông tay để nàng rời đi, vì ta biết, đó là lựa chọn tốt nhất. Ta không thể không nói, sự cố chấp của ta đối với tình nương còn xa mới sánh bằng ngươi với Vân Tê. Mà trước đây, ta đã từng hứa với nàng một đời một kiếp chỉ có một người nói đến đây, đôi mắt Tuân Dũng Hòa ngập tràn cay đắng và tự giảo. Thanh Dư, không phải ta không tin ngươi, mà ta không tin thời gian, không tin quy tắc tam cung lục viện nghiệt ngã của hoàng thất. Chỉ cần có một tia hy vọng, với tư cách là một người cha, ta đều muốn cho nha đầu ấy một tương lai rộng mở, không chút sợ hãi. Bùi Mộc Hành im lặng lắng nghe. Rồi chậm rãi gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi, hắn xoay người bước vào trong, Tuân Dũng Hòa nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, lặng lẽ cúi đầu hành lễ, rồi quay về nội các. Bùi Mộc Hành trở lại ngự thư phòng, ngồi xuống sau bàn, tiếp tục vùi đầu vào phê duyệt tấu chương. Hoàng đế vừa giải quyết xong mấy vị đại thần, quay vào thấy Bùi Mộc Hành vẫn không chút phân tâm bận rộn công việc, tức giận đến dậm chân, này, thê tử ngươi sắp rời đi rồi, sao ngươi còn tâm trí phê duyệt tấu chương? Rốt cuộc ngươi định làm gì? Vừa rồi tại sao ngươi lại không nói một lời? Bùi Mộc Hành lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Chương lão gia tử không đáng lo ngại, nhưng lời của Tuân Dũng Hòa lại rất có trọng lượng. Những lo lắng của ông ta cần phải được xóa bỏ, còn Vân Tê cuộc hôn nhân này bắt nguồn từ sự ép buộc, từ sự không tình nguyện, thiếu đi một phần hoàn mỹ. Hắn muốn cho nàng một sự hoàn mỹ. Bùi Mộc Hành nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giọng kiên định, ngươi cứ hạ chỉ đi à. Nói xong, hắn lại tiếp tục miệt mài viết lách. Hoàng đế kinh ngạc. Điều này còn kinh ngạc hơn cả việc Chương lão gia tử đề nghị hòa ly lúc nãy. Ngươi. Ông thân là hoàng đế đương triều, phải cân nhắc ảnh hưởng của thân phận từ Vân Tê đối với triều cục đã là chuyện có thể hiểu được, kết quả là nhi tử còn lạnh lùng vô tình hơn cả ông. Hoàng đế không thể chấp nhận được, tức giận đến nhảy dựng lên, tên nhóc nhà ngươi đừng có hối hận. Ông không tin nhi tử mình cứ thế từ bỏ từ Vân Tê, ba ông cháu thông thả ra khỏi cung. Khi đến cửa Đông Hoa, một phụ nữ có dung mạo hiền hậu đang đứng bên một cỗ xe ngựa. Chương lão gia tử nhìn rõ bóng người đó, liền sững sờ tại chỗ. Chương Tình Nương đứng trong gió, nước mắt lưng tròng, ánh mắt qua lại tìm kiếm trên người ông lão gầy gò kia, cố gắng tìm thấy một chút dấu vết quen thuộc của ngày xưa, nhưng tiếc là không có. Bà phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu lạy ông. Cha, Từ Khoa ở bên cạnh cũng theo đó mà quỳ xuống lạy ông. Ông đã khoảng 5-6 năm không gặp nữ nhi, trong lòng thổn thức hồi lâu, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, vội vàng tiến lên đưa tay ra. Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Thích truyện thì cho Song Tử Tinh một like nha. Chương 408, Chương Tình Nương dìu cha lên cổ xe ngựa đơn sơ, Ngân Hạnh cùng thị vệ lặng lẽ ngồi phía trước đánh xe, còn Từ Vân Tê thì ngồi bên cạnh, tựa người vào thành xe, khuôn mặt phản phất nét mệt mỏi. Phụ thân, người thấy thế nào rồi ạ? Chương Tình Nương lo lắng hỏi han, hết mực quan tâm. Lão gia tử có vẻ không muốn để tâm đến những câu hỏi, ông chỉ ậm ừ vài câu cho xong chuyện, ý muốn để Từ Vân Tê trả lời thay. Chương Tình Nương ngậm ngùi nhận ra, cảnh tượng này đã quá quen thuộc, bao năm qua, hai ông cháu họ vẫn luôn như vậy, chẳng mấy khi bà nhận được lời tâm sự thật lòng, bà khẽ lau đi giọt lệ, nghẹn ngào, chuyện cũ bỏ qua đi phụ thân. Theo con về Từ phủ, con sẽ chăm sóc người, người đừng đi đâu nữa. Từ Khoa cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Cũng cho chúng con có cơ hội báo hiếu phụ thân. Chương lão gia tử nhìn hai người, ánh mắt đầy thâm ý, rồi mỉm cười, không cần đâu. Ta và Vân Tê đã quyết định rời khỏi kinh thành rồi. Chương Tình Nương kinh ngạc, ánh mắt bà vội và tìm đến Từ Vân Tê. Tê Nhi, còn muốn rời khỏi kinh thành? Vậy thái tử thì sao? Từ Vân Tê khẽ cười, trấn an bà, mẫu thân đừng lo lắng cho con. Con đã có tính toán cả rồi, Chương Tình Nương không hỏi thêm nữa, trước mặt Từ Khoa, bà không tiện hỏi sâu hơn. Bà tin rằng Từ Vân Tê làm vậy chắc chắn có ý của Tuân Dũng Hòa. Một khi Tuân Dũng Hòa đã nhúng tay vào, bà cũng phần nào yên tâm, Chương lão gia tử không theo Chương Tình Nương về Từ gia, cũng không đến Tuân Phủ. Ông và Từ Vân Tê đều có chung một lựa chọn, y quán Thành Dương, nơi mang lại cho ông cảm giác bình yên, thân thuộc nhất, thật kỳ lạ, rõ ràng là người ngoài, nhưng cả Chương lão gia tử và Từ Vân Tê đều tỏ ra vô cùng gắn bó, đặc biệt là với Hồ trưởng quỹ. Nơi này, y quán nhỏ bé này, dường như đã ăn sâu vào máu thịt họ, là một phần không thể thiếu trong suốt mười mấy năm xa quê. Chương Tình Nương biết mình không thể lay chuyển được quyết định của cha, chỉ biết nức nở, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi có lỗi với phụ thân. Chương lão gia tử thoải mái ngồi trên chiếc ghế thái sư đặt trên lầu 2 của y quán, thản nhiên nói, con ngốc ạ, nếu không có con thì làm sao có Vân Tê. Có được một đứa cháu ngoại tốt như vậy bên cạnh, đó chính là sự hiếu thuận lớn nhất của con dành cho ta rồi. Con sống tốt, hai ông cháu ta cũng được yên lòng, Chương Tình Nương đau xót nhận ra, những lời này bà đã nghe quá nhiều lần. Bà nhìn cha và con gái, mỗi người ngồi một bên, dáng vẻ, giọng điệu đều giống nhau đến kỳ lạ. Giữa họ có một sự ăn ý, một sợi dây liên kết vô hình mà bà vĩnh viễn không thể nào chen vào được. Chương Tình Nương nghiến răng hỏi, khi nào hai người đi? Chương lão gia tử liếc nhìn Từ Vân Tê, đợi thánh chỉ trong cung ban xuống là đi thôi. Chắc cũng chỉ vài ngày nữa thôi, Chương Tình Nương bụng miệng khóc nức nở, ông lão lại một phen an ủi. May mắn thay, cảnh tượng này đã quá quen thuộc, Chương Tình Nương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cùng Từ Khoa rời khỏi y quán, Ngân Hạnh ở lại dọn dẹp phòng ốc. Hồ trưởng quỹ mời Chương lão gia tử xuống lầu uống trà, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Từ Vân Tê một mình ngồi bên cửa sổ, một tiểu dược đồng mang đến cho nàng một chén trà nóng. Nàng nhận lấy, nhưng dường như không cảm nhận được độ nóng ngoài cửa sổ, dòng người hối hả ngược xuôi. Có người ôm con mua kẹo hồ lô, có người gánh hàng rong rào bán khắp phố phường, có người hát những bài sơn ca không tên, lang thang phiêu bạt, trong lòng nàng trống rỗng, một nỗi chua xót mơ hồ xâm chiếm tâm trí nàng. Nàng sao vậy, mới rời xa có bao lâu mà nàng đã không quen rồi sao, dù sao cũng đã chung chăn gối hơn một năm, nhất thời khó chấp nhận cũng là chuyện thường tình, nàng tự nhủ như vậy. Đúng lúc này, hai nữ dược đồng đỡ một phụ nhân lên lầu, Từ nương tử, có một vị nương tử bị đau bụng ba ngày rồi, cô nương xem giúp bà ấy với ạ. Từ Vân Tê sững sờ, cứng nhắc quay người lại, nhìn người phụ nữ nhăn nhó vì đau đớn. Nàng ngập ngừng đáp, ừ, ta đến ngay. Vừa đứng dậy, Ngân Hạnh từ phòng phía tây bước ra, lên tiếng, cô nương cứ nghỉ ngơi đi, để ta giúp cho. Ngân Hạnh lớn lên cùng nàng, chưa bao giờ thấy Từ Vân Tê hồn vía lên mây như vậy, hiểu rằng trong lòng nàng đang chất chứa nỗi buồn, Ngân Hạnh đưa cho Từ Vân Tê một chiếc khăn nóng. Từ Vân Tê ngơ ngác nhận lấy, nhìn Ngân Hạnh thay mình bước vào phòng bệnh, rõ ràng lần trước người khóc lóc thảm thiết là Ngân Hạnh, rõ ràng lần trước nàng đã không chút do dự, dồn hết tâm trí vào việc chữa trị. Từ Vân Tê dùng những ngón tay thon dài xoa trán, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nàng đượm buồn. Chương 409. Đoạn ly giây phút ấy, tim nàng thắt lại. Tựa hồ, nàng đã trở thành kẻ phản bội trong câu chuyện này, hắn sẽ đau lòng biết bao. Oán hận nàng đến nhường nào, nhưng rồi sẽ ổn thôi, đúng không? Hoàng cung kia, chẳng mấy chốc sẽ ngập tràn những bóng hình phi tần mới. Những lời nũng nịu ngọt ngào kia sẽ cuốn trôi đi chút tình cảm mỏng manh hắn dành cho nàng. Tiếng bước chân chậm chạp vang lên, ông lão từ trên lầu bước xuống, ánh mắt hiền từ nhìn nàng cô đơn bên khung cửa. Bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng nói trầm ấm, mang theo sự từng trải của tháng năm, khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, con gái à, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Từ Vân Tê ngoảnh đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an ông, dù đôi mắt đã hoe đỏ, con hiểu mà, ông, nàng luôn cố gắng không để ai phải lo lắng cho mình. Ông lão nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của nàng, khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi. Đêm đó, Tuân Dũng Hòa vội vã rời khỏi triều đình, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong sớm về phủ, tự tay vào bếp nấu cho con gái yêu vài món. Nhưng vừa về đến nơi, quản gia đã hớt hải báo tin, Vân Tê vẫn chưa về. Ruột gan ông ta như muốn nổ tung, vội vàng phi ngựa đến y quán Thành Dương. Vừa bước chân vào đại sảnh, tiếng cười sang sảng của ông lão đã vọng xuống từ trên lầu. Sắc mặt ông ta càng trở nên u ám, và rồi, ông ta thấy nàng, nép mình trong một góc phòng. Vân Tê, sao con lại ở đây? Sao không về nhà? Tuân Dũng Hòa bước nhanh đến bên con gái, giọng nói đầy lo lắng. Từ Vân Tê chậm rãi đứng dậy, ánh mắt có chút né tránh. Ông lão thấy vậy, liền phẩy tay ra hiệu cho hồ trưởng quỹ và những người khác lui xuống. Khi căn phòng chỉ còn lại ba người, ông mới từ tốn ngồi xuống, giọng nói mang theo chút trách móc, ta và Tình Nương đã đoạn tuyệt, còn mặt mũi nào mà về Tuân phủ nữa? Tuân Vũ à, hãy để ta và Vân Tê sống cuộc đời tự do tự tại, đó mới là điều quan trọng nhất. Tuân Dũng Hòa nghe vậy, lòng càng thêm đau xót. Nghĩ đến việc con gái sắp rời xa kinh thành, ông ta không đành lòng chút nào. Ông ta phớt lờ lời nói của ông lão, kéo Từ Vân Tê ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, không muốn buông rời nha đầu, con về Kinh Châu trước đi. Phụ thân đã cho người mua nhà ở đó rồi, hai người cứ mở một y quán, an tâm sinh sống. Đợi phụ thân thu xếp mọi việc ở kinh thành xong, nhất định sẽ đến đoàn tụ với con. Ông lão nghe vậy, ngẩn người, lắp bắp hỏi, người không làm chức nội các thủ phụ nữa sao? Tuân Dũng Hòa nhìn sâu vào mắt con gái, giọng nói kiên định, không làm nữa. Cả đời này, ta không muốn rời xa nha đầu này thêm một khắc nào nữa. Ông muốn tự tay tiễn con gái lên Kiệu Hoa, muốn bảo vệ nàng suốt cả cuộc đời. Từ Vân Tê im lặng nhìn cha, sống mũi cay cay. Ông lão nghe vậy, lại bật cười chế nhạo, người sớm nghĩ thông suốt thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Nếu ngày đó ngươi nghe lời ta, an phận ở Giang Lăng là một phu tử, bây giờ ngươi và tình nương chắc đã có một đàn con, Vân Tê cũng không cần phải theo ta chịu khổ sở. Bôn ba, Tuân Dũng Hòa nghe vậy, ngây người, hiếm khi không cãi lại ông, phải rồi, con người ta thường chỉ hiểu ra mọi điều khi đã trải qua gian khổ. Một cuộc đời bình dị, ấm êm, đó mới là hạnh phúc lớn nhất trên đời. Tuân Dũng Hòa để lại hai người hộ tống Từ Vân Tê về Kinh Châu, trước khi rời đi, ông dặn dò nàng, chắc ngày mai thánh chỉ của bệ hạ sẽ ban xuống. Từ Vân Tê khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Đêm đó, lại có hai bệnh nhân nặng được đưa đến y quán. Từ Vân Tê gạt bỏ mọi tâm sự, dốc lòng cứu chữa cho họ. Bận rộn đến tận nửa đêm, nàng thiếp đi trong mệt mỏi. Sáng hôm sau, y quán lại náo nhiệt như thường lệ, nàng không thể không giúp một tay. Đến tận xế chiều, nàng mới có chút thời gian rảnh rỗi, ông lão đang ở trong phòng, đích thân truyền dạy những yếu quyết của thập tam châm cho hồ trưởng quỷ. Ngân Hạnh đang dỗ dành một đứa trẻ bị sốt cao ăn cơm. Bất chợt, Từ Vân Tê nhìn thấy khay thuốc phơi ở sân sau bị đổ tung, nàng liền một mình xuống lầu, nhặt lại mớ kim ngân hoa vương vải. Nửa khuôn mặt tươi cười của Ngân Hạnh ló ra từ ô cửa sổ trên lầu, cô nương, hành lý đã thu dọn xong rồi. Hồ trưởng quỷ nói tối nay có một đoàn xe về Kinh Châu, chúng ta tiện đường đi nhờ, trên đường cũng có người chăm sóc ư. Từ Vân Tê đứng dưới ánh nắng gay gắt, khẽ đáp một tiếng, cảm giác trống rỗng trong lòng càng thêm nặng nề, sắp phải rời đi rồi sao, cả đời nàng không ngừng gặp gỡ, không ngừng chia ly. Bước chân của nàng chưa bao giờ do dự, nhưng lần này, nàng chần chừ những bông kim ngân hoa vàng ống được vung lại giữa khay, Từ Vân Tê từ từ gạt chúng ra. Hương thơm ngát lan tỏa trong không gian. Nàng mân mê những cánh hoa nhỏ bé, bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau lưng, Vân Tê, nghe thấy giọng nói, vai nàng rung lên, ảo giác sao, chắc là vậy. Chương 410, lời thề dưới ánh tà đương ti ta nắng cuối ngày nhuộm vàng vọt bức tường sân, hắt bóng hai con người kéo dài trên nền gạch cũ kỹ. Gió se lạnh lướt qua mái tóc, mang theo những lời thì thầm tựa như đang ngân nga một khúc tình ca. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, ánh mắt vẫn luôn ẩn chứa những tia sáng rực rỡ, đứng sừng sững trước mặt tôi, Vân Tê. Giọng nói ấy, trầm ấm như tiếng chuông, khẽ khàng vang lên bên tai, tim tôi như có ai đó khẽ khàng bóp nghẹt, tôi vội vàng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt quen thuộc, đường nét thanh tú, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả một trời thương nhớ. Tôi không tài nào tin vào mắt mình, sự kinh ngạc trào dâng trong lòng, và tôi thốt lên, giọng nói run rẩy, sao sao chàng lại đến đây, hai bàn tay tôi siết chặt lại, lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Tôi cố gắng nén lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng, gắng gượng nở một nụ cười thật tươi tắn, để che giấu đi những xáo trộn trong tâm hồn, chàng đã dùng bữa trưa chưa? Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình thường, nhưng dường như, mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt đầy thâm tình của Bùi Mộc Hành. Anh nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng cả một nỗi niềm chất chứa, như thể ba năm dài đằng đẵng chưa từng chia xa, như thể một ngày không gặp đã là cả một đời. Tôi thấy những quầng thâm nhàn nhạt nơi đáy mắt anh, và tôi tự hỏi, liệu cuộc sống ở y quán có thực sự tốt đẹp với tôi hay không? Hay là, tôi vẫn chưa thể quen với cuộc sống thiếu vắng anh? Anh tham lam nhìn tôi, như muốn khắc sâu hình ảnh tôi vào sâu thẳm trái tim. Rồi, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng, thật ôn nhu, như thuở ban đầu, ta đến để đưa thánh chỉ. Anh nói, rồi đưa tay lên, lòng bàn tay trắng nõn đang nâng niu một đạo thánh chỉ vàng chói, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng động. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt, tôi vội vàng cúi đầu, cố gắng che giấu đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Ồ, tôi đáp, giọng nói khô khốc, tại sao anh lại đích thân đến đây? Chỉ cần sai một tiểu nội thị truyền chỉ là đủ rồi. Tôi tự hỏi, liệu có phải anh vẫn còn vương vấn mối tình đã qua? Tôi cố gắng giữ vẻ lịch sự, đưa tay ra với mong muốn được giải thoát khỏi những ràng buộc. nhưng khi ngón tay tôi chạm vào đạo thánh chỉ, anh lại giữ chặt lấy, đôi mắt đen lấy không rời khỏi tôi. Vâng tê, ta chợt nghĩ, cuộc hôn nhân trước đây có quá nhiều điều đáng tiếc. Ta chưa từng đích thân cầu hôn nàng, chưa từng rước dâu, chưa từng có đêm động phòng. Giọng anh khàn đặc, chứa đựng cả một nỗi niềm thổn thức, cổ họng tôi như nghẹn lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, đều đã qua cả rồi, tôi rút thánh chỉ ra. Nhưng lần này, anh không buông tay, đôi mắt đen lấy cứ thế nhìn thẳng vào tôi. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi, vì điều đó mà luôn tự trách mình, tôi không biết phải nói gì, tim tôi như có tảng đá đè nặng. Cứ nghĩ đến việc anh sắp sửa cùng một người phụ nữ khác bước vào một cuộc hôn nhân trọn vẹn, tôi lại cảm thấy đau nhói. Tôi dùng sức rút thánh chỉ ra khỏi tay anh, và ngay lập tức, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi, ánh nắng chiều tà buông xuống, những tia nắng cuối cùng nhuộm vàng bức tường sân. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một bước chân, và anh nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói vẫn trong trẻo như ngày nào, Vân Tê bây giờ nàng đã tự do rồi, tự do ư. Gió lạnh thổi tung mái tóc, vài sợi tóc mai khẽ lướt qua má tôi. Cảm giác nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng như tôi vẫn hằng tưởng tượng, dường như không hề xuất hiện, Vân Tê có quyền lựa chọn hôn nhân rồi, tôi ngơ ngác nhìn anh, trong đầu chợt ùa về những ký ức xưa cũ, ngày tôi nhận được thánh chỉ, tôi đã vô cùng bất lực. Tôi từ từ gật đầu, khẽ khàng thốt lên, đúng vậy, chàng cũng vậy, anh bất ngờ cười, nụ cười chân thành như thuở ban đầu. Lựa chọn của ta vẫn luôn là Vân Tê. Vậy Vân Tê, nàng có bằng lòng gả cho ta một lần nữa không? Nụ cười trên môi tôi dần tắt ngấm, sắc mặt thay đổi. Sự ngơ ngác trong mắt tôi dần tan biến, thay vào đó là một tia sáng lấp lánh, chàng vừa nói gì cơ, không phải anh đến để đưa thánh chỉ sao? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Bao nhiêu quý nữ ngoài kia mong muốn có được anh, tại sao anh lại chọn tôi? Ánh mắt anh kiên định, anh tiến thêm một bước, đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà cúi xuống, chất chứa cả một trời yêu thương. Vân Tê, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Không có sự ép buộc của thánh chỉ, thật lòng thật dạ gả cho ta, không một chút do dự, lựa chọn ta một lần nữa. Tôi nhìn anh, trong đầu trống rỗng. Chưa kịp phản ứng, môi tôi đã khẽ mở, và ba chữ đã bật ra, không hề báo trước, thiếp bằng lòng khi tôi thốt ra ba chữ ấy, chính tôi cũng sững sờ. Đây có phải là tiếng lòng thật sự của tôi không? Chắc sao trong lòng cứ khó chịu, bước chân nặng trĩu không muốn rời đi. Anh khẽ nhận ra đôi môi tôi khẽ mở, và tiếng thở yếu ớt, đến mức không thể nhận ra, nàng vừa nói gì. Anh căng thẳng hỏi, lông mi tôi run rẩy, bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại câu nói này của anh, và cả cuộc hôn nhân này. Tôi sợ bị trói buộc trong bức tường cung điện sao? Không, ở giang hồ là tự do, thì ở hoàng cung cũng có chỗ cho sự tự do, nỗi sợ bị trói buộc chưa bao giờ là lý do để tôi rời xa anh. Tôi luôn có tự do, ngay từ đầu chấp nhận cuộc ban hôn ấy là tự do, những ngày tháng ở Hy Vương Phủ cũng là tự do. Con người tôi, một khi đã muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản. Tôi luôn có thể dùng cách của mình để đạt được mục đích, người thật sự mạnh mẽ không bao giờ bị ngoại cảnh trói buộc. Tôi đã mang hành lý trên lưng, trước mắt hiện lên đôi mắt trong veo, ấm áp của anh, đôi môi mềm mại của anh. Anh ép tôi vào góc, ngang nhiên hôn tôi mới nhận ra, tôi vô cùng quen thuộc với người đàn ông trước mặt này, nhắm mắt lại cũng có thể phát họa ra đường nét của anh. Tôi biết anh thích tôi khẽ cắn anh, thích tôi dùng ngón tay vận tải vê yết hầu sắc nhọn của anh, thích tôi lúc tình nồng cắn vào vành tai gọi anh là phu quân, sự do dự trong giây phút này đã nói lên tất cả. Khát khao bị kìm nén suốt 15 năm trong sâu thẳm lòng tôi cũng theo ba chữ ấy mà trào dâng. Tôi khao khát được yêu, khao khát được yêu một cách thẳng thắn, sảng khoái, khao khát được tình yêu trói buộc, vẽ nên một thế giới riêng của chúng tôi, nước mắt như suối trào, ánh mắt tôi kiên định, từng chữ rõ ràng, vang vọng. Thiếp bằng lòng, lần trước, chúng tôi bị ràng buộc bởi thánh chỉ, vấp ngã trong một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Lần này, chúng tôi không còn gì ràng buộc, chỉ nghe theo tiếng lòng mình, bắt đầu lại từ đầu anh ôm chặt tôi vào lòng. Anh, người đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với triều đình, với giang hồ. Giờ đây, khi tôi đã đồng ý, anh siết chặt tôi hơn bao giờ hết, Vân Tê, nàng đừng đi, ta không muốn nàng đi. Ta đã hứa với phụ thân nàng, trước mặt văn võ bá quan. Rằng cả đời này ta chỉ cưới một mình nàng, tuân Vân Tê. Ta sẽ lập quốc y quán ngoài tường cung, cho phép nàng ngồi khám chữa bệnh, cho phép nàng dạy dỗ học trò, cho phép nàng phát huy thập tam châm, cho phép nàng làm cho thiên hạ không còn bệnh tật khó chữa. Mỗi chữ anh nói ra, trái tim tôi lại rung động. Tôi thiếu gì? Tôi thiếu một tình yêu không ràng buộc, nhưng vẫn luôn kiên định. Tôi vội vàng ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào lòng anh, thủ thỉ, thanh dư, thiếp hứa với chàng, sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa. Trái tim anh như vỡ òa, anh siết chặt tôi, giọng nói nghẹn ngào, nàng nói lời giữ lời chứ? Sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện hòa ly nữa chứ? Nói lời sẽ giữ lấy lời, gió chiều mang theo những lời thề ấy bay xa, khắc sâu vào trái tim chúng tôi, như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Chương 411, dưới ánh tà dương hoàng hôn buông xuống, nhụ má Từ Vân Tê ửng hồng như cánh hoa đào é ấp. Tim nàng rộn ràng, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vòng tay thon thả của nàng siết chặt lấy Bùi Mộc Hành, vùi mặt vào lồng ngực hắn, thầm làm hít hà hương thơm quen thuộc Bùi Mộc Hành, với vóc dáng cao lớn, như một ngọn núi vững chãi. Nàng ôm hắn có chút khó khăn, phải nhón chân lên mới với tới. Hắn khẽ cười, bàn tay to lớn đặt lên eo nàng, tay kia dịu dàng giữ gáy, như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi giông bão lần đầu tiên, họ ôm nhau chặt đến vậy. Như thể sợ rằng, chỉ cần buông lỏng một chút, đối phương sẽ tan biến, tiếng cười khúc khích của Ngân Hạnh vọng đến từ gác lầu, khiến vành tai Từ Vân Tê ửng hồng. Nàng ngượng ngùng, từ từ buông Bùi Mộc Hành ra. Gió lạnh len lỏi, nhưng trong lòng nàng lại ấm áp lạ thường. Hắn dắt tay nàng, hướng về sương phòng nhỏ bên trái sân. Cánh cửa khép lại, như một bức màn ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài, hai người ngồi bên cửa sổ, tay trong tay, im lặng nhìn nhau. Khung cảnh bình yên đến lạ, như thể thời gian ngừng trôi, Từ Vân Tê khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt cố nén tiếng cười Bùi Mộc Hành không rời mắt khỏi nàng, cảm giác được Vân Tê ôm chặt thật tuyệt vời, như có cả thế giới trong vòng tay, lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn. Trong lòng Từ Vân Tê dâng lên cảm giác áy náy. Nàng ngước nhìn hắn, giọng nói dịu dàng, hôm qua, trên kim điện, thiếp vội vàng đưa ra quyết định là vì sợ chàng sẽ vì lời hứa quân tử mà không nỡ phụ bạc thiếp. Thiếp không muốn trở thành gánh nặng của chàng, nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, không còn sự ràng buộc của thánh chỉ, hắn vẫn kiên quyết chọn nàng. Điều đó có nghĩa là hắn yêu nàng, yêu con người thật của nàng, không phải ai khác. Nếu đã như vậy, nàng có đủ dũng khí để cùng hắn bước tiếp, hôm qua ta không ngăn nàng, không phải vì muốn nàng rời đi, mà là vì muốn bù đắp cho nàng, muốn cùng nàng bắt đầu lại từ đầu. Bùi Mộc Hành chậm rãi giải thích, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương, Từ Vân Tê khẽ sững sờ, khẽ lật xem đạo thánh chỉ trong tay, đây thật sự là thánh chỉ hòa ly. Bùi Mộc Hành cười khổ, nụ cười chất chứa cả sự dịu dàng và nỗi đau, đừng xem nữa, là thật. Ta không muốn dùng quyền lực để trói buộc nàng, chỉ mong được thực sự theo đuổi nàng, Từ Vân Tê cười khúc khích, nếu thiếp không đồng ý thì sao? Bùi Mộc Hành nắm chặt tay nàng trong tay mình, ánh mắt kiên định, nếu nàng không đồng ý, ta đành phải dùng cách thứ hai, lấy tự do của nàng để ép phụ thân nàng ở lại triều đình. Chỉ cần ông ấy còn ở đó, ta mới an tâm đi lại giữa Kinh Châu và Kinh Thành, ông ta muốn chia rẽ chúng ta, nhưng cũng muốn ở bên cạnh nàng. Không có cửa đâu, người ở bên cạnh nàng chỉ có thể là ta, hắn hiểu rõ, Tung Dũng Hòa chỉ muốn tìm một người con rể dễ bề thao túng, để bảo đảm cho nàng một cuộc sống an ổn, Từ Vân Tê ngỡ ngàng trước kế hoạch của hắn, vành mắt ửng đỏ. Nàng nghẹn ngào, không đâu, nếu chàng làm vậy, thiếp sẽ không để chàng khó xử. Tình yêu là chuyện của hai người, chỉ cần Bùi Mộc Hành kiên định, nàng sẽ không để hắn một mình gánh vác, chữa bệnh ở đâu cũng như nhau, Kinh Châu được, Kinh Thành cũng được. Thiếp không phải người làm khó mình, nàng chưa từng lo lắng mình không thể làm tốt vai trò hoàng hậu. Điều nàng quan tâm là nàng không phải hoàng hậu mà Bùi Mộc Hành mong muốn, vậy còn cách cuối cùng thì sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, Bùi Mộc Hành khẽ vuốt mái tóc mai của nàng, ánh mắt cưng chiều, nha đầu ngốc, làm gì có cách cuối cùng? Cách cuối cùng chỉ là dùng quyền lực để ép buộc nàng, chỉ cần chuyện đó không tốt cho nha đầu của ta, Thanh Dư ca ca sẽ không làm, Từ Vân Tê ngước đôi mắt hạnh, mặt đỏ bừng, Thanh Dư ca ca. Cái tên này sao lại ngọt ngào đến thế, nàng thầm nghĩ, sao hắn lại ngày càng được đằng chân lân đằng đầu như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không gọi hắn như vậy. Chương 412, hẹn ước dưới mái hiền. Vân Tê gật đầu, cố gắng giữ vẻ nghiêm trang, mặc kệ cái cách xưng hô xa lạ kia. Ta biết rồi, gò má nàng, trắng ngần như tuyết, lại điểm suýt chút ửng hồng e ấp, như đóa hoa đào chớm nở. Bùi Mộc Hành không thể rời mắt khỏi nàng. Vẻ ngượng ngùng, e lệ ấy, như một cấm kỵ mê hoặc, khiến trái tim hắn loạn nhịp, hắn khẽ cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào làn da trắng ngần, đôi môi từ từ lướt trên gò má, đến bờ môi anh đào mềm mại. Đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào hàm răng trắng ngà, một luồng điện xẹt ngang, khiến người Từ Vân Tê run rẩy. Nàng khẽ khàng nhắc nhở, giọng như gió thoảng, chàng đang trong quốc tang. Bùi Mộc Hành hít sâu một hơi, chậm rãi lùi lại, trán hắn tựa vào trán nàng, ánh mắt chất chứa bao điều. Từ Vân Tê từ từ mở đôi mắt long lanh, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, giọng nói khàn khàn như mật rót, nếu chàng muốn, thiếp có thể giúp chàng. Bùi Mộc Hành nhớ lại cái giúp đầy ẩn ý của nàng, như bị gáo nước lạnh dội vào, mọi dục vọng trong hắn đều tan biến. Vậy thì thôi vậy, hắn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm trang, cố gắng kiềm chế. Từ Vân Tê nhìn dáng vẻ đó, không khỏi bật cười. Đôi mắt nàng long lanh ánh lên những tia sáng, như những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm, vân tê của chàng, lúc này thật rạng rỡ, quyến rũ lạ thường. Thì ra, nàng khi yêu, là như thế này sao? Bùi Mộc Hành ngắm nhìn nàng say đắm, chẳng muốn rời mắt, từ vân tê bị hắn nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng, khẽ nép mình. Trời cũng đã muộn rồi, thiếp về Đông Cung với chàng nhé, Bùi Mộc Hành, với thân phận đặc biệt, không thể tùy tiện ở bên ngoài qua đêm. Thiên tử không ra ngoài tùy tiện, là đạo lý ngàn đời. Nghe vậy, hắn lắc đầu, giọng trầm ấm, vân tê, ta đang trong quốc tang. Một năm sau, ta mới có thể đón nàng vào cung. Trong một năm này, nàng cứ ở lại Hy Vương phủ trước nhé. Đó cũng là mong muốn của phụ thân nàng, theo lễ chế, một năm này, cho dù hắn và Từ Vân Tê đã đính ước, thì phu thê cũng không thể động phòng. Hắn là thái tử, phải làm gương. Chuyện mang thai, sinh con trong thời gian quốc tang là điều tuyệt đối không được phép, Từ Vân Tê hiểu rõ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vọng lại tiếng lẩm bẩm của ngoại tổ phụ. Bùi Mộc Hành đẩy cửa bước ra, thấy Chương lão gia tử đang đứng cạnh Tuân Dũng Hòa, có lẽ đang trách móc điều gì đó. Hẳn là ông đã nhìn thấy cảnh tượng trong sân, lông mày ông cau lại, không nói gì thêm. Cảnh tượng hai người ôm nhau trong sân, Tuân Dũng Hòa và Chương lão gia tử đều đã nhìn thấy. Chuyện Từ Vân Tê đã quyết định, không ai có thể ngăn cản. Bùi Mộc Hành vừa dùng ân, vừa dùng uy. Tin đồn trong kinh thành nhanh chóng bị dẹp tan. Hắn công khai trước triều đình, thề rằng chỉ cưới một mình Từ Vân Tê. Tấm chân tình của hoàng gia đã bày tỏ đến mức này, cho dù là người khó tính như Tuân Dũng Hòa, cũng không còn gì để nói. Chương lão gia tử, người đã nuôi lớn Từ Vân Tê, hiểu rõ tính cách của nàng, biết rằng một khi nàng đã quyết định, thì dù có 10 con trâu cũng không kéo lại được. Bốn người đứng cạnh nhau, không ai lên tiếng, chỉ là ánh mắt ông vẫn không khỏi liếc nhìn đôi bàn tay hai người đang vào nhau, cảm thấy có chút chướng mắt. Nghĩ lại năm xưa, biết bao thiếu niên si mê Từ Vân Tê, ông chưa từng đồng ý gả nàng cho ai. Cô cháu gái ông khó khăn lắm mới nuôi lớn, lại bị thái tử đương triều cướp mất. Im lặng một lúc, ông lên tiếng hỏi chuyện chính, người nói, quốc y quán, không phải là trò lừa gạt đấy chứ? Tài năng của Vân Tê nhà chúng ta, không thể để lãng phí được. Bùi Mộc Hành cười nhẹ, ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Duy. Hoàng Duy lập tức lấy từ trong túi ra một bản vẽ tinh xảo. Lão gia tử, xin người xem. Thợ cả của công bộ đã thức đêm vẽ xong rồi. Người xem này, cả y quán có 7 tầng, địa điểm cũng đã chọn xong, ngay ngoài cửa Đông Hoa. Nơi này phía bắc giáp với bãi cỏ của Trung Phủ, phía tây giáp với Đông Cung và Thái Y Viện. Dược thảo đường của Thái Y Viện cũng ở ngay đây. Thái Y Viện chỉ phụng sự hoàng tộc và quý tộc, còn quốc y quán của người và Thái tử Phi Điện Hạ thì không phân biệt sang hèn. Với Thái tử Điện Hạ là chỗ dựa vững chắc, người chính là bậc thầy y thuật hàng đầu của Đại Tấn. Chương 413. Khát vọng ẩn sâu bua chữ quốc y quán như một mũi tên vô hình, gầm trúng trái tim đầy kiêu hãnh nhưng cũng chất chứa bao tiếc nuối của Chương lão gia tử. Thuở xưa, khi còn là một chàng thư sinh miệt mài đèn sách, theo đuổi y thuật dưới sự chỉ dạy của Liễu Thái Y, chẳng lẽ ông không ôm ấp khát vọng vươn tới đỉnh cao của y học Đại Tấn, trở thành một bậc quốc y danh tiếng lẫy lừng, được người đời ngưỡng vọng? Ông run run cầm bản vẽ trong tay, ánh mắt đăm chiêu, những nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Cuối cùng, ông ngước nhìn Tuân Dũng Hòa, giọng khàn khàn, thằng nhóc này cũng có thành ý đấy. Tuân Dũng Hòa còn chưa kịp gật đầu tán đồng, đã nghe ông lẩm bẩm một mình, giọng điệu đầy chua xót, nếu năm xưa ngươi có được một nửa bản lĩnh của hắn, có lẽ ta đã yên tâm trao cho ngươi sự thật kia. Sắc mặt Tuân Dũng Hòa tối sầm lại, sự nhẫn nại dường như đã cạn kiệt. Anh ta cao giọng, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, người đâu? Đưa lão gia tử về Kinh Châu, Tuân Dũng Hòa của hiện tại đâu còn là Tuân Vũ năm xưa. Một lời của anh ta có thể định đoạt sinh mạng của một con người dễ dàng như bóp chết một con kiến. Những thị vệ Tuân phủ đứng chờ sẵn ngoài cửa lập tức định tiến lên. Chương lão gia tử hoảng hốt, vội vàng kéo tay Hoàng Duy, giọng nói lộ rõ vẻ nịnh nọt, ôi trời, lại đây, lại đây. Chúng ta bàn bạc về việc xây dựng y quán này. Ngân Hạnh che miệng cười duyên dáng, bước tới hòa giải. Nàng liếc xéo Chương lão gia tử một cái, giọng điệu trách móc pha chút yêu thương, lão gia tử thật là. Lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt lão gia nhà chúng ta thôi. Rồi, nàng tinh nghịch nháy mắt với Tuân Dũng Hòa, dịu dàng nói, lão gia đừng chấp nhặt với ông ấy. Lần này nếu không có người và Thái tử Điện Hạ hợp sức dẹp yên những tranh chấp, lão gia tử còn không biết phải trốn chui trốn lủi ở đâu nữa ấy chứ. Thì ra, sâu thẳm trong trái tim già nua của ông, vẫn còn một chút tin tưởng dành cho người thân. Tuân Dũng Hòa vẫn còn giận dỗi, Ngân Hạnh lại kín đáo hất cầm về phía Từ Vân Tê, ý bảo anh nên dịu giọng. Nàng giải thích, đừng nhìn lão gia tử ngoài miệng thì cứng rắn, thật ra trong lòng thương cô nương nhà chúng ta nhất đấy. Chỉ cần là chuyện cô nương muốn làm, ông ấy chưa bao giờ phản đối. Nếu không, với tính khí ngang bướng của ông, có có lẽ dù chết cũng không để Từ Vân Tê gả vào Đông Cung, ông chịu thỏa hiệp, chỉ vì một lý do duy nhất, Từ Vân Tê đã đích thân đồng ý, lời nói ấy như một làn gió mát, thổi tan đi những muộn phiền trong lòng Tuân Dũng Hòa. Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê trao nhau một ánh nhìn ấm áp, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, vậy chúng ta về Hy Vương Phủ thôi, Tuân Dũng Hòa nghe vậy, sắc mặt lại thay đổi. Anh ta cau mày, không vui nói, sao lại về Hy Vương Phủ? Các con đương nhiên là phải về nhà mình chứ, anh ta gần như đã bước ra khỏi cửa, lại đột ngột quay đầu lại, giọng điệu hờn dỗi, này, ta không ở Tuân Phủ đâu đấy nhé, Tuân Dũng Hòa bực bội mắng, ai thèm bảo ông ở, Chương lão gia tử quay người lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn cháu gái, giọng nghẹn ngào, Vân Tê à, con đã hứa sẽ nuôi dưỡng ngoại tổ phụ đến già, bây giờ định bỏ rơi ngoại tổ phụ sao? Từ Vân Tê trước giờ luôn đứng về phía ngoại tổ phụ, nàng vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay ông, dịu dàng giải. Thích với Tuân Dũng Hòa, giữa hai phủ có một cánh cửa nhỏ, đều là người một nhà, có gì mà phải phân biệt chứ, hơn nữa, Hy Vương Phi đã cùng hai vị Trắc Phi và Bùi Mộc Lan chuyển vào Hoàng Cung, Bùi Mộc Tương và Bùi Mộc Cảnh cũng sắp đến phủ của mình, Hy Vương Phủ rộng lớn này giờ đây trống trải, không còn người ngoài, Tuân Dũng Hòa nghe nữ nhi nói vậy, trong lòng như được rót một dòng nước ấm. Anh ta đã mong chờ câu nói này không biết bao lâu, nó có nghĩa là nàng đã công nhận anh ta là phụ thân của mình, cũng không biết trong đời này, anh ta có cơ hội được nghe nàng gọi một tiếng phụ thân hay không, Bùi Mộc Hành hành động vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng một tháng, quốc y quán đã được xây dựng hoàn chỉnh, không chỉ vậy, còn được chia thành nhiều khoa khác nhau, mỗi khoa lại có những chuyên gia giỏi nhất, Chương lão gia tử đảm nhận vai trò viện trưởng, quán xuyến mọi việc. Từ Vân Tê chuyên về phụ khoa và các bệnh nan y, Ngân Hạnh tính tình kiên nhẫn, nhiệt tình, thích hợp nhất để khám bệnh cho trẻ nhỏ. Ngoài ba người họ, Bùi Mộc Hành còn mời thêm nhiều nhân tài khác, anh ta khéo léo dùng lời lẽ ngon ngọt, thuyết phục Hồ trưởng quỷ bỏ cả y quán của mình, ngày ngày đến quốc y quán khám bệnh, góp sức xây dựng sự nghiệp y học của Đại Tấn. Chương 414. Gió đổi chiều dương, từ ngày quốc y quán mở cửa, y quán nhỏ bé của Hồ trưởng quỷ vắng khách hẳn đi. Thêm vào đó, quốc y quán lại quy tụ những bậc thầy y thuật lão luyện, dày dặn kinh nghiệm, khiến Hồ trưởng quỷ chẳng còn chút do dự mà quyết định đầu quân về đây, nhưng đó chưa phải là tất cả. Vân Tê còn mời cả Văn Như Ngọc đến lo toan mọi việc thường vụ của y quán. Văn Như Ngọc à không, giờ nên gọi là Tào Như Ngọc mới phải. Sau khi Văn Dần Xương phản quốc thất bại, cả Văn Quốc Công Phủ lẫn Thành Quốc Công Phủ đều chìm trong ngục tối. May mắn thay, Văn Phu Nhân đã nhanh chóng đưa ra giấy hòa ly, chứng minh bà đã dứt tình với Văn Dần Xương từ lâu. Không chỉ vậy, Văn Như Ngọc và con trai cả Văn Như Khánh đều đổi sang họ Tào, theo mẹ đoạn tuyệt với Văn Gia, việc hai nhà ly hôn, Tào Gia và Văn Phu Nhân Tào thì có thể tránh được liên lụy, nhưng Văn Như Ngọc và Văn Như Khánh dù sao cũng mang dòng máu Văn Quốc Công, tam tư khó định đoạt, đành phải thỉnh ý Thái Tử và Hoàng Đế. Vân Tê đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng đã ra sức biện hộ cho mẹ con Văn Như Ngọc. Bùi Mộc Hành nhớ lại năm xưa Văn Như Ngọc đã liều mình bảo vệ Vân Tê, bèn liệt nàng vào danh sách người có công. Như vậy, công tội xem như bù trừ, bảo toàn được tính mạng. Tuy nhiên, luật pháp khó dung, Văn Như Khánh cuối cùng bị lưu đày đến biên giới xa xôi, còn Thành Hâm và những kẻ khác phải đền tội bằng cái chết tại Ngọ Môn. Văn Như Ngọc đưa hai con gái về Tào Gia, lòng đầy căm phẫn trước những việc làm tày trời của cha mình. Không chút do dự, nàng đổi sang họ Tào, quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ. Về danh nghĩa, mẹ con họ đã trở về Tào Gia, nhưng thực chất họ mua một phủ viện nhỏ bên ngoài để sống cuộc đời tự lập. Để nuôi nấng hai con, Tào Như Ngọc quyết định theo Vân Tê làm việc tại quốc y quán. Bùi Mộc Hành tuy có chút oán trách Chương lão gia tử vì đã xúi dục Vân Tê hòa ly, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn khâm phục tài năng và bản lĩnh của ông. Bồn ba khắp chốn, ngược xuôi nam bắc bao năm, Chương lão gia tử dường như nắm rõ như lòng bàn tay mọi loại dược liệu trên khắp Đại Tấn. Ông dày công biên soạn một cuốn danh mục dược liệu vô cùng chi tiết, chân thực và đáng tin cậy, bỏ xa những thứ giả dối, lừa bịp của Thái Y Viện. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là y thuật cao siêu của ông cùng một chứng bệnh, nhưng với mỗi người khác nhau, đơn thuốc của ông lại hoàn toàn khác biệt. Liều lượng được ông nắm bắt chuẩn xác đến mức đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, có một đứa trẻ bị thương hàn, chữa trị khắp nơi nửa tháng trời không khỏi, bệnh tình ngày càng nguy kịch. Đến chỗ Chương lão gia tử, chỉ ba thang thuốc, đứa trẻ lập tức hết ho, quả là thần diệu. Trong mắt Bùi Mộc Hành, Vân Tê đã là một thần y, nhưng khi đứng bên cạnh Chương lão gia tử, nàng chỉ có thể khiêm tốn làm phụ tá. Vân Tê từng nói với hắn, ngoài tổ phụ bận rộn nhất có khi khám cho 300 người một ngày, và mỗi một đơn thuốc, người đều cố gắng theo dõi, xem xét lại để ngày càng hoàn thiện hơn. Sự nắm bắt bệnh tình của người có thể coi là đạt đến đỉnh cao rồi. So với người, ta còn phải học hỏi nhiều lắm. Đối với một đại phu, điều quan trọng nhất chính là tích lũy kinh nghiệm. Vân Tê tuy tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh xuất chúng, ấy là vì từ nhỏ nàng đã theo ngoại tổ phụ đi chữa bệnh cho người khác. Kinh nghiệm mà nàng tích lũy được còn nhiều hơn cả các thái y trong thái y viện, huống chi Chương lão gia tử đã có mấy chục năm kinh nghiệm hành nghề y cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Chỉ riêng điều này thôi, cho dù tính khí Chương lão gia tử có cổ quái, cố chấp đến đâu, Bùi Mộc Hành cũng đành nhẫn nhịn, nhưng người không thể chịu đựng được ông lão này còn có cả Tuân Dũng Hòa. Tuy Vân Tê miệng thì đồng ý về phủ, nhưng từ khi y quán mở cửa, 10 ngày thì có đến 7, 8 ngày nàng ở lại y quán. Thỉnh thoảng nàng còn phải đến Đông Cung một đêm, thời gian về Tuân phủ càng ít ỏi hơn, Tuân Dũng Hòa nhớ con gái gia diết, chỉ còn cách đến y quán tìm nàng đều đặn mỗi buổi chiều, vào giờ dậu, Tuân Dũng Hòa lại xuất hiện ở y quán. Thường thì Vân Tê khám bệnh ở lầu 6. Nữ quyến trong thành vốn kín tiếng về bệnh tật, lại ngại ngùng khi gặp nam đại phu, không biết bao nhiêu người đã âm thầm hương tiêu ngọc vẫn vì vậy. Từ khi có Quốc Y quán, các nữ nhân không cần phải che giấu nữa, họ đường hoàng đến khám bệnh. Thế là Vân Tê lại càng thêm bận rộn, lầu 7 là nơi các đại phu nghỉ ngơi, khi rảnh rỗi, Chương lão gia tử thường ở đây xem lại các hồ sơ bệnh nhán. Hôm nay, Tuân Dũng Hòa đến tìm Vân Tê, không thấy nàng đâu, bèn lên lầu 7 thì gặp Chương lão gia tử, Vân Tê đang bận sao? Tuân Dũng Hòa cất tiếng hỏi, giọng mang theo chút lo lắng. Chương 415. Tiếng vọng từ trái tim Chương lão gia tử chậm rãi đẩy gọng kính lên sống mũi, ánh mắt sắc sảo lướt qua Tuân Dũng Hòa, rồi lại cúi xuống, vùi mình vào trang sách cũ. Con bé đang bận, ông thông thả đáp, giọng điệu như đang xua một con ruồi vo ve bên tai, từ ngày đôi mắt trở nên mờ đục vì những tháng ngày bị văn dần xương hãm hại, lão gia tử dường như tìm lại được ánh sáng nhờ cặp kính viễn vọng Bùi Mộc Hành mang về từ phương Tây. Qua lớp kính ấy, ông nhìn chàng rể tương lai như thể nhìn một báu vật vô giá, ánh mắt đầy sự hài lòng và tin tưởng. Tuân Dũng Hòa nghe vậy, thoáng chút thất vọng hiện lên trên gương mặt. Ông khẽ bụng miệng ho khan vài tiếng, cố gắng che giấu sự hụt hẫng trong lòng, tiếng ho khẽ khàng ấy không qua được đôi tai tin tường của lão gia tử. Ông vội đặt kính xuống, vẫy tay gọi Tuân Dũng Hòa lại gần. Lại đây ngồi xuống. Ta bắt mạch cho. Giọng ông ấm áp, đầy vẻ quan tâm. Tuân Dũng Hòa vẫn đứng im tại chỗ, có chút bướng bỉnh đáp, không cần đâu. Ông vốn không quen để người khác động vào mình, lão gia tử nghe vậy, chật lưỡi một tiếng, vẻ mặt có chút bất mãn. Người có biết bao nhiêu người cầu xin ta khám bệnh còn không được không hả? Tuân Dũng Hòa vẫn không thèm liếc nhìn ông, thái độ thờ ơ như thể ông đang nói chuyện với một khúc gỗ, lão gia tử đành xuống nước, giọng điệu mềm mỏng hơn. Dưới lầu có cả 20 người đang xếp hàng chờ Vân Tê khám bệnh đấy. Hôm nay con bé không có thời gian đâu, vậy ta cũng không khám, Tuân Dũng Hòa vẫn kiên quyết. Trước mặt Chương lão gia tử, ông chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu hay vui vẻ, Chương lão gia tử dở khóc dở cười, cuối cùng đành kiên nhẫn dỗ dành ông. Được rồi, ngươi cứ tự làm mình bệnh tật, đến lúc đó người đau lòng, lo lắng chẳng phải là Vân Tê sao? Ta cũng chỉ là muốn giúp cháu gái ta giải quyết bớt lo lắng thôi. Ngươi mau ngồi xuống đi, ta kê cho ngươi một đơn thuốc, đảm bảo bệnh tật tan biến. Từ Vân Tê luôn là điểm yếu của Tuân Dũng Hòa. Ông biết con gái đã đủ mệt mỏi rồi, không muốn vì mình mà làm phiền đến nàng. Cuối cùng, ông miễn cưỡng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn chút không cam tâm, lão gia tử đặt tay lên cổ tay Tuân Dũng Hòa, bắt đầu lắng nghe nhịp đập bên trong. Sau một hồi im lặng, ông đột nhiên thở dài một tiếng. Thật sự không định cưới thêm ai nữa sao? Giọng ông trầm buồn, mang theo chút tiếc nuối, Tuân Dũng Hòa nhắm mắt, không đáp lời lão gia tử lại thở dài một tiếng. Giọng điệu có chút trách móc. Ta thấy Tình Nương và Từ Khoa cũng rất tốt mà. Ngươi đừng trách con bé, nó đã gả cho người ta rồi, không thể quay về bên cạnh ngươi được nữa. Nữ nhi của ta tuy không giỏi giang, nhưng cũng không phải là người dễ thay lòng đổi dạ, khóe mắt Tuân Dũng Hòa khẽ giật, một cơn đau nhói lan tỏa trong lòng. Từ khi y quán mở cửa, Chương Tình Nương cứ 3, 5 ngày lại nấu canh gà mang đến cho hai cha con ông. Cuộc sống yên bình như vậy, trước đây ông có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ông bây giờ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ là không nỡ nhìn Tuân Dũng Hòa cô đơn một mình. Tuân Dũng Hòa hiểu ý ông, cuối cùng thở dài nói, hai con của ta đều đã chịu quá nhiều khổ sở rồi. Nếu ta tái hôn, chúng sẽ không còn nhà nữa. Niệm Tề còn 2 năm nữa là mãn hạn tù, tuy nó không thể tham gia khoa cử làm quan, nhưng cũng có thể tìm được một nghề kiếm sống. Còn về Vân Tê, ta nợ nàng quá nhiều, ta không muốn phân tán sức lực cho người khác nữa. Thấy Tuân Dũng Hòa kiên quyết như vậy, lão gia tử cũng không nói gì thêm. Ông biết khúc mắc trong lòng Tuân Dũng Hòa nằm ở đâu. Sau khi bắt mạch xong, ông nói, cho Vân Tê thêm chút thời gian nữa đi, ngươi và Tình Nương không giống nhau. tình nương không có sự kiên nhẫn như ngươi. Sau khi tình nương rời đi, tuy con bé buồn bã, thất vọng, nhưng so với mẫu thân, Vân Tê càng nhớ ngươi hơn. Càng nhớ ngươi, càng hận ngươi, càng hận ngươi, càng khó tha thứ cho ngươi. Nghe đến đây, lòng Tuân Duẩn Hòa đau như cắt, ông hung hăng trừng mắt nhìn lão gia tử. Khi nàng khóc, người không tự trách mình sao? Giọng ông nghẹn ngào, đầy sự dằn vặt, Chương lão gia tử bất lực lắc đầu. Vũ Nhi à, khi thôn Tú Thủy xảy ra hỏa hoạn, ta cứ ngỡ là do Văn Dần Xương sai người làm, ta cứ ngỡ là nhắm vào ta. Lúc đó ngươi chỉ là một thư sinh, ngươi có thể làm gì được cái? Hơn nữa, ngươi đã bị huyện thái gia để ý rồi, cẩm y vệ đã đến nha môn gian lăng, ta có dám nói cho ngươi biết không? Lúc đó ta chỉ muốn mang mẹ con nó trốn đi thật xa, hơn nữa, lúc đầu ta vốn không biết kẻ chủ mưu là Văn Dần Xương, bản lĩnh của ông ta ngươi cũng thấy rồi đấy. 30 năm rồi, 30 năm rồi mà ông ta vẫn không hề lơ là, vẫn cài cắm gian tế trong Liễu gia. Ta đã vô cùng cẩn thận, cuối cùng vẫn rơi vào tay ông ta. Với tính khí nóng nảy của ngươi lúc đó, không chừng lại gây ra chuyện lớn, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều mất mạng, chuyện làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất này, ông thật sự không dám nói với bất kỳ ai. Lúc đầu ta không phải là định để cho cả nhà ba người các ngươi sống một cuộc sống yên ổn, nên mới rời đi thật xa sao? Tiếc là ngươi cứ nhất định gây chuyện với nữ nhi của huyện thái gia, ta cũng không còn cách nào khác, mới dùng đến hạ sách này. Sau khi ông và tình nương thành thân, ông gần như không lộ diện, đó cũng là một cách bảo vệ họ. Nói cho cùng, vẫn là tạo hóa treo ngươi. Ngươi không muốn ta lên kinh, tại sao lại đồng ý cho tình nương gả cho Từ Khoa? Tuân Duẩn Hòa lạnh lùng hỏi. Nếu tình nương không gả cho Từ Khoa, Vân Tê cũng không đến nỗi khổ như vậy, cả nhà ba người họ bây giờ còn có thể đoàn tụ. Nghe đến đây, lão gia tử càng thêm bất lực. Từ khi ngươi gây chuyện với hai nữ nhân đó, giữa ngươi và tình nương đã không còn đường lui nữa rồi. Khi thôn Tú Thủy xảy ra hỏa hoạn, nó ngã xuống sườn núi, được Từ Khoa cứu, hai người đã có chút thân mật da thịt. Tên Từ Khoa đó chỉ là con của một thương hộ, bản lĩnh so với ngươi thì khác một trời một vực, ông ta không gây ra được phiền phức gì. Tình nương lúc đó hận ngươi đến tận xương tủy, theo ta là long đong lận đận, theo Từ Khoa ít ra còn có thể sống một cuộc sống yên ổn, ngươi đừng trách nó. Còn về Vân Tê, theo ta, người ngoài tổ phụ ruột thịt này lẽ nào không tốt hơn là nương tự nhà người sao? Con bé thông minh, lanh lợi, đáng yêu như băng tuyết. Con bé khác ta hái quả cho nó ăn, nó đói ta nướng thỏ cho nó ăn, cũng không làm ủy khuất nó. Tuy không bằng con cái kinh thành của các ngươi mặc vàng đeo bạc, nhưng con bé theo ta là vui vẻ. Tuân Vũ, có một ngày, ngươi cùng con bé đi khắp bốn bể chữa bệnh, ngươi sẽ biết Vân Tê thực sự là con chim ưng xanh rực rỡ nhất trên thế gian này. Con bé là chim ưng, chứ không phải là chim sẻ. Lão gia tự ánh mắt sáng rực, vô cùng tự hào về cháu gái. Tuân Duẩn Hòa nhớ lại dáng vẻ dứt khoát của Vân Tê khi châm cứu, trong lòng cũng dâng lên một nỗi khao khát. Nếu có thể, ta thật sự hy vọng có thể cùng con bé đi khắp bốn phương. Từ khi quốc y quán được xây dựng, người khổ nhất chính là hoàng đế. Vốn nghĩ rằng có thái tử tài giỏi giám quốc, có thân gia đáng tin cậy nắm giữ nội các, hoàng đế ông đáng lẽ phải vô cùng nhàn hạ. Thế nhưng sự thật là, hai người này mỗi ngày giờ thìn đúng giờ đến điện Văn Chiêu, chiều qua giờ Mùi, một người chạy nhanh hơn một người. Bùi Mộc Hành mỗi ngày đều phải đến y quán làm dược sứ, giúp đỡ Từ Vân Tê. Còn Tuân Duẩn Hòa, khi rảnh rỗi còn có thể tự mình vào bếp nấu cho nữ nhi vài món ngon. Những công việc triều chính còn lại đều được đưa đến ngự thư phòng, thật khổ cho hoàng đế. Trong ngóng mãi mới qua được một năm, ông khổ sở nhìn vị tân tư lễ giám trưởng Ấn Hoàng Duy, thái tử ngày nào đại hôn. Còn mấy ngày nữa đại hôn? Ông sắp không chịu nổi nữa rồi. Hoàng Duy bấm tay tính toán, cười ha hả nói, ngày kia, chính là ngày kia rồi. Hoàng đế xúc động đến rơi nước mắt, tốt quá rồi, sau khi thái tử đại hôn, trẫm sẽ nhàn hạ hơn. Từ Vân Tê qua cửa rồi, nhi tử cũng nên thu tâm lại một câu chuyện gia đình với những khúc mắc, những hy sinh và cả những hy vọng. Tình yêu thương, dù đôi khi vụng về, vẫn luôn là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Mà có lẽ, vị hoàng đế kia nên tìm một thú vui tao nhã, để khuây khỏa nỗi buồn bị bỏ rơi chăng? Biết đâu lại tìm được niềm vui mới. Chúc bạn một ngày thật nhẹ nhàng và nhiều năng lượng tích cực. Chương 416. Ngày lành tháng chạp, 12 bến nước, thái tử cùng thái tử phi nên duyên phu thê, quốc tang vừa dứt, gió xuân đã thổi bừng sức sống mới vào chốn kinh thành. Tửu lầu lại rộn rã tiếng cười, trên đường phố, hàng quán san sát bày bán đủ loại đồ chơi, vật phẩm, khiến hoàng thành náo nhiệt như trại hội. Chuyện tình Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê, qua lời kể của các trà lâu, đã trở thành những cuốn sách thoại hấp dẫn. Người thì bảo họ quen nhau từ thuở hàng vi, tâm đầu ý hợp. Kể lại đồn, ái tình của họ như một khúc ca bi tráng, có giận hờn, có chia ly, nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau. Dù thế nào, trong ngõ lớn, phố nhỏ, người ta vẫn trăm trang bàn tán về hôn lễ thế kỷ này từ sớm, lễ bộ đã chuẩn bị sẵn sàng nghi trượng, chỉnh tề đứng đợi trước cửa ngõ môn. Đoàn người đón dâu hôm nay đều là những tinh anh được chọn lựa kỹ càng từ cấm quân, những dũng tướng oai phong của Vũ Lâm Vệ, dẫn đầu bởi 12 vị thống lĩnh. Thái tử Bùi Mộc Hành khoác lên mình bộ hỷ phục màu đỏ thẫm, theo hình mãng long uy nghiêm, sau khi bái biệt hoàng đế, hoàng hậu, rồi thành kính hành lễ tại Thái Miếu, liền dẫn đầu đoàn rước dâu tiến thẳng về Tuân Phủ, đi đầu đoàn rước dâu là ba bóng hình tuấn tú, khí vũ hiên ngang. Vị tướng quân trẻ tuổi Yến Thiếu Lăng, đại tướng quân của Vũ Đô Vệ, đứng ở vị trí trung tâm. Bên phải là Tiêu Băng, người mang vẻ đẹp thư sinh, tao nhã. Bên trái là Thôi Tịch, Tần Khoa trạng nguyên tài hoa. Ba người họ được ví như thiên đoàn của đội đón dâu Đại Tấn. Nhìn đội hình này, ai không biết còn ngỡ thái tử đang dẫn binh đi chinh phạt, đoàn rước dâu đi qua các con phố, tiếng chiêng trống vang vọng, cờ xí rập trời, cảnh tượng thật sự vô cùng tráng lệ. Đi được nửa đường, Yến Thiếu Lăng liếc nhìn đội nghi trượng hùng dũng phía sau, không khỏi cảm thán: điện hạ, ta không phải nhiều lời, nhưng người bày trận thế này có phần hơi quá. Phải biết rằng, Tuân Phủ đâu có ai dám cản kiệu. Người làm vậy, cẩn thận Tuân các lão mất mặt đó. Chưa để Yến Thiếu Lăng dứt lời, Tiêu Băng đã lườm quyết hắn: người rốt cuộc là người của phe nào? Tuân các lão thì ghê gớm gì, chẳng lẽ chỉ cần ông ta nhíu mày là chúng ta phải quỳ xuống lạy lục? Điện hạ đã nể mặt lắm rồi đấy, chẳng lẽ ngươi là gian tế do Sang Sang phái đến? Thôi Tịch cũng không vừa, lạnh lùng liếc xéo hắn: khai mau, Sang Sang đã hứa cho ngươi những lợi lộc gì? Hai người hợp sức công kích Yến Thiếu Lăng, khiến hắn mồ hôi lạnh toát ra. Ấy nãy, ta chỉ thấy các ngươi phí hoài tài năng thôi mà. Hôm nay chỉ cần một mình ta đi là đủ, ta đảm bảo giúp điện hạ nghênh đón thái tử phi một cách oai phong lẫm liệt. Thôi Tịch và Tiêu Băng trao đổi ánh mắt, tên này chắc chắn là muốn phá đám. Cứ thế, mọi người vừa đùa cợt, vừa tranh cãi suốt quãng đường đến cổng Tuân Phủ. Theo lệ, lễ bộ thượng thư sẽ tiến lên đọc thánh chỉ sắc phong thái tử phi, trao kim sách bảo ấn. Sau đó, để thêm phần vui vẻ, họ sẽ bày ra vài trò chặn cửa theo phong tục dân gian. Tuân Dũng Hòa đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn cờ thế hiểm hóc, một bức tranh sơn thủy ẩn chứa câu đố hóc búa. Quả không hổ danh là đệ nhất tài tử kinh sở, hai chiếc bàn nhỏ được bày ra, mỗi thứ một bên, khiến các quan viên, con cháu quý tộc có mặt đều ngơ ngác, không hiểu gì. Tiêu Băng cùng hai người vây quanh Bùi Mộc Hành, ai nấy đều nhăn mặt, lè lưỡi. Tiêu Băng ngơ ngác hỏi: Tuân các lão đang giở trò gì vậy? Thôi Tịch lo lắng nhìn Bùi Mộc Hành: điện hạ, tình hình này có vẻ không ổn rồi. Ánh mắt cả hai người cùng đổ dồn về phía Yến Thiếu Lăng. Vừa nãy ai nói chỉ cần một mình là có thể đón được thái tử phi? Dễ dàng. Đến lượt ngươi thể hiện bản lĩnh rồi đó, Yến Thiếu Lăng sao có thể sánh được với phụ thân hắn, Yến Bình. Phụ thân hắn là trạng nguyên tài giỏi, còn hắn chỉ biết được vài chữ đã là may mắn lắm rồi. Hắn nhanh chóng đẩy Tiêu Băng và Thôi Tịch về phía trước: này này này, Ngọc Diện Lan quân Tiêu công tử đến giải bàn cờ, Trạng Nguyên Lan Thôi công tử đến giải câu đố thơ. Yến Thiếu Lăng đứng bên cạnh Bùi Mộc Hành, thay người chỉ huy: hai người nếu dám làm phiền đến thái tử điện hạ ra tay, hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cửa điện hạ, người nói có phải không? Bùi Mộc Hành mỉm cười, gật đầu: phải. Chương 417, Tuân Dũng Hòa quả nhiên là cáo già, đâu dễ dàng để đoàn rước dâu của Bùi Mộc Hành nghênh ngang qua cửa. Lần trước ở Hy Vương Phủ, hai người Tiêu Băng và Thôi Tịch xông pha như chỗ không người, vậy mà đến Tuân Phủ lại vấp phải tảng đá lớn. Tiêu Băng vào đầu bứt tai, loay hoay mãi vẫn không tìm ra đáp án, Thôi Tịch thì mới giải được một nửa đã tắt tị, mặt trời dần ngã bóng về Tây, thời gian cứ thế trôi vùng vụt, quan viên lễ bộ sốt ruột ra mặt, nhào nhào thúc giục Bùi Mộc Hành. Điện hạ, người ra tay đi, đừng để lỡ mất giờ lành. Bùi Mộc Hành vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, khoanh tay đứng xem náo nhiệt. Yến Thiếu Lăng đảo mắt một vòng, chật lưỡi: chật, một ván cờ của Tuân các lão mà cũng làm khó dễ các ngươi đến vậy. Dù sao ngươi cũng là thiêm đô ngự sử của Đô Sát Viện, chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Chề bai Tiêu Băng xong, hắn tiến đến sau lưng Thôi Tịch, thấy Thôi Tịch đang dán mắt vào một góc của bức tranh, liền vỗ vai anh ta một cái: này, thấy chưa, ở đây có chữ này. Thôi Tịch vốn ghét sự ồn ào của hắn, bực bội đẩy hắn ra: ngươi ồn ào quá, giỏi thì ngươi làm đi. Thấy đoàn rước dâu lại lục đục nội bộ, mọi người không nhịn được cười ồ lên. Yến Thiếu Lăng ấm ức giang tay về phía Bùi Mộc Hành: điện hạ xem kìa, không phải ta nói ngoa đâu, hai tên này đến đây chỉ để mất mặt thôi. Lại qua một khắc nữa, Tiêu Băng và Thôi Tịch cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, kẻ trước người sau vượt qua được cửa ải. Cả hai đều toát mồ hôi lạnh, đồng loạt chắp tay với Bùi Mộc Hành. May mắn không làm nhục sứ mệnh, suýt nữa thì lỡ giờ lành của điện hạ, Bùi Mộc Hành vốn chỉ muốn có chút náo nhiệt, nào để ý đến mấy chuyện này. Cảm ơn hai người xong, đoàn người lại tiến đến ải thứ ba, lúc này, từ chính sảnh của Tuân Phủ bước ra một bóng hình nhỏ nhắn, chính là Ngân Hạnh trong bộ váy đỏ thắm. Cô bé búi tóc hai bên, đôi mắt đen lấy lanh lợi, toát lên vẻ tinh nghịch đáng yêu. Ngân Hạnh đứng giữa sảnh, thản nhiên liếc nhìn một lượt. Ai sẽ ứng chiến ở ải cuối cùng này, Tiêu Băng và Thôi Tịch không nói hai lời, cùng nhau đẩy Yến Thiếu Lăng về phía trước. Chính hắn. Ngân Hạnh cô nương, đừng khách sáo, cứ mạnh tay đàn áp khí thế của hắn đi. Yến Thiếu Lăng chẳng hề nhường nhịn, sáng tay áo, khoanh tay tiến lên, còn nháy mắt mấy cái với Ngân Hạnh. Ngân Hạnh cô nương, chúng ta quen nhau cả rồi, cô nương cứ làm qua loa cho xong là được, hắn nghĩ bụng, cả hắn và Ngân Hạnh đều không giỏi văn chương, chắc chắn Ngân Hạnh sẽ không làm khó hắn, ải này nhất định sẽ dễ dàng vượt qua, ai ngờ, Ngân Hạnh chống nạnh nhìn hắn, ồ, là Yến Thiếu công tử á. Đã là người quen, vậy ta sẽ chọn một câu hỏi vừa liên quan vừa đơn giản với ngươi, Yến Thiếu Lăng mừng rỡ nói, đúng đúng, hôm trước ta đến quốc y quán còn mang cho cô nương gà gói lá sen, nể chút tình nghĩa này, cô nương nương tay cho ta nha, được thôi, vậy Yến Thiếu công tử hãy cho ta biết. Tiểu thiếu gia nhà ngươi bây giờ đã mọc được mấy cái răng rồi. Ngân Hạnh cười tủm tỉm hỏi, cái gì? Yến Thiếu Lăng ngớ người, đây là câu hỏi gì vậy? Ngân Hạnh liếc hắn một cái, mấy ngày trước tiểu thiếu gia trong phủ bị sốt cao, chính ta là người chữa khỏi. Suốt ba ngày, ta không hề thấy thiếu công tử đến thăm nom một lần. Bây giờ đến cả con trai mình có mấy cái răng cũng không biết, ngươi làm phụ thân kiểu gì vậy hả? Thì ra, cô bé đang bênh vực cho nhi tử của Yến Thiếu Lăng và Bùi Mộc Sang, khách khứa trong phủ cười ồ lên một trận, Yến Thiếu Lăng toát mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Bùi Mộc Hành với vẻ mặt đưa đám, điện hạ, cái này hơi khó cho thần quá, nhi tử thần có mấy cái răng sao thần biết được, hắn chỉ lo dẫn Sang Sang đi ăn uống linh tinh, nhi tử từ khi sinh ra đã do mẫu thân hắn chăm sóc. Câu hỏi này đừng nói là hắn, ngay cả Sang Sang chắc gì đã biết, Tiêu Băng và Thôi Tịch vừa cười vừa tức, đồng loạt tiến lên đấm đá hắn, ngươi là đồ khốn nạn, kéo chân chúng ta. Con trai ngươi có mấy cái răng cũng không biết, ngươi làm phụ thân kiểu gì vậy hả? Yến Thiếu Lăng sốt ruột, hoang mang nhìn quanh đám đông, cố gắng tìm kiếm một người biết chuyện giúp đỡ. Trong đám đông có một phụ nhân lên tiếng, thiếu công tử, tiểu thiếu gia trong phủ được mấy tháng rồi ạ? Chương 418 Điện Hạ, sao người biết Minh Nhi chưa mọc răng sữa? Yến Thiếu Lăng ngơ ngác hỏi, phá tan sự tĩnh lặng tuyệt đối vừa bao trùm cả khu vườn. Ánh mắt hắn, cũng như bao người khác, đổ dồn về phía Bùi Mộc Hành. Chờ đợi câu trả lời, Bùi Mộc Hành chỉ khẽ cười, nụ cười như có như không, ẩn chứa một bí mật ngọt ngào mà chỉ mình hắn biết. Đứa bé phải sau 5, 6 tháng mới mọc răng sữa, Sang Sang sinh Minh Nhi mới được 4 tháng, đương nhiên là chưa mọc răng sữa. Yến Thiếu Lăng cứng đờ, rồi như sực tỉnh, quay phát sang Ngân Hạnh, gằn giọng, Ngân Hạnh, người dám chơi ta? Chưa để Ngân Hạnh kịp đáp lời, Tiêu Băng và những người khác đã túm lấy Yến Thiếu Lăng, ấn hắn xuống đất mà dạy dỗ. Tiếng la oai oái của hắn vang vọng, ác cả tiếng chim hót líu lo trên cành. Ngươi tự mình không quan tâm đến con, còn có mặt mũi trách người ta, trong khi phía trước náo loạn ầm ĩ, Từ Vân Tê vẫn còn say giấc nồng trong hậu viện yên tĩnh. Đêm qua nàng đã thức đến khuya để chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay. Mệt mỏi rã rời, nàng thiếp đi trên giường, mặc cho những lo toan bộn bề ngoài kia, hôm nay là ngày nàng xuất giá, Chương Tình Nương đã kiên quyết đến Tuân Phủ để tiễn con gái một đoạn đường. Tuân Dẫn Hòa biết bà đến, lòng rối bời nhưng vẫn cố tình tránh mặt, không dám bước chân vào hậu viện. Chương Tình Nương bước vào phòng khuê của con gái, ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy, tinh xảo nơi đây. Tất cả đều được bài trí tỉ mỉ, xứng đáng là phòng của một tiểu thư khuê các. Bà xúc động nghẹn ngào, nếu năm xưa không có những chuyện dơ bẩn kia, Vân Tê của bà đã có thể sống những ngày tháng hạnh phúc như thế này từ lâu rồi. Bà muốn chuẩn bị cho con gái một chút của hồi môn, nhưng Từ Vân Tê biết mẹ không dư giả, ngoài những món đồ thêu tay tỉ mỉ, nàng không nhận bất cứ thứ gì khác. Phụ thân đã chuẩn bị cho con không ít, người cứ yên tâm đi, Chương Tình Nương nghe vậy, thoáng chút lúng túng. Vậy ta đi xem hòm của hồi môn của con đã niêm phong xong chưa? Bà vội và bước ra gian ngoài, nơi hơn 100 cổ kiệu hồi môn được bày biện san sát. Mỗi chiếc hộp đều được niêm phong cẩn thận, ghi rõ chi tiết từng món đồ. Bà tỉ mỉ xem xét, mọi thứ đều đã được sắp xếp chu đáo, không có gì cần bà phải nhúng tay vào, chỉ cần có Tuân Dũng Hòa ở đây, bà chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì. Trước đây là vậy, và bây giờ cũng vậy. Chương Tình Nương nhìn những chiếc hộp sơn song thiếp vàng, lòng ngổn ngang trăm mối, bỗng tiếng cười nói rộn rã vang lên, Tần Lang đã đến đón dâu. Chương Tình Nương vội vã trở vào phòng, nắm chặt tay con gái, nước mắt nghẹn ngào. Vân Tê, mẫu thân tiễn con đến đây thôi. Con và thái tử phải sống thật hạnh phúc, Từ Vân Tê nghe tiếng nức nở của mẹ, vội ôm bà vào lòng. Mẫu thân, con rất tốt, người đừng lo lắng. Sau này ngoại tổ phụ cũng ở kinh thành, cả nhà chúng ta sẽ đoàn viên, người yên tâm nhé, trước đây, chữ nhà đối với nàng thật xa xôi, nàng luôn nghĩ mình sẽ cô độc một mình đến cuối đời. Nhưng giờ đây, nàng đã thực sự có một mái nhà, nơi có người đàn ông mà nàng yêu thương, Chương Tình Nương ôm con gái, khóc nức nở. Đúng vậy, nữ nhi của mẹ cuối cùng cũng đã yên bề gia thất. Con gái và chồng bà sẽ không còn phải sống cuộc đời nay đây mai đó nữa, cả gia đình đã có một nơi để đi về, Tôn Dũng Hòa đứng lặng lẽ ngoài cửa sổ, nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con, hốc mắt cũng đỏ hoe. Một lát sau, Bùi Mộc Hành bước vào, dịu dàng dắt tay Từ Vân Tê ra ngoài. Chương Tình Nương đứng bên cửa sổ, Tôn Dũng Hòa đứng khuất sau hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng con gái yêu khuất dần, như cảm nhận được điều gì, Từ Vân Tê bất chợt quay đầu lại. Ánh mắt nàng không chỉ nhìn thấy Tôn Dũng Hòa, mà còn nhìn thấy cả Chương Tình Nương, cha mẹ nàng, dù không thể đứng cạnh nhau, nhưng vẫn cùng nhau tiễn nàng lên xe hoa, về một nơi gọi là hạnh phúc. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười viên mãn và tràn đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Chương 419. Giấc mộng tan vỡ trước mắt Từ Vân Tê, cảnh tượng hạnh phúc ấy cứ kéo dài như một giấc mơ tan vỡ. Nàng bỗng thấy mình trở về Tú Thủy Thôn, hình ảnh người thiếu phụ xinh đẹp hiện lên bên khung cửa sổ, dáng vẻ bận rộn lo toan mọi việc trong nhà. Khi nàng nghịch ngợm lấy bùn sông bôi lên mặt, liền bị mắng yêu. Rồi một thư sinh áo trắng nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nhấc nàng ra khỏi vũng bùn, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, xem kìa, con gái chúng ta đã thành diễn viên hát tuồng rồi, hóa ra, những điều bình dị mà người khác dễ dàng có được, với nàng lại xa xôi đến vậy. Hóa ra, đời người luôn mang theo những tiếc nuối chẳng thể nào bù đắp, Từ Vân Tê thanh thản vẫy tay chào tạm biệt những ký ức ấy, rồi dứt khoát cùng Bùi Mộc Hành rời đi, không hề ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng đôi tân lang, Tần Nương khuất dần sau cánh cổng lớn, Tuân Dũng Hòa ôm mặt, hít một hơi thật sâu, khóe mắt đã ướt đẫm. Được tận tay tiễn con gái về nhà chồng, ông đã không còn gì hối tiếc. Khi ông vừa định quay vào sân trước, một bóng người đột nhiên bước ra từ cổng đông của sân chính, bốn mắt chạm nhau, Chương Tình Nương thoáng thấy vệt đỏ nơi khóe mắt Tuân Dũng Hòa, còn ông cũng không khỏi để ý giọt lệ còn đọng trên má bà. Cả hai bối rối, vội vàng quay mặt đi, cảm ơn bà đã đến, cảm ơn ông đã lo liệu chu toàn cho con bé, họ đồng thanh nói, rồi lại nhìn nhau lần nữa. Một người mang nỗi buồn mang mát, một người chất chứa vẻ u uất khôn nguôi, cuối cùng, Chương Tình Nương im lặng, sải bước rời khỏi Tuân phủ, để lại sau lưng một khoảng không gian nặng trĩu, trong khi đó, Bùi Mộc Hành ân cần dìu Từ Vân Tê vào chiếc xe hoa lộng lẫy. Đoàn xe nhận được những lời chúc phúc từ khắp thành, chậm rãi tiến về phía chính Dương Môn. Xe của Thái tử và Thái tử Phi sẽ từ đây tiến vào khu vực quan thự, men theo con đường đá ngọc trắng, qua Thừa Thiên Môn, Ngọ Môn để đến Phụng Thiên Điện. Hoàng đế đích thân chủ trì hôn lễ cho hai người, sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, Hoàng Duy sẽ đưa họ về Đông Cung. Chẳng bao lâu sau, Bùi Mộc Hành trở lại Phụng Thiên Điện, qua loa uống vài chén rượu với bá quan rồi cáo từ. Ai cũng biết tửu lượng của hắn không tốt, nên không ai làm khó, chỉ đồng loạt tìm đến hoàng đế để chúc mừng. Hoàng đế vui mừng khôn xiết khi cuối cùng nhi tử Út cũng đã thành gia lập thất, ông nâng chén, không từ chối bất kỳ ai, uống đi, cứ uống cho say. Bắt đầu từ ngày mai, trẫm sẽ không phải phê duyệt tấu chương nữa. Sau này có việc gì, cứ tìm thái tử bàn bạc, khỏi cần đến tìm trẫm. Cảnh tượng này khiến bá quan không khỏi ngỡ ngàng, tiên hoàng phòng bị nhi tử như phòng giặc, còn đến đời hoàng đế hiện tại, ông lại chỉ hận không thể giao hết mọi việc cho hắn. Như vậy cũng tốt, triều đình sẽ không còn cảnh đảng phái tranh chấp, trên dưới một lòng, quốc lực mới có thể ngày càng thịnh vượng. Chỉ là so với thái tử Tinh Anh, sáng suốt, hoàng đế rõ ràng dễ đối phó hơn nhiều. Ngày tiên hoàng vừa băng hà, Bùi Mộc Hành đã nhanh chóng chỉnh đốn khu vực quan thự, ký ức đó vẫn còn in đậm trong tâm trí bá quan, khiến họ không khỏi rùng mình. Họ chỉ mong thái tử điện hạ chìm đắm trong hạnh phúc, cho họ chút thời gian để thở dốc. Thái tử điện hạ mà người đời ca tụng là Tinh Anh, sáng suốt, lúc này vừa bước chân vào động phòng. Trời đã tối, trong Đông Cung đèn nến đỏ rực, một không gian hoa lệ nhưng tĩnh lặng đến lạ thường, bóng dáng cung nhân cũng không thấy đâu. Từ Vân Tê đội khăn voan đỏ, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường cưới tinh xảo. Bùi Mộc Hành nhìn người thê tử dịu dàng, đáng yêu, trái tim thấp thỏm suốt hai năm qua cuối cùng cũng được an yên. Hắn chậm rãi tiến đến bên nàng, ngồi xuống. Vân Tê, người bên cạnh không đáp lời. Bùi Mộc Hành nghĩ nàng đang e thẹn, nhẹ nhàng vén một góc khăn voan đỏ, từ từ kéo lên, lờ mờ nhìn thấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi mím lại, như đang cố nén cười. Sợ nàng khó chịu, Bùi Mộc Hành dứt khoát kéo mạnh khăn voan lên, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Trước mặt hắn là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Bùi Mộc Hành kinh hãi lùi lại, nàng là ai? Rõ ràng hắn đã đích thân đón Vân Tê từ Tuân phủ về, sao trong nháy mắt lại đổi người? Nếu cưới nhầm thì sao, nếu mất Vân Tê thì sao? Sự trầm ổn cả đời của Bùi Mộc Hành dường như tan biến trong khoảnh khắc này, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra có điều không đúng. Người mặc hỷ phục trên giường đang cười đến ngã nghiêng, dường như đã bị sặc, không thể phát ra tiếng. Thì ra, Từ Vân Tê đang gỡ lớp mặt nạ giả trên mặt, để lộ khuôn mặt mềm mại, xinh đẹp vốn có, điện hạ, thiếp dọa chàng sợ rồi phải không? Nàng cười hì hì, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Bùi Mộc Hành nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc, một hơi lạnh từ lồng ngực thoát ra. Hắn tức giận trừng mắt, Vân Tê, nàng học những trò này từ khi nào vậy? Nàng có biết vừa rồi ta suýt chút nữa mất hồn không? Cả đời hắn tính toán trong màn trướng, từng bước cẩn trọng, nếu bị người ta tính kế trong chuyện hôn sự, thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thấy sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, Từ Vân Tê lập tức cảm thấy áy náy. Nàng xấu hổ đứng dậy, xin lỗi chàng, Thanh Dư, thiếp không nên nghe lời Sang Sang, làm chàng lo lắng. Bùi Mộc Hành giận dữ, không biết trút vào đâu, giơ tay định bắt lấy nàng, nàng còn dám cùng Sang Sang lừa ta. Cái nhà đầu đó đầu óc chỉ toàn những chuyện không đâu, nàng là ai chứ, sao lại đi giúp kẻ xấu làm bậy? Có lẽ sắc mặt Bùi Mộc Hành lúc này có chút đáng sợ, Từ Vân Tê hoảng hốt né tránh, trốn sau tấm bình phong trăm phượng chầu mặt trời, giọng nàng trong trẻo vang lên, thiếp sai rồi, thiếp không dám nữa mà. Là thiếp đánh cược thua, chàng tha cho thiếp đi. Bùi Mộc Hành định vòng qua tìm nàng, nàng lại nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia, hai người cách tấm bình phong, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Bùi Mộc Hành cười gượng, vẫy tay, nàng qua đây, ta đảm bảo không đánh nàng. Từ Vân Tê trợn tròn mắt hạnh, vịn vào một bên bình phong đáp lại, chàng trông hung dữ lắm. Chưa từng thấy chàng hung dữ như vậy. Thiếp không tin chàng đâu, đôi mắt Bùi Mộc Hành trở nên sâu thẳm, Vân Tê trước nay dám làm dám chịu, phạm lỗi thì phải chịu phạt. Từ Vân Tê nhớ lại vẻ mặt của Bùi Mộc Hành vừa rồi, đôi môi cũng nhợt nhạt đi, rõ ràng là đã bị dọa không nhẹ. Nàng càng thêm áy náy, cẩn thận thò nửa khuôn mặt xinh đẹp ra từ sau bình phong, thương lượng, vậy đánh một cái thôi nhé. Bùi Mộc Hành cao thâm khó lường nói, vậy phải xem đánh vào đâu đã. Từ Vân Tê ngây ngô hỏi, chàng muốn đánh vào đâu? Bùi Mộc Hành khẽ chạm đầu lưỡi vào răng, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nàng đoán xem. Từ Vân Tê bắt gặp ánh mắt hắc mờ mầm non sắc bén của hắn, gò má nàng nóng bừng lên. Nàng có chân bỏ chạy thẳng vào gian trong. Võ công của Bùi Mộc Hành cao hơn nàng rất nhiều, hắn chỉ cần một bước lao về phía trước, trong nháy mắt đã dồn Từ Vân Tê vào góc bàn cao. Hắn tóm lấy nàng như bắt lương, ném thẳng lên giường, rồi cúi xuống, thì thầm vào tai nàng những lời trêu chọc. Chương 420 những ngón tay thon dài, lành lạnh của Bùi Mộc Hành lướt nhẹ trên tấm lưng trần của Từ Vân Tê. Đầu ngón tay hắn cố ý miết nhẹ, tạo nên những vòng xoáy tinh nghịch trên làn da nàng. Vân Tê cắn chặt môi, quay lưng về phía hắn, giọng nói khe khẽ như tiếng thở dài, chàng xong chưa? Hắn khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo nàng, siết nhẹ. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, mang theo giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc, ta đâu dám đánh Vân Tê. Nàng khó khăn lắm mới nghịch ngợm một lần, nếu ta đánh nàng, sau này nàng không thèm chơi nữa thì sao? Gò má nàng nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn động thủ. Lời này còn khiến người ta ngượng ngùng hơn cả bị đánh đòn. Thiếp thiếp thua cược, Bùi Mộc Hành bật cười thành tiếng, thua cược lại càng không thể đánh. Nàng là thê tử của ta, nàng thua chính là ta thua. Đương nhiên ta phải đứng ra bảo vệ nàng. Hắn dừng lại một chút, giọng điệu trở nên tò mò, rốt cuộc nàng và Sang Sang đã cược gì? Vừa nhắc đến chuyện này, Từ Vân Tê lại cảm thấy mặt mình nóng rang. Nàng, đường đường là thê tử, lại không tin tưởng vào trượng phu của mình bằng muội muội. Sang Sang cược rằng chàng có thể giải được câu đố của Ngân Hạnh. Còn thiếp, thiếp lại cược chàng thua. Lời còn chưa dứt, một tiếng chát vang lên giòn tan trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Cảm giác tê dại, nóng rang lan tỏa khắp cơ thể nàng. Từ Vân Tê ngẩn người, sự tức giận bùng nổ, nàng xoay phắt người lại, túm chặt lấy cánh tay hắn. Sức nàng vốn lớn hơn người thường, Bùi Mộc Hành không kịp phản ứng, đã bị nàng tóm gọn. Những ngón tay thon dài của nàng siết chặt lấy tay hắn, lòng bàn tay đè xuống, mồ hôi rịn ra, ẩm ướt, hắn không hề giãy giụa, chỉ lười biếng nằm yên, đôi tay buông thõng, ánh mắt không còn vẻ sắc bén thường ngày, trở nên dịu dàng và trong trẻo lạ thường. Từ Vân Tê chăm chú nhìn hắn, dường như cảm nhận được một sự ngoan ngoãn ẩn sâu trong ánh mắt ấy, hắn đang mê hoặc nàng sao? Trong căn phòng, thời gian như ngừng lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai đôi mắt đen lấy khóa chặt lấy nhau, không ai chịu nhường ai. Từ Vân Tê muốn đáp trả, nhưng lại do dự. Chỗ nào trên người hắn cũng rắn chắc như sắt thép, đánh vào chẳng khác nào tự làm mình bị thương. Từ đại phu vẫn là Từ đại phu, nàng biết rõ chỗ nào sẽ khiến hắn đau điếng. Cuối cùng, không nhịn được, nàng véo mạnh vào eo hắn một cái. Bùi Mộc Hành kêu lên một tiếng, nhanh chóng tóm lấy tay nàng, lật người, đổi vị trí. Mái tóc đen như thác đổ của hắn trải dài trên chiếc gối theo, đầu gối hắn tách đầu gối nàng ra, giam cầm nàng trong vòng tay mạnh mẽ, gió đông rít gào bên ngoài khung cửa sổ, mang theo cái lạnh thấu xương. Không khí căng thẳng bỗng chốc trở nên ái muội. Từ Vân Tê vốn nghĩ rằng sau hơn một năm xa cách, hắn sẽ vội vàng, cuồng nhiệt. Nhưng ai ngờ, hắn lại vô cùng kiên nhẫn, từng bước dẫn dắt, ung dung trêu đùa nàng. Giày vò, chỉ có giày vò. Lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi, mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, không cam tâm, Từ Vân Tê lại lật người, đè lên người hắn. Gò má trắng nõn ửng hồng, mái tóc đen ống ả từ thái dương trượt xuống, hòa cùng hơi thở gấp gáp của nàng, lay động trước mắt hắn như một bức tranh tuyệt đẹp. Đôi mắt hạnh nhân lơ đãng, ánh lên vẻ nôn nóng, khát khao, nàng khẽ nhắm mắt, cúi xuống hôn lên khóe môi hắn, rồi dọc theo đường quai hàm xuống dưới, lướt qua yết hầu gợi cảm. Bùi Mộc Hành không ngờ nàng lại tấn công bất ngờ như vậy, hơi thở dồn dập, phá vỡ nhịp điệu chậm rãi ban đầu. Rất nhanh, hắn đã phản khách vi chủ, cơn KCM sau bao ngày dồn nén bùng nổ trong tâm trí, một cảm giác choáng váng ngọt ngào xâm chiếm lấy nàng. Đôi mắt vốn dịu dàng, kín đáo giờ đây ngập tràn ánh sáng của sự đam mê, nàng như cánh diều đứt dây, bị hắn nắm giữ vận mệnh, kéo mạnh xuống đất, từ trên giường đến bàn trang điểm, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Hắn như một thanh bảo đao đã được mài dũa đến độ sắc bén, chỉ chờ ngày xuất vỏ, khát máu tận xương. Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn. Hãy theo dõi để không bỏ lỡ tập tiếp theo.